Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quán thi hội. Nhập quán thi hội, nghe vậy, Trần Tông nao nao, điểm này chính mình nhưng thật ra không rõ ràng lắm, không quá quan tận trời đáy mắt lại là hiện lên một tia dị sắc. Tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa hương vị. Bị Trần Tông bắt giữ đến, Trần Tông tức khắc sáng tỏ, này nhập quán thi hội. Không đơn giản a, bất quá, vừa lúc, Tiêu Quốc Sĩ, nhập quán thi hội khi nào cử hành? Trần Tông dò hỏi, liền định vào ngày mai chính ngọ bắt đầu. Tiêu Hiểu lý lẽ cười nói, lại nói tiếp, Trần Quốc Sĩ còn chưa bao giờ đi qua Quốc Sĩ quán. Ngày mai cũng không nên vắng họp. Hảo, ta ngày mai sẽ đúng giờ đến. Trần Tông cười nói, như thế, Trần Quốc Sĩ, ta cáo từ. Tiêu Hiểu lý lẽ hơi hơi khom người sau xoay người. Thủy lục sắc la sam mang theo tầng tầng gợn sóng, hai chân giống như ở trên mặt nước trượt. Phiêu nhiên rời đi, tức giận bất bình quét Trần Tông liếc mắt một cái, quan tận trời vội vàng chạy chậm đuổi theo Tiêu Hiểu lý lẽ. Xem khởi bộ dáng, tựa hồ đối này Tiêu Hiểu lý lẽ thực cảm thấy hứng thú. Một bộ muốn theo đuổi đối phương bộ dáng, bất quá có không thành công còn lại là một cái không biết bao nhiêu. Quốc Sĩ quán, nhập quán thi hội sao? Ám đạo một tiếng, Trần Tông xoay người cất bước, đi vào phong đỏ uyển nội. Bắt đầu mùa đông khi, cây phong đỏ thượng lá cây dần dần điêu tàn, phiến phiến bay xuống, hiện giờ nhánh cây thượng trụi lủi một mảnh. Chỉ đợi năm sau đầu xuân lại trường tân mầm, đầu tiên là làm người đưa tới đồ ăn ăn no nê. Đọc sách làm nghỉ ngơi lúc sau, Trần Tông lại lần nữa đi vào phong đỏ bình bên trong. Nhắm hai mắt, vận chuyển tiểu cô sơn xem tưởng thuật, cảm ứng thiên địa, tiểu cô sơn xem tưởng thuật thuộc về ngộ thật công pháp. Tu luyện dưới, không chỉ có thể làm võ giả ngộ thật, cũng có trợ giúp ngộ thật lúc sau tu luyện. Đương nhiên, bởi vì công pháp cấp bậc quan hệ, này hiệu quả đại biên độ hạ thấp, lại cũng có chút ít còn hơn không. Trong nháy mắt, Trần Tông liền hóa thân vì cô sơn một tòa. Sừng sững ở phong đỏ bình bên trong, dung nhập thiên địa bên trong, đại địa dưới truyền đến uy nghiêm lực lượng càng thêm rõ ràng. Mơ hồ chi gian, Trần Tông phảng phất thấy được một mảnh thâm thúy hắc ám, tựa như vực sâu giống nhau. Rồng ngâm vang lên, kim quang sán sán dưới, một cái kim sắc cự long từ vực sâu cái đáy lao ra, dương nanh múa vuốt tẫn hiện uy nghiêm, vô cùng trầm trọng, làm Trần Tông có thấu bất quá khí tới cảm giác, khí vận hóa rồng, cường đại vô cùng cảm giác. Tại đây trước mặt, Trần Tông cảm thấy chính mình thập phần nhỏ bé. Thậm chí liền hoàng đế lực lượng cũng vô pháp cùng này so sánh, kém không biết nhiều ít lần. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ cần chính mình không mang theo có địch ý là được. Chậm rãi đi cảm ứng đối phương, đi thích ứng, đi quen thuộc lẫn nhau, làm chính mình hơi thở lưu tại trong đó, càng tốt dung nhập đại địa, dung nhập không chung. Loại này cách làm thực tiêu hao lực lượng tinh thần, bất quá mới liên tục một lát thời gian, Trần Tông liền cảm giác lực lượng tinh thần hao hết, đau đầu rục nướt, không thể không ngưng hẳn làm lực lượng tinh thần khôi phục. Trần Tông có thể cảm giác được, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ so ở vương đô ở ngoài càng chậm gần như gấp đôi. Nhưng khôi phục lúc sau, lực lượng tinh thần tựa hồ được đến một chút tăng cường. Trần Tông lại lần nữa tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật. Lại một lần tiến vào hắc ám không gian, thấy được cái kia kim sắc cự long, không biết có phải hay không ảo giác, kia kim sắc cự long phát ra lực lượng uy áp, tựa hồ giảm bớt một chút. Kỳ thật này không phải ảo giác, mà là chân thật, bởi vì trải qua phía trước nỗ lực, Trần Tông để lại nhẹ nhẹ hơi thở, quen thuộc lẫn nhau. Chậm rãi phù hợp, lực lượng tinh thần tiêu hao lại khôi phục, một lần lại một lần lặp lại, màn đêm buông xuống, Trần Tông phát hiện chính mình kiên trì thời gian càng dài gấp đôi. Từ 15 phút tăng lên tới 30 phút, đương nhiên, này không phải nói Trần Tông lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi. Lực lượng tinh thần đích xác tăng cường một chút, mặt khác còn lại là thuộc về Trần Tông hơi thở, không ngừng lưu lại đi, làm vương triều hơi thở một chút quen thuộc, đối Trần Tông bài xích cũng không có như vậy mãnh liệt. Trăng lên giữa trời, trắng muốt u quang chiếu khắp đại địa. Phảng phất bịt kín một tầng lụa trắng, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng một tia ánh trăng bên trong lạnh lẽo. Phảng phất nước suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà qua, mang đến thoải mái cảm giác, mà lực lượng tinh thần đắm chìm trong đó, khôi phục tốc độ kinh người nhanh vài thành, thập phần rõ ràng, nguyệt lạc tây trầm, một sợi minh huy tự phương đông phía chân trời toát ra. Tượng trưng cho tân một ngày đã đến, Trần Tông lại vẫn là ở tu luyện bên trong, phảng phất không biết thời đại trôi đi, ánh mặt trời chiếu khắp, nóng cháy dao động tràn ngập toàn thân. Làm Trần Tông có một loại bị đặt mình trong với liệt hỏa thượng nướng nướng cảm giác. Lực lượng tinh thần nội tạp chất cũng phảng phất bị nung khô ra tới, làm lực lượng tinh thần trở nên càng thêm thông thấu không rảnh. Ngày cùng nguyệt, âm cùng dương, Trần Tông nội tâm không tự giác dâng lên vài phần hiểu ra. Chương 310, nhập quán thi hội, Quốc Sĩ quán thủy kiến với 331 năm trước, là vương triều quốc sĩ chuyên trúc hội quán, ngày thường phi quốc sĩ không được đi vào, quốc sĩ quán cũng ở vào vương đô nội thành, chiếm địa mở mang, hoa viên rừng trúc, đình đài lầu các, xa hoa lộng lẫy, tràn ngập nồng đậm cổ vận. Quốc sĩ quán có chủ quán cùng phó quán chi phân, ngoài ra còn có tu luyện mật thất cùng bụi gai rừng rậm cùng với thiết thú quan từ từ có thể sử dụng với tu luyện nơi. Chính ngọ, liệt dương treo cao, chiếu xạ ra chùm tia sáng tựa như vạn kiếm đánh rơi. Chủ quán trong vòng, tụ tập mấy chục người, đều là tuổi trẻ gương mặt, có mỹ mạo thị nữ bưng các loại rượu mỹ thực đi qua trong đó. Nhỏ dài bàn tay trắng chuẩn xác đem mỹ tử mỹ thực an an ổn ổn đặt ở một trương một cái bàn thượng. Diệp Phi Phàm, nghe nói lúc này đây ba cái tân tấn quốc sĩ giữa. Có một cái đến từ Trọng Sơn Châu, đầu đội phi dực quan nam tử hướng tới đối diện một người mở miệng nói. Hắn kêu Trần Tông, đến từ Lâm Sơn quận. Diệp Phi Phàm hơi hơi mỉm cười, nói, hắn bên cạnh tắc ngồi Diệp Phi Yên cùng Khâu Hoành Liệt hai người. Mở miệng đáp lại đồng thời, Diệp Phi Phàm nội tâm thực không bình tĩnh, cùng Trần Tông lần đầu tiên gặp mặt, cũng chính là ở không lâu phía trước, tính lên không đến 3 tháng, ngay lúc đó Trần Tông bất quá là tam tinh cấp chiến lực. Còn không đến tam tinh cấp cực hạn trình tự, Diệp Phi Phàm tùy tay nhất kiếm, là có thể đem Trần Tông dễ dàng đánh bại đánh chết. Hiện giờ mới qua đi hơn 2 tháng thời gian, Trần Tông cũng nhảy bị sách phong vì nước sĩ. Chuyển biến quá lớn làm Diệp Phi Phàm có chút không chân thật cảm giác. Cứ việc không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng nghe nói bên trong, Trần Tông chính là đánh bại có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lược Giang Thiên Mạc. Do đó đoạt được tụ phong vì nước sĩ tư cách, chẳng phải là nói, Trần Tông chiến lực ở ngắn ngủn 3 tháng không đến thời gian nội. Cũng không đến tam tinh cấp cực hạn nhảy đạt tới 5 sao cấp lúc đầu thậm chí càng cao trình tự. Lúc ấy Diệp Phi Phàm cấp Trần Tông đánh giá là một thiên tài. Chiến lực đạt tới 4 sao cấp không thành vấn đề, đến nỗi 5 sao cấp không dám nghĩ nhiều, rốt cuộc liền chính mình cũng thực lấy đạt tới 5 sao cấp. Nếu nói Diệp Phi Phàm nội tâm thực kinh ngạc, như vậy Khâu Hoành Liệt nội tâm là hỏng mất. Hơn 2 tháng qua đi, Khâu Hoành Liệt tự nhiên sẽ không tại chỗ đạp bộ, nhưng này tăng lên trình độ cùng Trần Tông so sánh với. Quả thực là cách biệt một trời, hiện giờ hắn bất quá là tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Diệp Phi Yên nội tâm đồng thời là sóng gió mãnh liệt. Khó có thể tin, bất luận Khâu Hoành Liệt vẫn là Diệp Phi Yên, đều không phải quốc sĩ, ngày thường là vô pháp tiến vào quốc sĩ quán. Bất quá hôm nay tương đối đặc thù, bọn họ đi theo quốc sĩ Diệp Phi Phàm mới có thể tiến vào nơi này. Ở đây mấy chục người giữa, quốc sĩ chỉ là chiếm tiểu bộ phận, đại bộ phận đều không phải là quốc sĩ. Vũ Văn Nhiên, lấy ngươi chiến lực, thế nhưng ở khảo hạch nhiệm vụ chung bị đào thải, thật sự là không nên a. Trường một đôi đơn phượng nhãn nam tử khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, vài phần chế nhạo cùng vài phần châm chọc. Hừ, Vũ Văn Nhiên thần sắc hơi đổi, lại cực kỳ không có phản bác, ngược lại là vẻ mặt âm trầm. Đổi ở ngày thường, lão đối đầu nói mình như vậy, không thể thiếu một phen đấu võ mồm, nhưng lúc này đây chính mình thật là bị đào thải, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng chính mình này một cái tánh mạng thật là bởi vì Trần Tông quan hệ mới có thể bảo tồn. Cái loại cảm giác này đừng nói cỡ nào khuất nhục, ngươi nhưng thật ra ném chúng ta Vương Thất mặt, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi tìm trở về. Vũ Văn Hình lại lần nữa mở miệng, khóe môi treo lên một tia châm chọc, đáy mắt tác thượng quá một mặt ánh sao. Vũ Văn Hình đồng dạng là Vũ Văn Thị một phần tử. Phụ thân hắn là Kim Long vệ đại thống lĩnh, cứ việc cùng hoàng đế không phải thân huynh đệ, lại cũng có huyết mạch quan hệ, cứ việc chức quan không bằng vương gia như vậy cao, lại có kinh người quyền lực, từ nhỏ thời điểm, Vũ Văn Nhiên cùng Vũ Văn Hình liền cho nhau nhìn không thuận mắt. Một có cơ hội liền sẽ đả kích đối phương, Vũ Văn Hình ở mấy năm trước dựa vào một ít vận khí thành phần, bị sách phong vì nước sĩ, Vũ Văn Nhiên lần này lại bị đào thải, tự nhiên làm Vũ Văn Hình tìm được rồi đả kích hắn lý do. Không cần đem chính mình xem đến quá cao. Vũ Văn Nhiên hừ lạnh một tiếng phản bác nói, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Vũ Văn Hình toàn bộ chiến lực, nghe nói đã vượt qua 5 sao cấp hậu kỳ, Trần Tông 89 phần 10 không phải đối thủ, mà Trần Tông nếu bại với Vũ Văn Hình tay, Vũ Văn Nhiên khẳng định sẽ bị hung hăng cười nhạo, ít nhất so ngươi cao. Vũ Văn Hình lạnh lùng cười, một câu thiếu chút nữa sặc từ Vũ Văn Nhiên, chợt, Vũ Văn Hình ánh mắt dịch khai, a hạ, lại đây bên này ngồi, người tới, đúng là tân tấn quốc sĩ chi nhất Vũ Văn Hạ. Cùng Vũ Văn Hình quan hệ còn tính không tồi, chỉ chốc lát sau, Tô Tiêu Thủy cũng đi đến, từng đạo ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, xuất sắc nữ võ giả nguyên bản liền so nam võ giả càng thiếu. Nữ quốc sĩ số lượng càng thiếu, chỉ cần diện mạo không tồi, thường thường sẽ được hoan nghênh, rốt cuộc muốn ưu tú hậu đại, liền phải có ưu tú huyết mạch truyền thừa, tốt nhất là hai bên đều thực xuất sắc. Tô Tiêu Thủy không chỉ có lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng thực hào, xuất thân cũng bất phàm, có thiên phú có tiềm lực, hiện giờ càng tụ phong vì nước sĩ. Có thể nói hoàn mỹ, Tô Tiêu Thủy bước vào chủ quán sau, Sư Còn Nguyệt cũng đã đến, lại lần nữa trở thành tiêu điểm, luận tướng mạo dáng người, Sư Còn Nguyệt chút nào không thua kém với Tô Tiêu Thủy. Cũng là thuộc về thiên phú tiềm lực đều giai người, càng là đương triều đại soái chi nữ, mặc kệ nào một phương diện đều có rất mạnh lực hấp dẫn. Nhìn đến Sư Còn Nguyệt, Vũ Văn Nhiên trên mặt khói mù đảo qua mà qua, phảng phất ánh mặt trời phá vân, ý cười đầy mặt, Còn Nguyệt, bên này ngồi, Vũ Văn Nhiên trực tiếp mở miệng, Sư Còn Nguyệt lại chỉ là nhìn lướt qua. Thần sắc bình đạm, thẳng gần nhất một chỗ không vị ngồi hạ, làm Vũ Văn Nhiên gương mặt liên tục chủ động, bên cạnh vang lên Vũ Văn Hình không kiêng nể gì tiếng cười. Trần Tông từ bên ngoài đi tới, bước đi nhập quốc sĩ quán chủ trong quán, tức khắc, từng đảo ánh mắt từ bốn phía phóng ra mà đến, phảng phất muốn đem tự thân nhìn thấu, là Trần Tông, ba cái tân tấn quốc sĩ đều tới rồi. Trần quốc sĩ, người đã đến rồi, mời ngồi, Tiêu Hiểu lý lẽ dẫn đầu mở miệng, đa tạ Tiêu quốc sĩ, bất quá ta ngồi ở sư sư tỷ bên này là được. Trần Tông cười nói, mới vừa rồi sư còn nguyệt đối chính mình điểm ý bảo. Đúng là mời chính mình, Tiêu Hiểu lý lẽ nhoẻn miệng cười, lại không có bất luận cái gì xấu hổ buồn bực, nhưng thật ra Vũ Văn Nhiên nguyên bản buồn bực thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Trần quốc sĩ, ta đã thoát ly Lâm Sơn Viện, ngươi không cần xưng ta là sư tỷ. Sư còn nguyệt ngồi đối diện hạ Trần Tông thấp giọng nói. Kêu tên của ta là được, may mắn sư còn nguyệt thanh âm không cao, Vũ Văn Nhiên không có nghe được, bằng không phỏng chừng sẽ hộc máu. Hảo, còn nguyệt, ngươi cũng không cần kêu quốc gia của ta sĩ, tên là được, Trần Tông cười nói, không có ngượng ngùng xoắn xít. Xem Trần Tông ngồi xuống, mập mạp Dương Khải Phong cũng thấu lại đây, ngồi ở Trần Tông bên cạnh, lục tục có người lại đây, thực mau, quốc sĩ quán chủ trong quán liền tụ tập hơn trăm người nhiều. Nhưng trong đó quốc sĩ lại còn không đến 10 cái, rốt cuộc trừ bỏ năm nay tương đối đặc thù ở ngoài. Năm rồi quốc sĩ đều chỉ có một người, những cái đó nhiều năm trước quốc sĩ, hoặc là không ở vương đô nội, hoặc là bế quan tu luyện từ từ, một cổ cường đại hơi thở từ chủ quán ở ngoài, giống như vô hình gió lốc thổi quét mà đến, xẹt qua mọi người thân hình khi, làm người như lâm đại địch, cả người cơ bắp không tự chủ được căng chặt, chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh từ ngoài cửa bước đi nhập, chắp hai tay sau lưng, càng có vẻ dày rộng hai vai phảng phất có thể khiêng lên một tòa núi lớn. Khởi động khắp không trung, nồng đậm lông mày hạ, là một đôi ánh sao nội liễm đôi mắt. Một lượt mà qua, là mỗi người đều dâng lên chính mình bị chăm chú nhìn cảm giác. Vô hình uy nghiêm dừng ở trên người, long hành hổ bộ như hành tẩu ở thiên quân vạn mã bên trong. Người mặc màu đen nạm giáp phiến chiến bào, thoạt nhìn phảng phất là từ trên chiến trường trở về giống nhau. Khí thế kinh người, gặp qua Trương quốc sĩ, lập tức có người đứng dậy hành lễ, gặp qua Trương quốc sĩ, những người khác cũng sôi nổi đứng dậy hành lễ, không dám có chút bất kính. Chân võ cảnh sau, Trần Tông ám đạo, cũng đứng dậy hành lễ, người này kêu Trương Thiên Vân. Năm nay 28 tuổi, đến từ Cổ Lan Châu, nghe nói từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cùng mãnh thú làm bạn, trời sinh thần lực, còn chưa trở thành võ giả khi liền có thể sinh nứt hổ báo. Cơ duyên xảo hợp bị Cổ Lan Vương thu làm đệ tử truyền thụ võ công. Chiến lược kinh người, từng danh liệt vương triều giao long bảng thứ 19, 8 năm trước tụ phong vì nước sĩ, hiện giờ có chân võ cảnh 4 trọng tu vi, danh liệt vương triều thăng long bảng thứ 31 danh. Hiện giờ chính hiệu lực với Uy Long Quân, Dương Khải Phong thuộc như lòng bàn tay đối Trần Tông nói. Thanh âm ép tới rất thấp, cho dù là cách đó không xa sư còn nguyệt cũng khó có thể nghe được. Nhưng Trần Tông lại cảm giác được, kia Trương Thiên Vân quốc sĩ ánh mắt tựa hồ hướng bên này thoáng nhìn. Dựa theo Dương Khải Phong theo như lời, này Trương Thiên Vân đích xác cũng là ghê gớm thiên tài. 28 tuổi tu vi lại đạt tới chân võ cảnh 4 trọng. Này cùng Đông Lục Bá Võ Thiên Kiêu đối lập, không chút nào kém cỏi đi. Còn nữa, Trương Thiên Vân ở luyện kính cảnh chiến lực, chính là năm sao cấp. Trần Tông phỏng chừng Bá Võ Thiên Kiêu ở luyện kính cảnh khi chiến lực không có khả năng đạt tới 5 sao cấp, thậm chí không có khả năng đạt tới 4 sao cấp, nhiều lắm chính là tam tinh cấp trình tự, rốt cuộc Đông Lục võ đạo trình tự cùng bên này so sánh với chênh lệch thập phần rõ ràng, luyện võ không chỉ có muốn thiên phú cùng tiềm lực, còn cần có thích hợp hoàn cảnh cùng truyền thừa, chính như một cái chủ nghệ tinh vi đầu bếp, khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn dưới tình huống, như thế nào cũng vô pháp làm ra tận thiện tận mỹ đồ ăn. Ba người đứng dậy, đối Trương Thiên Vân hành lễ. Chân võ cảnh, lại là 8 năm trước trở thành quốc sĩ, coi như là tiền bối, Trần Tông ba người sôi nổi gật đầu, nói, Trương Thiên Vân ánh mắt lại một lần đảo qua Trần Tông Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy ba người. Trần Tông trong lòng vừa động, ám đạo một tiếng, tới, chương 311, nhập quán thi hội, nhận chi, nguyên tự với làm người cùng thực lực hai bên mặt, làm người như thế nào, không phải một sớm một chiều có thể nhìn thấu, lâu ngày mới có thể gặp người tâm, lòng người khó dò. Có lẽ lợi hại người ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra một người tâm tính như thế nào. Nhưng chung quy không đủ toàn diện, chỉ có nhiều hơn tiếp xúc mới có thể nhiều hơn hiểu biết. Thực lực tác tương đối trực quan, thân là võ giả, thực lực là tự thân một đại dựa vào, muốn thắng qua làm người. Này một câu, liền làm người biết Trương Thiên Vân là thập phần tôn trọng lực lượng người. Vũ Văn Hạ cũng không luống cuống, bước đi đến chủ quán trung ương đất trống, chân dẫm long văn thảm đỏ, mắt nhìn thẳng, hít sâu một hơi, gào thét tiếng động ở quán trung quanh quẩn. Chợt, chỉ thấy Vũ Văn Hạ đôi tay từng người mở ra, hai tay tựa hồ mang theo thật mạch ảo ảnh, giống như lập tức mọc ra rất nhiều đối thủ cánh tay giống nhau. Huyền diệu phi thường, uống, bật hơi khai thanh, thanh âm ở quán trung kích động, xoay chuyển với mỗi người trong tai, Vũ Văn Hạ đáy mắt ánh sao chợt lóe, tay phải một trường dựng thẳng lên, lòng bàn tay ngoại đột đi phía trước đánh ra, tấn mãnh như sấm, đem không khí đục lỗ, chấn động không thôi, hóa thành một đạo hư màu trắng thẳng tắp sóng gợn, mơ hồ chi gian có thể nhìn đến trong suốt trưởng ấn. Tay trái lại từ hạ hướng lên trên, như là trưởng ấn lại phảng phất thủ đao giống nhau cắt ra không khí. Bước chân bay đi, thân hình túng nhảy xê dịch, bước cùng thân phối hợp song trưởng, du tẩu ở bốn phía, thân hình thật mạnh, tự do không chừng, song trưởng hoặc mau hoặc chậm, hoặc cương hoặc nhu, trưởng ảnh biến ảo không chừng. Từ trong đó, mọi người nhìn ra không ít ảo diệu, vũ văn hạ sở triển lãm, đều không phải là một môn trưởng pháp, mà là hấp thu rất nhiều môn trưởng pháp tinh túy. Hạ bút thành văn, này đại biểu hắn ở trường pháp một đạo thượng cao siêu tạo nghệ, là tự thân lĩnh ngộ, song trưởng xoay chuyển, nội hãm, phảng phất ôm thành một viên vô hình viên cầu thu nạp, hướng trung tâm sụp xúc, trong đó tựa hồ ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Vũ Văn Hạ sắc mặt đỏ lên, có vẻ thập phần gian nan, áp xúc, không ngừng áp xúc, Vũ Văn Hạ hai mắt cơ hồ đột ra, phịch một tiếng, như là sấm sét ở mọi người bên tai không chút nào bố trí phòng vệ nổ vang, chấn đến mọi người có thất điên bát đảo cảm giác. Chỉ thấy Vũ Văn Hạ song trưởng vây quanh vô hình viên cầu bỗng nhiên nổ tung, đáng sợ dòng khí hóa thành cuồng phong gào thét thổi tập bốn phương tám hướng. Vũ Văn Hạ tự thân trực tiếp bị thổi đến bay lên, sau này bay ngược ra vài mễ phương xa mới rơi xuống đất, bước chân đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau năm bước, mỗi một bước tựa hồ đều phải dẫm toái chủ quán cứng rắn mặt đất giống nhau. Cơn lốc rít gào gào thét tới, thổi đến từng trương cái bàn viên động muốn bay lên, trên bàn rượu và thức ăn cũng tùy theo ở trong gió tán loạn. Lúc này là có thể nhìn ra không ít người chênh lệch. Chỉ thấy Trương Thiên Vân thân hình bất động, vô hình hơi thở trải rộng, phảng phất hình thành khí tràng giống nhau, đem thổi tới mạnh mẽ dòng khí chống đỡ bên ngoài, vô pháp lan đến cái bàn mảy may, càng đừng nói trên mặt bàn rượu và thức ăn, đến nỗi Trương Thiên Vân bản thân, càng là văn ti không chịu ảnh hưởng. Vũ Văn Hình nhanh chóng ra tay, song trưởng ấn ở trên mặt bàn, làm liền phải bay lên mặt bàn an tĩnh lại, nội kinh phát ra, lan tràn mặt bàn, đem mặt trên rượu và thức ăn hấp thụ, còn có người đôi tay mang theo thật mạnh ảo hành. Rồi nổi đem bay lên mâm nắm thả lại trên mặt bàn. Trần Tông bên này, không thấy động thủ, phảng phất có vô hình lực lượng ảnh hưởng, làm gào thét mà đến cuồng bạo dòng khí trở nên như thanh phong từ từ quất vào mặt mà qua, làm đang muốn ra tay Dương Khải Phong cùng sư còn Nguyệt khiếp sợ không thôi. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được. Số ít người trước mặt mặt bàn bình yên vô sự, đa số người trước mặt trên mặt bàn rượu và thức ăn các có thiếu hụt. Cũng may cũng không có bị vẩy lên người, bằng không thực mất mặt, xin lỗi. Ta này tự nghĩ ra nhất chiêu còn chưa đủ hoàn thiện. Vũ Văn Hạ sắc mặt hơi hơi trắng bệch, chắp tay nói, mỹ mạo bọn thị nữ hành động nhanh chóng, như con bướm đi qua ở mọi người chi gian, đem sái lạc mặt đất rượu và thức ăn nhanh chóng quét tước rửa sạch sạch sẽ sau ngay ngắn trật tự. Rút đi, đa tạ Trương Quốc Sĩ chỉ điểm, ta sẽ hào hào suy xét, Vũ Văn Hạ nói. Vũ Văn Hạ lui về chỗ ngồi, Tô Tiêu Thủy đứng dậy, như là có dòng nước mang theo nàng thân hình giống nhau. Tự nhiên mà vậy đi vào chủ quán trung gian không chỗ. Thân hình lay động chi gian, tay phải ở bên hông một mạt, như mặt nước hàn quang lóng lánh dựng lên, đó là Nguyễn Kiếm, như là một uông tu thủy, vờn quanh quanh thân, từng đạo một tầng tầng, nhìn không tới thân ảnh, chỉ có tu thủy kiếm quang vờn quanh chảy xuôi, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo, làm người cảm thấy lóa mắt, thu thủy như yên, lạnh lẽo tựa sương mù. Tô Tiêu Thủy sở diễn luyện, cũng không phải riêng kiếm pháp, đồng dạng là nàng hấp thu nhiều môn kiếm pháp cùng tự thân hiểu được. Hạ bút thành văn, nhất có thể trực quan thể hiện ở kiếm pháp thượng tạo nghệ. Khoảng cách người kiếm hợp nhất, chỉ là một đường chi cách, Trần Tông ám đạo, đã trong người kiếm hợp nhất thượng đạt tới đệ nhị trọng linh võ cảnh giới Trần Tông. Hoàn toàn có điểm bình Tô Tiêu Thủy kiếm pháp tư cách. Người kiếm hợp nhất cùng thân võ hợp nhất giống nhau, nhưng cũng có khác nhau, rốt cuộc thân võ hợp nhất càng nhiều nhằm vào quyền trường chỉ chân từ từ. Mà người kiếm hợp nhất chỉ áp dụng với luyện kiếm võ giả. Đương nhiên, đệ nhị trọng trung quy là một cái rất cao minh võ học cảnh giới võ đạo cảnh giới. Chỉ là Trần Tông tu vi thượng thấp. Tích lũy thượng cũng không bằng rất nhiều chân võ cảnh, vô hình giữa đã chịu một ít hạn chế, đối kiếm pháp lĩnh ngộ nhất khắc sâu, xem đến càng vì rõ ràng, cứ việc Tô Tiêu Thủy kiếm pháp khoảng cách người kiếm hợp nhất chỉ có một đường chi cách. Nhưng này một đường chi cách, không biết sẽ cách trở nàng bao lâu, có lẽ mấy tháng, có lẽ muốn mấy năm thậm chí càng lâu. Vương đô bên trong thiên tài rất nhiều đều đem võ học tu luyện đến thập phần cao minh trình tự, đều cùng thân võ hợp nhất cách xa nhau một đường, nhưng này một đường, thường thường như lạch trời. Một phen diễn luyện, bốn phía kiếm quang trùng trùng điệp điệp, phỏng tựa nước chảy không dứt, cuối cùng nhất kiếm thu tức, nước chảy mây trôi thông thuận, hơn nữa xuất hiện Vũ Văn Hạ mất khống chế, nhưng này nhất kiếm uy lực tương đối giống nhau, không biết Trương Quốc Sĩ bạn tốt là vị nào. Tô Tiêu Thủy không có tùy tiện đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, võ giả tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu cùng làm người không có trực tiếp quan hệ. Có nhân vi thiện, lại khó có tiến thêm mẫn nhiên với chúng, có người làm ác, lại kế tiếp bò lên trở thành cường giả. Tô Tiêu Thủy tự nhiên hy vọng có thể được đến kiếm pháp cao siêu giả chỉ điểm. Chỉ là, kiếm pháp thượng đạt tới người kiếm hợp nhất trình tự giả. trẻ tuổi trung rất ít, thường thường đều là thế hệ trước, tỉ như những cái đó ngụy siêu phàm cảnh cường giả chi lưu. Muốn được đến bọn họ chỉ điểm, không phải dễ dàng như vậy sự. Tô Tây Lưu than nhẹ một tiếng, Tô Tiêu Thủy thần sắc bất biến, lại là mở miệng nói, đa tạ Trương Quốc Sĩ, nếu ta yêu cầu chỉ điểm, lại thỉnh Trương Quốc Sĩ dẫn tiến một phen, ngụ ý, chính là hiện tại không cần, càng sâu trình tự hàm nghĩa, chính là về sau cũng không cần. Tô Tiêu Thủy trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Trần Tông đứng dậy, dạo bước mà ra, không nhanh không chậm, bước chân còn hiện lên độc đáo vận luật, phảng phất có thể tác động mọi người tiếng lòng. Nhìn đến Trần Tông đi ra khoảnh khắc, Tô Tiêu Thủy mắt đẹp chợt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ, bạch tích như ngọc trên mặt treo lên một mạt mê người ý cười. Người kiếm hợp nhất, này Trần Tông kiếm pháp, không phải đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới sao? Cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu? Đứng yên, song kiếm ra khỏi vỏ, đi phía trước vách chạm mà ra, kiếm quang thẳng tắp mà sắc bén, phảng phất đem không khí cắt ra, làm kiếm quang phía trước mọi người khắp cả người phát lạnh. Tựa hồ tự thân phải bị cắt ra dường như, theo bản năng vận chuyển nội kinh chống đỡ, phải biết rằng, Trương Thiên Vân không chỉ có được chân võ cảnh 4 trọng tu vi. Này võ học tạo nghệ càng là ở không lâu phía trước đạt tới thân võ hợp nhất đệ nhất trọng về một. Kết hợp dưới, càng có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Tông kiếm pháp bên trong sở ẩn chứa ảo diệu. Trên thực tế hắn tòng quân trung mới vừa trở về, liền tiến đến chủ trì lần này nhập quán thi hội, đối ba vị tân tấn quốc sĩ còn không có làm ra cũng đủ hiểu biết. Vốn tưởng rằng trừ bỏ số lượng ở ngoài, cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, xem Vũ Văn Hạ cùng Tô Tiêu Thủy đó là như thế. Không nghĩ tới Trần Tông vừa ra kiếm, lập tức liền mang đến khiếp sợ cảm giác, ngẫm lại chính mình không lâu trước đây mới lĩnh ngộ thân võ hợp nhất. So với đối phương tới, muốn chậm thật nhiều năm, này sở đại biểu chính là thiên phú cùng tiềm lực rõ ràng khác biệt. Nội tâm nảy sinh ra một tia nói không nên lời ghen ghét. Ở mọi người trong mắt, Trần Tông kiếm pháp có vẻ rất đơn giản, thậm chí thực cơ sở, đích xác, chính là cơ sở kiếm pháp, chảm chém chọn tước liêu từ từ chiêu thức, kiếm tốc cũng không mau, quỹ đạo rõ ràng có thể thấy được, Trần Tông vừa ra kiếm, mọi người thậm chí đều có thể suy đoán xuất kiếm lạc điểm. Dù cho như thế, bọn họ lại có thể cảm giác được kia kiếm bên trong tựa hồ ẩn chứa một cổ không gì chặn được lực. Lượng, phảng phất hết thảy ở cặp kia kiếm dưới đều không thể chống đỡ. Xem tới được không tính cái gì, chống đỡ được mới tính lợi hại. Chương 312, sau một lần, quốc sĩ quán chủ trong quán, Trần Tông tu kiếm vào vỏ, đứng ngực trung tâm, trở thành mọi người tầm mắt tiêu điểm. Hảo kiếm pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thật ngầm có ý huyền diệu, thật là ghê gớm kiếm pháp. Đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, tức khắc, rước lấy từng đợt kinh hô. Nghe nói là một chuyện, Trần Tông chính miệng thừa nhận còn lại là mặt khác một chuyện. Mang đến khiếp sợ càng vì mãnh liệt, người kiếm hợp nhất, một cái không biết làm bao nhiêu người cả đời khó khuy này môn cao siêu võ học cảnh giới. Vũ Văn Nhiên sắc mặt âm u, giống như bị chọc trúng chỗ đau giống nhau, Vũ Văn Hình sắc mặt cũng không được tốt xem, bởi vì hắn chiến lược tuy rằng rất mạnh, lại vẫn là không có lĩnh ngộ thân võ hợp nhất, nếu bọn họ biết Trần Tông đã ngộ thật sự lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Trần Tông, ngươi dám không dám cùng ta so một lần? Vũ Văn Hình đứng dậy, hướng về phía Trần Tông mở miệng nói, lông mày một dựng, ngữ khí sắc bén, Vũ Văn Hình quốc sĩ, ngươi trở thành quốc sĩ đã có 3 năm, chiến lực cũng đạt tới 5 sao cấp đỉnh, làm như vậy, không khỏi có lấy lực áp người hiềm nghi đi. Tiêu Hiểu lý lẽ mở miệng cười nói, nhìn đến Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ, xác nhận Trần Tông đích xác nắm giữ người kiếm hợp nhất sau, Tiêu Hiểu lý lẽ liền hạ quyết tâm muốn cùng Trần Tông đánh hảo quan hệ. Tiêu Hiểu lý lẽ quốc sĩ, ta cũng không có nói muốn cùng Trần Tông trực tiếp chiến đấu. Sau một lần sấm bụi gai rừng rậm luôn là có thể đi. Vũ Văn Hình lạnh lùng cười, ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích dừng ở Trần Tông trên mặt. Có dám hay không? Không dám liền nói thẳng, bụi gai rừng rậm sao? Vậy thử xem đi. Trần Tông nghe vậy hơi hơi mỉm cười, liền tính là Vũ Văn Hình muốn cùng chính mình một trận chiến, Trần Tông cũng sẽ không cự tuyệt, mặc kệ ngươi chơi cái gì thủ đoạn, ta đều tất cả tiếp được. Mọi người cũng sôi nổi đứng dậy, thập phần cảm thấy hứng thú. Bụi gai rừng rậm kỳ thật không xem như quốc sĩ quán độc đáo tu luyện trường sở. Đương nhiên, tên này chỉ có quốc sĩ quán mới có, mặt khác vương thất trong vòng cùng loại tu luyện trường sở. Tên bất đồng, nội dung cũng có điều khác nhau, nhưng ảo diệu không sai biệt lắm. Bụi gai rừng rậm là một rừng cây, khoan 100 mét, trường lại đạt tới 3.000 mễ, trồng đầy bảo châm bụi gai thụ. Bảo châm bụi gai thụ là một loại cực kỳ lạ cây cối. Có cây cối cứng rắn, lại có chứa mạt đằng mềm dẻo, thuộc về hai người kết hợp thể. Bởi vậy bảo châm bụi gai thụ ngoại hình, cũng như là hai người kết hợp thể. Thanh màu nâu đùi phẩm chất cành khô từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra. Tựa như cầu hình vòm nhô lên mấy mét cao, với hơn 10 mét có hơn lại chui từ dưới đất lên mà nhập. Mạn đằng dường như cành khô rất nhiều, dài ngắn phẩm chất ngang dọc đan xen, rậm rạp trải rộng này 100 mét khoan 3.000 mễ lớn lên phạm vi. Cao có thể đạt tới 10 mét, thấp kề sát mặt đất, mỗi một cây bảo châm bụi gai thụ mỗi một tiết cành khô thượng đều trường châm thứ. Châm thứ dài ngắn phẩm chất cũng không nhất trí, nhất tế giống như sợi tóc. thô nhất như là ngón út giống nhau. Từ xa nhìn lại, rậm rạp đập vào mắt kinh người, làm người da đầu tê dại, thật giống như là mọc đầy gai ngược mãng xà thành đàn giống nhau. Vũ Văn Hình quốc sĩ, một vừa hai phải, Tiêu Hiểu Lý lẽ lông mày lãnh túc, trên mặt ý cười không thấy, ngữ khí vài phần sắc bén, có dám hay không? Vũ Văn Hình lại không có để ý tới Tiêu Hiểu Lý lẽ. Đầy mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Trần Tông, như thế nào đánh cuộc? Trần Tông hỏi, ngữ khí bình tĩnh, đều là quốc sĩ, chúng ta liền đánh cuộc đơn giản một ít. Vũ Văn Hình cười nói, ngươi có ngụy linh khí đúng không? Chúng ta liền lấy ngụy linh khí vì tiền đặt cược, ngươi bại, ngươi ngụy linh khí về ta bại, ta cũng thua một kiện ngụy linh khí cho ngươi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt sôi nổi đại biến, còn nói đánh cuộc đơn giản một ít, lấy ngụy linh khí làm tiền đặt cược, này đơn giản sao? Một chút đều không đơn giản, này tiền đặt cược quá lớn, nếu ngươi muốn đưa ta ngụy linh khí, ta nhận lấy. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ẩn chứa vô cùng tự tin, nếu Trần Tông đáp ứng, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là có chút sẽ vì Trần Tông âm thầm sốt ruột. Trần Tông, Vũ Văn Hình 3 năm trước đây trở thành quốc sĩ, đối bụi gai rừng rậm rất quen thuộc, ngươi lại là sơ tới, không chiếm ưu thế, đối với ngươi bất lợi. Sư Còn Nguyệt nói thẳng nói, tin tưởng ta. Trần Tông ngữ khí bình đạm, lại mang theo làm nhân tâm an lực lượng, làm người không tự giác đi tin tưởng hắn lời nói. Vũ Văn Hình có một đôi ngụy linh khí dày, thực không tồi. Tiêu Hiểu Lý lẽ đối Trần Tông cười nói, ta nghe nói Vũ Văn Hình tu luyện thân pháp, lấy rất nhỏ chỗ tăng trưởng. Tô Tiêu Thủy thế nhưng cũng đi tới mở miệng, ba cái hoàn toàn bất đồng mỹ nữ đứng ở bên người, làn gió thơm vờn quanh, làm Trần Tông ngạc nhiên, cũng làm những người khác ngạc nhiên đồng thời, sắc mặt sôi nổi biến đổi, ghen ghét không thôi. Mập mạp Dương Khải Phong hiện lên một mặt kinh ngạc cùng hâm mộ, sau đó lặng lẽ lui về phía sau vài bước, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, miễn cho bị người dùng ánh mắt giết chết. Vũ Văn Hình thầm hận không thôi, hắn là người bình thường, đương nhiên cũng thích mỹ nữ, đặc biệt là có thiên phú, có tiềm lực, lại có thân phận mỹ nữ. Ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vũ Văn Hình âm thầm nảy sinh ác độc, chợt lạnh lùng cười, Trần Tông, Trần quốc sĩ, ngươi là lần đầu tiên nếm thử sấm bụi gai rừng rậm. Như vậy, ta trước sấm, ngươi nhìn xem, quen thuộc một phen, miễn cho nói ta chiếm ngươi tiện nghi, xin cứ tự nhiên. Trần Tông cũng không cự tuyệt, chính mình đích xác không xông qua bụi gai rừng rậm, bộ dáng gì cũng không rõ ràng lắm. Vũ Văn Hình muốn trước sấm làm chính mình nhìn một cái. Không thể tốt hơn, hảo hảo nhìn. Vũ Văn Hình hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi hướng vài trăm thước ngoại bụi gai rừng rậm. Một bên, liền có người đem thủy lậu phóng hào, bắt đầu tính giờ, bước chân không ngừng, một bước bước vào bụi gai rừng rậm khu vực bên trong. Tốc độ nhanh hơn, như là một đạo gió mạnh nhanh chóng lao ra, cách mặt đất dựng lên, lướt qua một cây bảo châm bụi gai thụ sau, chợt ra tốc, phảng phất một đạo tia chớp, dường như nhanh chóng đi phía trước. Xẹt qua hơn 10 mét, dựa theo loại này tốc độ, 3000 mễ kỳ thật không tính cái gì, thực mau liền càng có thể lướt qua. Không bao lâu, Vũ Văn Hình liền hướng qua 100 nhiều mễ khoảng cách. Không có phát sinh bất luận cái gì tình huống, Vũ Văn Hình quốc sĩ lần trước sấm bụi gai rừng rậm, thẳng đến cây số lúc sau mới xúc động đến bảo châm bụi gai thụ bị công kích. Không biết lúc này đây có thể hay không tiến bộ, có người nói, hẳn là có thể. Trần Tông không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Vũ Văn Hình, một bên chú ý bảo châm bụi gai thụ động tĩnh. Ngay từ đầu tiến vào bụi gai rừng rậm khi không có như vậy phức tạp, nhưng càng thâm nhập càng phức tạp, càng khó trước kia hành, không sai biệt lắm 500 mễ tả hữu, Trần Tông nhạy bén phát hiện Vũ Văn Hình thân pháp khai phá phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu lấy mau là chủ, chỉ theo đuổi đơn thuần tốc độ, đương nhiên, Trần Tông cũng nhìn ra được, đó là bởi vì Vũ Văn Hình đối bụi gai rừng rậm tương đối quen thuộc quan hệ. Tự thân thân pháp cũng rất cao minh mới có thể đủ bình yên vô sự lấy đơn thuần tốc độ lướt qua 500 mễ, nhưng 500 mễ lúc sau, bụi gai rừng rậm có vẻ càng thêm phức tạp, trên dưới tả hữu đều có, hơi chút không cẩn thận liền sẽ đụng chạm đến, đơn thuần tốc độ đã không được, còn cần hơn nữa kỹ xảo biến hóa. Trần Tông ánh mắt có thể bắt giữ đến Vũ Văn Hình thân pháp đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Cứ việc chỉ là rất nhỏ biến hóa, lại lập tức làm Vũ Văn Hình thân pháp ảo diệu bay lên một cái rõ ràng trình tự. Lấy không thể tưởng tượng góc độ, từ tam đoạn giao nhau bảo châm bụi gai thụ cành khô chi gian xuyên qua mà qua. Kia giao nhau thân cây chỗ, thực hẹp hòi, liền tính là một cái tiểu hài tử muốn thông qua đều khó khăn thật mạnh, sẽ bị bụi gai hoa đến mình đầy thương tích, nhưng Vũ Văn Hình lại bình yên vô sự thông qua, thập phần nhẹ nhàng nhanh chóng. Vũ Văn Hình sở tu luyện thân pháp tên là Xuyên Vân Lược Phong, là một môn tàn khuyết địa cấp tuyệt phẩm thân pháp, ưu thế ở chỗ rất nhỏ chỗ kỹ xảo thay đổi thất thường. Tiêu Hiểu Lý lẽ đứng ở một bên nhẹ giọng nói, nàng là 2 năm trước trở thành quốc sĩ, Vũ Văn Hình tương đối quen thuộc Xuyên Vân Lược Phong thân pháp, thực thích hợp sấm bụi gai rừng rậm. Ngụ ý, này đối Trần Tông bất lợi. Trần Tông gật gật đầu, Tiêu Hiểu Lý lẽ vẫn luôn chú ý Trần Tông thần sắc. Phát hiện Trần Tông không có lộ ra chút nào lo lắng. Trên mặt ngược lại có mạc danh thần thái, đó là một loại nguyên tự với trong xương cốt linh hồn chỗ sâu trong tự tin. Mắt đẹp thoáng hiện một tia sáng kỳ dị, tự tin mà nghiêm túc người, luôn là mang theo độc đáo mị lực, đặc biệt là ưu tú thiên tài, càng là như thế, khác phái tương hút, càng là xuất sắc, lực hấp dẫn liền càng cường. Thi triển ra xuyên vân lược phong thân pháp lúc sau, Vũ Văn Hình tốc độ không giảm, nhưng rất nhỏ chỗ biến hóa làm thân pháp linh hoạt tính đại biên độ tăng lên. Đi qua ở phức tạp bảo châm bụi gai thụ chi gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực mau, Vũ Văn Hình liền lướt qua 1000m, đánh vỡ thượng một lần ký lục, Tiêu Quốc Sĩ, hẳn là có người ở sấm bụi gai rừng rậm thượng lưu lại ký lục đi. Trần Tông bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, có, Tiêu Hiểu Lý Lẽ hơi hơi kinh ngạc, chợt nhẹ nhàng cười, Trần Quốc Sĩ muốn khiêu chiến ký lục. Không có, chỉ là tò mò muốn hiểu biết một chút. Trần Tông cười nói, Quốc Sĩ quán bụi gai rừng rậm lưu lại ký lục, là ở 18 năm trước, cũng là đương kim uy vũ hầu sở lưu lại. Tiêu Hiểu Lý Lẽ tay trái trắng nõn ngón út mang theo một lọn tóc xẹt qua nhĩ sau. Có lời nói không nên lời nhu mỹ, từ bắt đầu đến kết thúc, tổng cộng dùng 63 tức thời gian, 1500 mễ khi mới xúc động bảo châm bụi gai thụ dẫn phát công kích. Cuối cùng bị đánh trúng 5 lần, Tiêu Hiểu Lý Lẽ thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, mọi người đều là tai thính mắt tinh hạng người, nghe được rành mạch, có lẽ đối không có xông qua bụi gai rừng rậm người tới nói. Này nghe tới chỉ là cảm thấy lợi hại, nhưng lợi hại ở nơi nào, lại nói không ra, không đủ trực tiếp. Nhưng xông qua bụi gai rừng rậm người lại rất rõ ràng. Kia không phải lợi hại, mà là kinh người, là khủng bố. Đương kim uy vũ hầu 15 năm trước lưu lại ký lục, đến nay không người có thể phá. Uy vũ hầu 15 năm trước là cái gì tu vi? Trần Tông lại là hỏi ngược lại, chú ý địa phương cùng những người khác bất đồng. Luyện kính cảnh, 6 sao trung kỳ chiến lực. Tiêu Hiểu Lý Lẽ cười nói, Trần Tông hít hà một hơi, kinh ngạc, đối, thập phần kinh ngạc. 15 năm trước, luyện kính cảnh trình tự, 6 sao trung kỳ chiến lực. 15 năm sau, lại là uy vũ hầu, ngụy siêu phàm cảnh cường giả, ngắn ngủn 15 năm thời gian, đầu tiên là đột phá đạt tới chân võ cảnh, rồi sau đó tiến bộ vượt bậc trở thành ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Loại này tốc độ, thật sự thập phần kinh người a, Trần Tông không thể không cảm thấy kinh ngạc. Chương 313, thân nếu kinh hồng, sấm bụi gai rừng rậm, toàn bằng tự thân năng lực, không được mượn dùng ngoại lực, nói cách khác như đan hoàn chi lực hoặc là ngụy linh khí chi lực đều không được. Từ uy vũ hầu mang đến kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, Vũ Văn Hình đã tiếp cận 1000m, đây là hắn thượng một lần sấm bụi gai rừng rậm khi một cái ký lục chi nhất. Không biết lúc này đây, có không đánh vỡ, nhanh chóng tia chớp thân hình, sắc bén bên trong mang theo vài phần xảo diệu, bay nhanh nhằm phía bốn đoạn cho nhau quấn quanh bảo châm bụi gai nhánh cây khe hở chi gian. Đây là thuộc về 1000m một cái trạm kiểm soát. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, nhìn xem Vũ Văn Hình có không bình yên vô sự lướt qua. Vũ Văn Hình nội tâm, hơi hơi khẩn trương lên. Hai tròng mắt ánh sao lập lòe không chừng, thượng một lần đúng là ở cái này địa phương phần sau đoạn. Một cái vô ý là một mảnh góc áo đụng chạm đến một cây bụi gai châm. Kết quả liền dẫn phát rồi phạm vi hơn 10 mét nội bảo châm bụi gai thụ công kích. Rậm rạp bụi gai châm từ bốn phương tám hướng mà đến. Căn bản là vô pháp hoàn toàn né tránh, lúc này đây, nhất định phải bình yên vô sự thông qua. Định ra tâm thần, Vũ Văn Hình toàn lực thi triển xuyên vân lược phong thân pháp. Tốc độ không giảm, nhưng thân hình ở khoảnh khắc tiến hành rất nhỏ điều chỉnh bao lớn 20 mấy thứ. Mỗi một lần nhìn như đều phải đụng chạm đến bụi gai châm, rồi lại hiểm chi lại hiểm tránh đi. Trần Tông chớp mắt không nháy mắt, sắc bén đôi mắt đem Vũ Văn Hình rất nhỏ chỗ biến hóa xem đến rõ ràng, không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán không thôi. Thật là một môn thực kinh người thân pháp, lấy rất nhỏ chỗ tăng trưởng, thiên hạ thân pháp rất nhiều, có chỉ truy cứu cực hạn tốc độ, ở chỗ kỹ xảo thượng không có bất luận cái gì độc đáo chỗ, nhưng có theo đuổi cực hạn kỹ xảo, ngược lại vứt bỏ những mặt khác. Nhưng mà có thân pháp lại là tốc độ cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt. Như xuyên vân lược phong chính là kỹ xảo, chỉ là một đại phân loại, trong đó còn có càng tinh tế phân chia, tỉ như là chú trọng ảo giác mê hoặc, vẫn là chú trọng mặt khác. Như xuyên vân lược phong thân pháp sở chủ yếu chính là rất nhỏ chỗ biến hóa, linh hoạt thân hình nhẹ nhàng nhảy lên lại cấp tốc rơi xuống, hướng qua thượng một lần bình cảnh. Vũ Văn Hình tức khắc sinh ra hải rộng trời cao cảm giác, võ giả cùng người khác so sánh với, cũng cùng chính mình so sánh với, lần lượt siêu việt người khác, cũng yêu cầu lần lượt siêu việt tự thân. 1000m lúc sau, bảo châm bụi gai thụ ngang dọc đan sen càng thêm phức tạp, khó khăn tăng nhiều. Vũ Văn Hình tốc độ cũng chân chính đã chịu ảnh hưởng, giảm xuống một chút, 1100 mễ hết sức, Vũ Văn Hình góc áo vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm đến một cây bụi gai châm phía cuối. Lệnh người ra đầu tê dại một màn lập tức xuất hiện, phạm vi hơn 10 mét trong phạm vi, vô số bụi gai châm thoát ly thân cây, từ bốn phương tám hướng rậm rạp bắn về phía Vũ Văn Hình. Thô có ngón út phẩm chất, tế như phát lông châu giống nhau, rậm rạp ít nhất có mấy trăm căn nhiều. Mọi người đều hoài nghi tiếp theo tức, Vũ Văn Hình có thể hay không bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Kỳ thật, liền tính là Vũ Văn Hình đứng ở tại chỗ không né tránh không chống cự, tùy ý bụi gai châm bắn nhanh, cũng sẽ không đã chịu nửa phần thương tổn. Đối người thường tới nói, bụi gai châm đích xác thực đáng sợ, dễ dàng là có thể bắn vào nhân thể trong vòng, đem người giết chết, thậm chí đối khí huyết cảnh võ giả mà nói, cũng cụ bị tương đương uy hát yota. Bất quá đối luyện kính cảnh võ giả tới nói, bụi gai châm cũng không có bao lớn lực sát thương, đặc biệt là chiến lực vượt qua tam tinh cấp luyện kính cảnh võ giả. Không cần để ý bụi gai châm uy hát yota, chỉ là hiện tại sấm bụi gai rừng rậm này đây tận lực tránh đi là chủ. Ngay lập tức chi gian, Vũ Văn Hình sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng, mạnh mẽ nội kình cổ đãng, quần áo phảng phất bị gió to thổi tập, mạnh mẽ khí kình chấn động dưới, trực tiếp đem trước hết bắn nhanh tới mấy chục đạo bụi gai châm chấn vỡ. Nhưng bụi gai châm quá nhanh, đệ nhị sóng vượt qua thượng trăm căn nhiều, lại lần nữa bắn nhanh tới, Vũ Văn Hình lại một lần đem chi chấn vỡ, đồng thời đem xuyên vân lược phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Nhanh chóng né tránh, ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách đối Vũ Văn Hình mà nói. Bất quá là ngay lập tức liền có thể lướt qua, nhưng giờ này khắc này ở rậm rạp một đợt ngay sau đó một đợt bụi gai châm bắn nhanh dưới. Tốc độ đã chịu cực đại ngăn chặn, nội kình lần lượt cổ đãng, tán giật mà ra khí kình, đem bụi gai châm lần lượt chấn vỡ. Đây là thông dụng cách làm, trong vòng kính uy năng, làm bụi gai châm ở còn chưa tiếp xúc đến thân thể khi liền đem chi chấn vỡ. Sợ bị đánh trúng, chỉ là, như thế thôi phát nội kình, này tiêu hao cũng tương đương kinh người, tầm thường luyện kính cảnh võ giả căn bản là chống đỡ không được vài lần. Dù cho Vũ Văn Hình nội kình hùng hồn kinh người, nhưng cũng không dám có chút dừng lại, tận khả năng đem tốc độ nhắc tới, rút dây động dừng, tự dẫn phát rồi bụi gai rừng rậm bụi gai châm thế công lúc sau. Rốt cuộc vô pháp tạm dừng xuống dưới, hoặc là dừng lại tại chỗ, liền sẽ không dẫn phát mặt khác bụi gai châm công kích, nhưng sẽ kéo dài thời gian, tiếp tục đi trước nói, sẽ ngắn lại thời gian, lại sẽ liên tục không ngừng tao ngộ công kích. Vũ Văn Hình từng có không ngừng một lần kinh nghiệm, không hốt hoảng chút nào đi trước, tận khả năng bảo trì cao tốc cùng nội kinh lần lượt cổ đãng chi gian cân bằng. 3.000 mễ tuy rằng không dài, nhưng muốn xem ở vào cái gì hoàn cảnh, dư lại 1.000 nhiều mễ đối rất nhiều võ giả tới nói, giống như lệch trời, đương nhiên, đối chân võ cảnh võ giả mà nói liền không tính cái gì. 1.500 mễ, Vũ Văn Hình tao ngộ bụi gai châm thế công càng thêm dày đặc. Vô số bụi gai châm bị mạnh mẽ khí kình chấn thành bột, sôi nổi sái lạc bốn phía, Vũ Văn Hình lại lần nữa cảm nhận được một bước khó đi cảm giác. Bất quá hắn không có từ bỏ, vẫn là chỉ mình có khả năng, nỗ lực đi tới đồng thời, cũng không ngừng thi triển xuyên vân lược phong thân pháp đi né tránh. Nghe nói dĩ vãng liền có quốc sĩ ở chỗ này lấy được thân pháp thượng đột phá. Vũ Văn Hình cũng có cái này ý tưởng, mượn dùng loại này áp lực tới mài giũa tự thân, làm thân pháp lấy được đột phá. Chỉ là, hắn thân pháp đã đạt tới một cái cực hạn, muốn đột phá, khó khăn quá lớn, chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần. Khoảng cách trung điểm càng ra càng gần, Vũ Văn Hình cũng đã cảm giác được chính mình một thân nội kình đại biên độ tiêu hao. Dư lại không đủ tam thành, đường nội kình chỉ còn lại có một thành khi, Vũ Văn Hình khoảng cách trung điểm càng gần, nhưng không thể không đem còn thừa nội kình, dùng cho xuyên vân lược phong thân pháp thượng, bằng không không đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn hướng qua. Triệt hồi nội kình bảo hộ, bụi gai châm tự nhiên sẽ dừng ở Vũ Văn Hình trên người. Hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp tận khả năng né tránh, nhưng bụi gai châm quá mức dày đặc, có đệ nhất căn bắn nhanh trung Vũ Văn Hình bả vai, rách nát khai đi, trên vai chỗ lưu lại một đạo dấu vết, theo bị đệ nhất căn bụi gai châm đánh trúng, thực mau, Vũ Văn Hình đã bị đệ nhị căn đệ tam căn bụi gai châm đánh trúng. Bụi gai châm uy lực đối người thường mà nói là không yếu, nhưng đối Vũ Văn Hình mà nói không tính cái gì, chỉ là bị đánh trúng đến càng nhiều thứ, sấm bụi gai rừng rậm thành tích liền càng không tốt. Cuối cùng một bước, Vũ Văn Hình cổ đủ toàn bộ lực lượng, chạy ra khỏi bụi gai rừng rậm, trong lúc nhất thời, sở hữu bụi gai châm toàn bộ đình chỉ, Vũ Văn Hình sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đó là một thân lực lượng tiêu hao gần như không còn tạo thành. Cái trán hơi hơi có mồ hôi chảy ra, trở về hết sức, mọi người cũng đều thấy rõ ràng Vũ Văn Hình trên người bụi gai châm lưu lại dấu vết. Tổng số nhiều đạt 31 nói, 85 tức, 1.100 mễ chỗ dẫn phát bụi gai châm công kích. Bị đánh trúng 31 thứ. Đây là Vũ Văn Hình sấm bụi gai rừng rậm thành tích. Vũ Văn Hình không có chút nào bất mãn, trên mặt ngược lại có chứa tươi cười, bởi vì như vậy thành tích cùng thượng một lần so sánh với. Có rõ ràng tiến bộ, Trần Tông một cái chưa bao giờ xông qua bụi gai rừng rậm người. Thứ nhất không quen thuộc, thứ hai Vũ Văn Hình cảm thấy Trần Tông chiến lực không bằng chính mình. Này thân pháp cũng không bằng chính mình, không có khả năng so với chính mình thành tích càng tốt. Thậm chí còn so ra kém chính mình thượng một lần thành tích. Một kiện ngụy linh khí liền phải tới tay. Cứ việc Vũ Văn Hình đã có được hai kiện ngụy linh khí, nhưng ai cũng sẽ không ngại nhiều, liền tính chính mình không dùng được, cũng có thể bán đi hoặc là tặng người. Trần Tông, Trần Quốc Sĩ, tới phiên ngươi. Vũ Văn Hình khóe miệng treo lên một mạt tự đắc cười. Trần Quốc Sĩ, đem hết toàn lực là được. Tiêu Hiểu lý lẽ nói, nàng cũng không cho rằng Trần Tông có thể thắng qua Vũ Văn Hình. Trần Tông, ngươi có thể hành. Sư còn Nguyệt lại là nói, tựa hồ đối Trần Tông có rất lớn tin tưởng, Ngẫm lại cũng là, ở đây mọi người bên trong, Sư Còn Nguyệt là sớm nhất nhận thức Trần Tông, ngay lúc đó Trần Tông, bất quá mới là tam tinh cấp đỉnh chiến lược mà thôi. Mà nay, cũng đã có 5 sao cấp lúc đầu chiến lược, còn lĩnh ngộ chính mình chưa từng lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Trước sau bất quá mới hơn 2 tháng mà thôi, hơn 2 tháng, chiến lược tiến bộ vượt bậc, trực tiếp từ tam tinh cấp tiêu lên tới 5 sao cấp. Lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất, này quả thực chính là kỳ tích, bởi vậy Trần Tông có thể thắng được Vũ Văn Hình, Sư Còn Nguyệt cũng cảm thấy không phải không có khả năng sự. Đối Sư Còn Nguyệt cùng Tiêu Hiểu lý lẽ gật gật đầu. Trần Tông bước ra bước chân hướng bụi gai rừng rậm đi đến. Cứ việc chưa bao giờ xông qua, nhưng vừa rồi xem Vũ Văn Hình sấm thời điểm, Trần Tông liền đối bụi gai rừng rậm có một cái càng vì trực quan hiểu biết. Cất bước, không chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào bụi gai rừng rậm trong phạm vi. Cùng lúc đó, thủy lậu bắt đầu tính giờ, rậm rạp ngang dọc đan sen bảo châm bụi gai thủ, Trần Tông triển khai tốc độ, giống như là thuận gió mà đi bay nhanh đi phía trước. Luận tốc độ so với phía trước Vũ Văn Hình tới, có chút chênh lệch, thấy như vậy một màn, Vũ Văn Hình càng thêm yên tâm, khóe miệng treo lên ý cười càng thêm rõ ràng, ngay từ đầu tốc độ như thế, kế tiếp tốc độ càng chậm, ít nhất ở thời gian hạng nhất thượng, vô pháp cùng Vũ Văn Hình quốc sĩ so sánh với, thắng qua Vũ Văn Hình quốc sĩ, khó khăn rất lớn, khả năng tính rất nhỏ, lập tức liền có không ít người sôi nổi lắc đầu, không đối Trần Tông báo lấy hy vọng, rốt cuộc sấm bụi gai rừng rậm chính là như thế, ngay từ đầu tốc độ là quan trọng nhất, bởi vì ngay từ đầu bảo châm bụi gai thủ ít nhất, dễ dàng nhất thông qua, yêu cầu giành giật từng giây sấm, càng nhanh càng tốt, không sai biệt lắm đến 500 mễ chỗ, mới có thể hiện ra khó khăn, đến 1000 mét chỗ, khó khăn mới có thể rõ ràng gia tăng, khó khăn gia tăng lúc sau, tốc độ liền sẽ đã chịu ảnh hưởng trở nên càng chậm. Ai cũng không ngoại lệ, liền tính là lưu lại 15 năm kỷ lục còn không có bị phá rớt Uy Vũ Hầu cũng là như thế. Kỳ thật không phải Trần Tông không nghĩ càng mau, mà là này đã là chính mình không sử dụng ngộ thật khả năng tốc độ nhanh nhất. Trần Tông cũng không nghĩ nhanh như vậy sử dụng ngộ thật khả năng. Cứ việc ở tuyệt đối tốc độ thượng không bằng Vũ Văn Hình, nhưng cho người ta cảm giác càng thêm phiêu giật uyển chuyển nhẹ nhàng. Phảng phất thuận gió giống nhau, thẳng muốn bay lên, có một loại nói không nên lời mỹ diệu, phảng phất kinh hồng giống nhau nhanh chóng yêu nhã, thực mau, Trần Tông bình yên vô sự đến 500 mễ chỗ. Cái thứ nhất khó khăn, mọi người cũng đều càng cẩn thận nhìn, dĩ vãng lần đầu tiên sấm bụi gai rừng rậm người, đại đa số đều sẽ ở chỗ này ăn cái tiểu mệt. Bị khó xử trụ, không biết Trần Tông có thể hay không, lại chỉ thấy Trần Tông tốc độ không giảm vọt qua đi, tựa như phi yến kinh hồng giống nhau một lượt mà qua. Chương 314, tấn nếu du long, như là một đạo gió thổi phất mà qua, thong dong phiêu giật, Trần Tông trực tiếp lướt qua 500 mễ cửa ải khó khăn. Tiếp tục đi tới, tốc độ không giảm, hảo thân pháp, đích xác không tồi, như kinh hồng thoáng nhìn, tức khắc, không ít người hai mắt sáng lên, sôi nổi tán thưởng không thôi. Hừ, bất quá là 500 mễ mà thôi, khó khăn thấp nhất một cái trạm kiểm soát, mặt sau mới là chân chính cửa ải khó khăn. Vũ Văn Hình hừ lạnh một tiếng nói, xuyên qua ở ngang dọc đan sen bạo châm bụi gai thụ chi gian. Thật giống như xuyên qua ở xa sao nội, nói không nên lời cái gì cảm giác, vô số bụi gai châm phảng phất đều tỏa định chính mình. Tùy định đều khả năng bắn nhanh mà ra, không có tiến vào bụi gai rừng rậm, vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được loại cảm giác này, phảng phất bị ngàn vạn mũi tên tỏa định, đối cảm giác nhạy bén võ giả mà nói, càng thêm rõ ràng, cả người thần kinh theo bản năng đều sẽ căng chặt lên. Vô hình trung tăng lên tinh lực tiêu hao, Trần Tông lại sẽ không, tự nhiên khống chế thân hình, có thể bài trừ rớt loại này ảnh hưởng. Phong từ đối diện thổi tới, lại từ bên tai thổi qua, ô ô thanh dễ nghe, Trần Tông mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, đó là rất nhiều bảo châm bụi gai nhánh cây làm đan sen dưới một chút khe hở. Chỉ có ngón tay đầu ngón tay lớn nhỏ, nhẹ nhàng một chút, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng mượn lực bay vọt dựng lên. Phảng phất một cái du long mạnh mẽ nhanh chóng, tư thế tuyệt đẹp, làm người trước mắt sáng ngời, thân pháp lại đẹp, tốc độ nhất không nổi tới lại có ích lợi gì? Vũ Văn Hình lạnh lùng nói, Trần Tông tốc độ cùng ngay từ đầu giống nhau, không có nhanh hơn, lại cũng không có chút nào giảm bớt, linh hoạt như du long giống nhau, tiếp cận 1000 mét chỗ, 500 mễ chỗ là tiểu quan, 1000 mét chỗ còn lại là đạo thứ nhất đại quan. Khó khăn lớn hơn nữa, thông qua 1000 mét đại quan, Vũ Văn Hình cũng là hao hết tâm lực, Trần Tông có không lập tức liền thông qua 1000 mét đại quan. Tự quốc sĩ quán sáng tạo tới nay, có thể lần đầu tiên sấm bụi gai rừng rậm liền bình yên thông qua 1000 mét đại quan giả. Không đủ 10 người, mới vừa rồi Vũ Văn Hình sấm bụi gai rừng rậm, 1000 mét chỗ trạm kiểm soát, Trần Tông cũng xem đến rõ ràng, đích xác so 500 mễ chỗ càng thêm phức tạp, một không cẩn thận liền sẽ đụng chạm đến bụi gai châm do đó dẫn phát một đợt liên miên thế. Công, Trần Tông lại không chút nào khẩn trương, hai mắt sở chỗ, hết thảy rất nhỏ chỗ rõ ràng có thể thấy được. Tới gần, Trần Tông tựa như du long thân hình trở nên càng thêm huyền diệu. Nháy mắt nhiều ra rất nhỏ chỗ biến hóa, hiểm chi lại hiểm từ từng cây đột ra bụi gai châm bên cạnh xẹt qua. Này thân pháp, tức khắc một đám kinh ngạc không thôi. Lấy rất nhỏ chỗ tăng trưởng thân pháp cũng không nhiều, trong đó lấy vũ văn hình sở tu luyện xuyên vân lược phong cầm đầu. Không có tu luyện bực này thân pháp võ giả, ở rất nhỏ biến hóa thượng cũng không xuất sắc, thậm chí có vẻ thực thô ráp, nhưng giờ này khắc này Trần Tông biểu hiện lại làm người lại lần nữa kinh ngạc không thôi. Trong nháy mắt rất nhỏ chỗ biến hóa nhiều đạt mười mấy thứ. Dù cho vô pháp của xuyên vân lược phong so sánh với, lại cũng thắng qua rất nhiều người. Chẳng lẽ Trần Tông sở tu luyện thân pháp, cũng này đây rất nhỏ chỗ tăng trưởng thân pháp. Suy đoán bên trong, mọi người cũng nhìn không chớp mắt nhìn, Trần Tông thân hình một lược, tốc độ không giảm, phảng phất hóa thành một đạo màu trắng thất luyện, tựa như du long lược không từ bốn đoạn đan sen bảo châm bụi gai nhánh cây làm trung tâm xuyên qua. Mà qua, xuyên qua đi, thế nhưng xuyên qua đi, không thể tưởng tượng, Vũ Văn Hình sắc mặt xanh mét, sư còn Nguyệt Tiêu Hiểu Lý Lẽ cùng Tô Tiêu Thủy ba người mắt đẹp tia sáng kỳ dị lập lòe. Trần Tông biểu hiện, đích xác thực kinh diễm, thân nếu kinh hồng tấn như du long, ngay lập tức xẹt qua 1000 mét. Trần Tông không có dẫn phát bụi gai châm công kích, tốc độ không giảm, tiếp tục đi phía trước, càng thêm phức tạp, khó khăn bay lên một cấp bậc, phía trước Vũ Văn Hình liền ở 1100 mễ chỗ đụng chạm đến bụi gai châm. Do đó dẫn phát rồi một đợt lại một đợt liên miên không dứt công kích. Không biết Trần Tông như thế nào, ngay từ đầu, bọn họ cảm thấy Trần Tông không bằng Vũ Văn Hình, nhưng hiện tại, nội tâm lại không tự chủ được dâng lên vài phần chờ mong. 1100 mễ, chớp mắt, Trần Tông liền tới gần 1100 mễ, Vũ Văn Hình cũng trừng lớn hai mắt. Đây là thực mấu chốt một chút, nguyên bản, Vũ Văn Hình cảm thấy Trần Tông có lẽ muốn ở 1100 mễ chỗ giấy rụa một phen. Hạ thấp tốc độ rồi sau đó dẫn phát bụi gai châm thế công. Nhưng Trần Tông tốc độ vẫn như cũ không giảm, phong khinh vân đạm giống nhau, trực tiếp một lược mà qua, Vũ Văn Hình khóe mắt không tự chủ được chủ động, sấm bụi gai rừng rậm cuối cùng thành tích, muốn từ ba cái phương diện tiến hành tính toán, thời gian, dẫn phát bụi gai châm thế công khoảng cách cùng cuối cùng bị bụi gai châm đánh trúng số lần. Thời gian cùng bị bụi gai châm đánh trúng số lần còn không rõ ràng lắm, nhưng dẫn phát bụi gai châm thế công khoảng cách đã thực trong sáng. Thắng qua Vũ Văn Hình, Trần Tông sẽ thắng, sư còn Nguyệt thấp giọng nói, thật là có vài phần khả năng. Tiêu Hiểu Lý Lẽ hơi hơi mỉm cười, Tô Tiêu Thủy cũng gật gật đầu, cách đó không xa Vũ Văn Hình cũng nghe đến thanh âm, sắc mặt càng thêm khó coi. 1200 mễ, Trần Tông tốc độ như cũ, vẫn là không có dẫn phát bụi gai châm thế công, chỉ là Trần Tông chính mình có thể rõ ràng cảm giác được khó khăn tăng lên. Càng là sau này liền càng khó khăn, không sử dụng ngộ thật khả năng, tự thân sở thừa nhận áp lực càng thêm rõ ràng, Trần Tông lại không nghĩ như vậy sớm sử dụng ngộ thật khả năng. Hoặc là nói có thể không cần liền không cần, 1300 mễ, mọi người kinh hô không thôi, đừng nói lần đầu tiên sấm bụi gai rừng rậm người, chính là xông qua vài lần người cũng khó có thể đạt tới cái này thành tích. Hoàn toàn vượt qua Vũ Văn Hình, từng tiếng kinh hô truyền vào Vũ Văn Hình trong tai, đều như vậy chói tai, giống như vô số bụi gai châm bắn nhanh mà đến giống nhau. Vô pháp né tránh, 1400 mễ, Trần Tông cảm giác muốn tới cực hạn, nhưng không có từ bỏ, vẫn như cũ chỉ mình toàn lực, có thể nhiều một mét là một mét, kia không chỉ là vì thành tích, càng là vì rèn luyện tự thân, khiêu chiến cực hạn, 10 mét, 20 mét, 30 mét, mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, 15 năm trước Uy Vũ Hầu lưu lại ký lục, là 1500 mễ mới dẫn phát bụi gai châm thế công. Như vậy Trần Tông, có không đánh vỡ cái này ký lục? Đánh vỡ ký lục, thường thường là đại sự. 1490 mễ, Trần Tông đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tinh khí thần độ cao hợp nhất, người kiếm hợp nhất khống chế tự thân, rất nhỏ biến hóa đạt tới cực hạn, tốc độ cũng không có chút nào hạ thấp, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi đụng chạm đến một cây bụi gai châm phía cuối. 1490 mễ, đáng tiếc a, ký lục há là dễ dàng như vậy bị đánh vỡ, 10 mét chi kém a, liền tính không có đánh vỡ ký lục, nhưng tại đây vài thập niên trong vòng, cũng có thể xếp vào đệ nhị, nhìn dáng vẻ, Trần Tông quốc sĩ muốn thắng đi. Vũ Văn Hình sắc mặt càng thêm khó coi, hắc một khuôn mặt, giống như đáy nồi, nội tâm lại thập phần bất an, nếu bại, thua trận không chỉ là một kiện giá trị xa xỉ ngụy linh khí, còn có chính mình thanh danh, tưởng tượng đến chính mình cái này 3 năm trước đây quốc sĩ lại muốn bại với một cái tân tấn quốc. Sĩ dưới, tâm liền có lấy máu cảm giác, dựa theo trước mắt loại này tình hình đi xuống, Trần Tông thắng qua chính mình khả năng tính không nhỏ, đã có 6-7 thanh, như là thùng tổ ong giống nhau, mấy trăm hơn 1000 bụi gai châm một đợt, ngay sau đó một đợt bắn nhanh mà đến. Phảng phất muốn đem bắn thủng, vỡ nát, Trần Tông vẫn như cũ tận lực thi triển thân pháp, né tránh bụi gai châm, vô pháp tránh đi bộ phận, còn lại là xảo diệu vận dụng nội kình đem chi nhất cuốn. Thổi hướng bên cạnh, từ bên người một lược mà qua, sôi nổi cùng mặt khác một bộ phận bụi gai châm va chạm. Cho nhau triệt tiêu, một màn này, tức khắc làm mọi người hai mắt sáng lên, dĩ vãng, đều không phải là không có người đã làm, chỉ là kia yêu cầu đối tự thân nội kình tuyệt đối khống chế. Khó khăn cực đại, Vũ Văn Hình cũng làm không đến. Muốn nói có người làm được nói, đó chính là 15 năm trước Uy Vũ Hầu, khi cách 15 năm, thế nhưng lại có người làm được điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, Quy Vũ Hầu từ bắt đầu sấm bụi gai rừng rậm đến kết thúc, mới chỉ bị bụi gai châm đánh trúng 5 lần. Hiện tại, Trần Tông có thể làm được điểm này, cuối cùng bị bụi gai châm đánh trúng số lần, hẳn là sẽ không vượt qua Vũ Văn Hình. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Trần Tông thắng qua Vũ Văn Hình phỏng chừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ 6 thành bay lên đến 8 phần, Vũ Văn Hình rất muốn rời đi, nhưng không được, vừa ly khai, đối tự thân thanh danh tổn hại lớn hơn nữa, đến lúc đó sẽ trở thành trò cười. Lúc này, không có người đi chú ý Vũ Văn Hình sắc mặt, toàn bộ đều bị Trần Tông hấp dẫn qua đi. Người kiếm hợp nhất cùng ngộ thật, làm Trần Tông đối tự thân hết thảy lực lượng nắm giữ đạt tới nhất cực hạn. Thứ 5 trọng hỗn thiên phá nguyên kính vận dụng tỉ mỉ. Trần Tông thân hình như gió, tốc độ chút nào không giảm đi phía trước mà đi, nội kình hóa thành khí kình vờn quanh thân, rồi nổi đem bắn nhanh mà đến bụi gai châm cuốn động. Như gió thổi tập giống nhau chết đi khai đi, loại này cách làm không thể nghi ngờ so trực tiếp đem bụi gai châm chấn vỡ càng thêm cao minh, cũng càng thêm tiết kiệm nội kình. 2000 mễ, Trần Tông tốc độ như cũ, quanh thân vờn quanh khí kình kéo một trọng bụi gai châm, rậm rạp xoay chuyển bắn nhanh, phảng phất quấn quanh ở du long mây mù, xa hoa lộng lẫy, làm người hoa mắt say mê, tia sáng kỳ dị liên tục. 2500 mễ, Trần Tông một thân nội kình cũng tiêu hao đại bộ phận. Luận tu vi, Trần Tông là không bằng Vũ Văn Hình, mà Vũ Văn Hình sở tu luyện công pháp cũng là địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Cứ việc thiếu hụt cuối cùng một trọng, nhưng thứ 5 trọng nội kình hùng hồn tinh thuần, lại bởi vì đạt tới cực hạn quan hệ, còn muốn thắng qua lúc này Trần Tông không ít, dốc hết sức lực, thi triển thân pháp, vận chuyển nội kình, Trần Tông không ngừng đi tới. 2600 mễ, 2700 mễ, 2800 mễ, 2900 mễ, không biết đại gia có hay không phát hiện, Trần Tông quốc sĩ tốc độ chưa từng hạ thấp, bị như vừa nói, mọi người mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, vội vàng nhìn thoáng qua thủy lậu, rồi nổi kinh ngạc không thôi. Cuối cùng 100 mét, khó khăn cũng lớn nhất, trực tiếp thượng vạn bụi gai châm bắn nhanh mà đến, vượt qua dĩ vãng, cũng vượt qua Trần Tông thừa nhận phạm vi, quá nhiều, mà nội kinh lại đại biên độ tiêu hao, còn thừa không có mấy, toái, quát khẽ một tiếng, nội kinh cổ đãng, khí kinh phát ra, mạnh mẽ lực lượng chấn động bát phương, mấy ngàn bụi gai châm ở khoảnh khắc bị chấn nát, hóa thành bụi phi dương bốn phía. Trần Tông cuối cùng nội kình bùng nổ dưới, tốc độ tăng vọt, kinh trần bước, một bước kinh trần, lay động thân hình như du long kinh thế, một lược mà qua, chạy ra khỏi bụi gai rừng rậm. Trần Tông cũng biết, chính mình bị đánh trúng, bị bụi gai châm đánh trúng, một hồi lâu, mới có thanh âm vang lên. Trần Tông quốc sĩ sấm bụi gai rừng rậm, dùng khi 62 tức, 1490 mễ dẫn phát bụi gai châm công kích. Tổng cộng bị đánh trúng 6 lần, đây là Trần Tông cuối cùng thành tích, cùng 15 năm trước Quy Vũ Hầu. Thập phần tiếp cận, đến nỗi Trần Tông cùng Vũ Văn Hình chi gian thắng bại. Không cần nhiều lời, ai nấy đều thấy được tới, chẳng sợ Vũ Văn Hình không nghĩ thừa nhận đều không được. Bởi vì chênh lệch thật sự là quá rõ ràng, 85 tức, 1100 mễ chỗ dẫn phát bụi gai châm công kích. Bị đánh trúng 31 thứ, Vũ Văn Hình chỉ có thể giao ra một kiện ngụy linh khí. Chương 315, yêu ái, phong đỏ uyển, Trần Tông đem trắng tinh giấy viết thư gấp tinh tế, một lần nữa nhét vào gia thú chế thành phong thư nội. Đặt với đầu giường, lại lấy ra giấy và bút mực, mài mực sau đề bút, nhẹ nhàng chấm thượng đen nhánh nùng mặc, ống tay áo nhẹ liêu, mềm mại ngòi bút khẽ chạm như ngọc giấy trắng, thủ đoạn nhẹ nhàng, bút tẩu long xà, nhìn như rất nhỏ, kỳ thật tự thấu giấy ba phần, cứng cáp hữu lực, nét bút phác họa chi gian, lại ẩn chứa kiếm giống nhau mũi nhọn sắc bén, ngắn ngủn thời gian, lưu loát mấy trăm tự sôi nổi với trên giấy, chỉnh tề nhất trí, cảnh đẹp ý vui, ngầm có ý đại gia phong phạm, đặt bút như luyện kiếm, gật gật đầu. Trần Tông thấp giọng cười cười, một hơi làm khô nét mực sau đem giấy viết thư gấp hảo. Nhét vào tân phong thư nội, viết thượng thu tin người tôn xưng sau phong hảo. Lúc trước tin đến từ Lâm Sơn quận, là sư tôn Lâm Sơn hầu sở gửi. Tin trung đối Trần Tông thụ phong vì nước sĩ còn lĩnh ngộ nắm giữ người kiếm hợp nhất tỏ vẻ khen. Ngợi vân vân, lại dò hỏi Trần Tông hay không ngộ thật. Cuối cùng hy vọng Trần Tông lưu tại Vương Đô trong vòng càng tốt tu luyện. Nguyên bản Trần Tông là kế hoạch rời đi Vương Đô phản hồi Lâm Sơn quận. Hiện tại thay đổi chủ ý. Tính toán tiếp tục lưu tại Vương Đô trong vòng, mới vừa rồi viết thư từ, đó là hồi cấp sư tôn Lâm Sơn Hầu, trả lời Lâm Sơn Hầu vấn đề, cũng thăm hỏi Lâm Sơn Hầu cùng Ngôn Uy cùng với Quan Vân Hy ba người từ. Đợi cho ngày mai, có thể cho quan phủ người đem thư tín đưa hướng Lâm Sơn quận giao cho sư tôn Lâm Sơn Hầu trên tay. Rửa mặt một phen, thay một thân sạch sẽ quần áo, Trần Tông ngồi ở nóc nhà, một bên uống rượu một bên ngắm trăng một bên hồi tưởng ban ngày sấm bụi gai rừng rậm quá trình. Nếu hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện đến thứ 6 trọng, hoặc là sử dụng ngộ thật khả năng, nhất định có thể bình yên vô sự xông qua bụi gai rừng rậm. Trần Tông ám đạo, thắng Vũ Văn Hình, được đến một kiện ngụy linh khí, đúng là lưu phong dày, kích phát lúc sau, có thể tăng phúc tam thành tốc độ, liên tính không kích phát trong đó lực lượng, này tài chất mềm dẻo, có thể chống đỡ thần thiết kiếm cát, càng tốt bảo hộ hai chân. Ánh trăng sâu kín, vầng sáng chiếu sáng lên trung thiên, nhu hòa, làm người say mê, Trần Tông phảng phất thật sự say, không biết có bao nhiêu lâu, không có như hiện tại như vậy thả lỏng chính mình, trong đầu hết thảy ý niệm, phảng phất ở thuần tịnh ánh trăng dưới bị gột rửa, dần dần phóng không, cái gì cũng không thèm nghĩ, thuận theo tự nhiên, Trần Tông nằm ở nóc nhà, đôi tay gối lên sau đầu, ánh trăng sái biến toàn thân, phảng phất một tầng sa y khoác ở trên người, như trên đời này nhất nhu mỹ chăn, mí mắt buông xuống, chậm rãi khép kín. Hô hấp trở nên dài lâu rất nhỏ, toàn thân cơ bắp thả lỏng lại, giống như nằm ở chảy nhỏ giọt dòng suối chung, thoải mái vô cùng, như trẻ con ngủ say, phảng phất về tới thai nhi thời kỳ, lại phảng phất ở mẫu thân ấm áp ôm ấp. Cứ việc Trần Tông lúc sinh ra, mẫu thân mất, chưa bao giờ cảm nhận được mẫu thân ôm ấp ấm áp, nhưng giờ này khắc này cảm giác, đó là như thế. Đương phương đông phía chân trời đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời dừng ở trên người khoảnh khắc, Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run lên, từ từ mở, ánh mắt thanh triệt thấy đáy. Nội chứa thâm thúy, hình như có vô cùng ảo diệu, đứng dậy, giãn ra gân cốt, phát ra như đậu phộng rang giống nhau tiếng vang, liên miên không dứt, gân cốt cơ bắp kéo duỗi, Trần Tông cảm giác thần thanh khí sảng, một loại phát ra từ cốt tủy phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong dư thừa. Phảng phất dĩ vãng tích lũy xuống dưới thâm trình tự mệt mỏi, trở thành hư không, có thoát thai hoán cốt giống nhau cảm giác, võ giả càng là cường đại, khí huyết tràn đầy tinh lực dư thừa, càng khó lấy cảm thấy mỏi mệt, liền tính là mỏi mệt khi trong thời gian ngắn nghỉ ngơi cũng có thể mau chóng khôi phục. Về cơ bản, võ giả đều sẽ đem thời gian cùng tinh lực dùng ở tu luyện cùng chiến đấu thượng. Phân phối ở nghỉ ngơi thượng rất ít, chỉ cần cảm thấy tinh lực khôi phục liền sẽ đình chỉ nghỉ ngơi. Trong thời gian ngắn không có gì, cứ thế mãi chỉ biết một chút điểm tích lũy xuống dưới, làm mệt mỏi thâm nhập thân thể chỗ sâu trong, bất quá võ giả thân thể đều cụ bị so cường tự mình điều tiết năng lực. Nhưng thích hợp sung túc nghỉ ngơi rất cần thiết, như thâm trình tự giấc ngủ, có thể lập tức đem trong cơ thể tích lũy mệt mỏi trở thành hư không. Thân hình chợt lóe, uyển chuyển nhẹ nhàng như lông chim, hai tay nhẹ nhàng rung lên, phảng phất phi yến lược không mà qua, mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng hướng phong đỏ bình mà đi, lăng không bên trong rút kiếm, kiếm quang chữ thập giao nhau mà qua, rơi xuống đất, Trần Tông tu luyện kiếm pháp, hạ bút thành văn kiếm chiêu, như bay yến hành không, tựa du ông về hải. Trần Tông, thỉnh chỉ điểm ta kiếm pháp, thanh lãnh trong thanh âm thâm chứa vài phần nóng bỏng, chưa nói tới chỉ điểm, luận bàn một phen đi, nhìn trước mắt một thân nguyệt bạch nhân nhi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, đây là sư còn nguyệt, gật gật đầu, sư còn nguyệt cũng không có tiếp tục khách khí, rút kiếm, kiếm quang như minh nguyệt treo không, trăng tròn dâng lên sau, hướng Trần Tông rơi xuống. Sư còn nguyệt là một cái nội tâm thập phần kiêu ngạo người, nhưng sẽ không tự đại, dĩ vãng Trần Tông không bằng nàng, nhưng hiện tại Trần Tông cũng đã đem nàng siêu việt, đặc biệt là ở kiếm pháp thượng, lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất Trần Tông, càng là hoàn toàn đi ở sư còn nguyệt trước mặt, kiếm vô trước sau, đạt giả vi tôn. Chân chính nhiệt thành với kiếm người đều minh bạch điểm này. Sư còn nguyệt biết chính mình kiếm pháp đã đạt tới một cái cực hạn, một cái sắp chạm đến người kiếm hợp nhất cực hạn, nhưng cùng người kiếm hợp nhất vẫn như cũ có cực đại chênh lệch. Này một bước, không biết chặn bao nhiêu người, sư còn nguyệt có tin tưởng lĩnh ngộ nắm giữ người kiếm hợp nhất, lại không biết là khi nào, có lẽ ở mấy tháng nội, có lẽ ở mấy năm nội, có lẽ muốn vượt qua 10 năm, hiện giờ thỉnh cầu Trần Tông chỉ điểm, tự nhiên là tưởng càng mau lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất. Trần Tông cũng biết sư còn nguyệt mục đích, không có cự tuyệt, cũng không chút nào bùn xỉn, kiếm giả đều có lòng dạ, không sợ người khác ưu tú, chỉ sợ người khác không đủ ưu tú, huống chi, sư còn nguyệt cũng coi như là chính mình sư tỷ, quan hệ cũng không tồi, sư còn nguyệt dốc hết sức lực, không sợ thương đến Trần Tông, bởi vì chính mình rõ ràng thực lực của chính mình, còn không bằng Trần Tông, Trần Tông cũng đem chiến lực khống chế ở cùng sư còn nguyệt đồng dạng trình tự. 4 sao cấp trung kỳ, một phen chiến đấu kịch liệt. Sư còn nguyệt cái trán hơi hơi thấy hãn, dưới ánh mặt trời, ánh huỳnh quang lấp lánh, có khác một phen mị lực, cứ việc không có lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất, nhưng sư còn nguyệt cảm giác được chính mình đối kiếm pháp lý giải càng khắc sâu vài phần. Loại này tăng lên, nguyên tự với cùng Trần Tông chi gian luận bàn, làm nàng càng thêm bội phục Trần Tông kiếm pháp, nói lời cảm tạ lúc sau, sư còn nguyệt rời đi, cũng nói rõ, ngày mai sẽ lại đến, vọng Trần Tông không tiếc chỉ giáo vân vân, đi ra phong đỏ uyển. Đi ra quan phủ, nghênh diện một đạo lay động dáng người đi tới, sư còn nguyệt nao nao, kia lay động thân ảnh nhìn đến sư còn nguyệt, cũng là nao nao, không nói gì, đi ngang qua nhau hết sức, từng người cười, xem như chào hỏi, nhìn Tô Tiêu Thủy đi vào quan phủ trong vòng, sư còn nguyệt nội tâm có loại nói không nên lời cảm giác. Không hề nghi ngờ, Tô Tiêu Thủy hẳn là cũng là đi tìm Trần Tông, như sư còn nguyệt sở liệu, Tô Tiêu Thủy thật là hướng về phía Trần Tông mà đến. Này mục đích cùng sư còn nguyệt giống nhau. Đều là hướng Trần Tông thỉnh giáo kiếm pháp, lấy này tìm hiểu người kiếm hợp nhất, chỉ điểm một cái là chỉ điểm hai cái cũng là chỉ điểm. Còn nữa, Tô Tiêu Thủy cùng chính mình cũng không bất luận cái gì ích lợi xung đột. Trần Tông không có cự tuyệt, đa tạ Trần Quốc Sĩ chỉ điểm. Tô Tiêu Thủy doanh doanh khom người đối Trần Tông chí tạ. Dáng người nhu mỹ sóng mắt như nước, cho nhau luận bàn thôi. Trần Tông khẽ cười nói là chỉ điểm, kỳ thật Trần Tông cũng có điều thu hoạch. Từ xưa còn nguyệt cùng Tô Tiêu Thủy kiếm pháp giữa lãnh hội đến bất đồng kiếm pháp phong cách. Mỗi một cái luyện kiếm võ giả, phàm là có điều thành tựu, đều có này độc đáo lĩnh ngộ, hấp thu người khác ưu thế sở trường, dung nhập tự thân trở thành tích lũy. Đây là Trần Tông một loại nhận chi, theo như nhu cầu, đối Trần Tông doanh doanh cười. Tô Tiêu Thủy cáo từ rời đi, thú vị chính là, buổi chiều, Tiêu Hiểu Lý Lẽ tới. Tiêu Hiểu Lý Lẽ mục đích, không phải thỉnh Trần Tông chỉ điểm, mà là bái phỏng, nói chuyện với nhau một phen, tận khả năng muốn hiểu biết Trần Tông ý tứ. Trong vòng một ngày bị ba cái có thiên phú có thân phận có tướng mạo mỹ nữ chủ động bái phỏng. Đối bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện thực đáng giá khoe ra sự, loại này thể hội cũng làm Trần Tông cảm thấy thực kỳ diệu. Chưa bao giờ từng có, bất quá Trần Tông lại sẽ không trầm mê tại đây, bởi vì chính mình rất rõ ràng, bất luận là bị thượng vị giả coi trọng vẫn là bị xuất sắc mỹ nhân chủ động bái phỏng. Đều cùng một chút phân không khai, đó chính là chính mình năng lực, bình thường người, không có hấp dẫn người khác địa phương, tự nhiên cũng vô pháp làm ưu tú người chủ động kết giao. Ưu tú người, năng lực xuất chúng, trên người có rất nhiều loang loáng điểm, bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ có người chủ động kết giao. Liên tiếp mấy ngày, sư còn nguyệt mỗi ngày đều sẽ lại đây quan phủ tìm Trần Tông. Cùng chi luận bàn kiếm pháp, thường thường ở sư còn nguyệt rời đi không lâu, Tô Tiêu Thủy cũng sẽ lại đây thỉnh cầu Trần Tông chỉ điểm kiếm pháp. Đến nỗi Tiêu Hiểu Lý Lẽ, lại đây một lần lúc sau, liền không có lại đến, rốt cuộc nàng không cần hướng Trần Tông lãnh giáo kiếm pháp. Nhật tử một ngày qua đi, Trần Tông không ngừng tu luyện. Tu vi một chút tăng lên, tới gần luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, chỉ kém một đường, kiếm pháp cũng có chút tiến bộ, ngộ thật sự lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, chỉnh thể chiến lực có rất nhỏ tăng lên, có đôi khi Trần Tông sẽ tới quốc sĩ quán lại xông vào một lần bụi gai rừng rậm. Lấy này tôi luyện chính mình thân pháp, cũng sẽ xông vào một lần thiết thú quan là cơ quan thông đạo, chiều dài cây số, thông đạo trong vòng có sắt thép đúc liền hình thú con rối. Mỗi một con hình thú con rối ít nhất đều có tam tinh cấp chiến lực. Còn có tinh anh con rối 4 sao cấp chiến lực cùng vương giả con rối 5 sao cấp chiến lực. Nếu nói sấm bụi gai rừng rậm là đối thân pháp khảo nghiệm cùng mài giũa, như vậy sấm thiết thú quan còn lại là đối chiến lực trực tiếp khảo nghiệm cùng mài giũa. Chiến lực không đủ giả, liền tính là thân pháp lại hào cũng vô pháp xông qua. Lần đầu tiên sấm thời điểm, Trần Tông cuối cùng không thể không sử dụng ngộ thật khả năng mới vừa rồi xông qua. Lại một lần xông ra thiết thú quan, Trần Tông trên trán mồ hôi một mảnh, lúc này đây không có sử dụng ngộ thật khả năng, sấm đến thập phần gian nan. Thiếu chút nữa liền vô pháp thông qua, hướng quốc sĩ quán ngoại đi đến, gặp được nghênh diện đi tới Tiêu Hiểu Lý Lẽ. Tiêu quốc sĩ, Trần Tông dừng bước chắp tay. Trần quốc sĩ, Tiêu Hiểu Lý Lẽ nhoẻn miệng cười, hơi hơi khom người đáp lễ. Trần quốc sĩ, 7 ngày sau là ta sinh nhật, đem trong phủ tổ chức một hồi sinh nhật yến. Đây là thiệp mời, đến lúc đó thỉnh Trần quốc sĩ cần phải lại đây. Nói, Tiêu Hiểu Lý Lẽ móc ra một trương thiếp vàng đỏ thẫm thiệp. Trắng nõn bàn tay trắng đưa cho Trần Tông, ý cười doanh doanh, Trần Tông cũng đôi tay tiếp nhận. Có thể ngửi được một tia thanh hương, ta sẽ đúng giờ qua đi. Trần Tông cười nói, chờ mong Trần quốc sĩ quang lâm. Tiêu Hiểu Lý Lẽ che miệng cười, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu, liền cho nhau từ biệt. Trần Tông một bên hướng quốc sĩ quán ngoại đi đến, một bên mở ra thiệp mời nhìn lướt qua. Nội dung đơn giản, nhưng tìm từ có tự, nhìn thực thoải mái. Tiêu Hiểu Lý Lẽ thân phận cùng Quan Vân Hy là giống nhau, đều là hầu gia chi nữ. Tiêu Hiểu Lý Lẽ phụ thân gọi là Tiêu Trấn Hải, phong hào còn lại là Trấn Sơn Hầu, lâu ở vương đô trong vòng. Thuộc về tương đối lão tư cách hầu gia, phong hầu thời gian muốn so sư Tôn Lâm Sơn hầu sớm hơn. Chương 316, chiến lược đệ nhất, Trấn Sơn hầu phủ, răng đèn kết hoa, bất luận là chờ tử chờ nữ vẫn là vương tử vương nữ. Hoặc là không tổ chức sinh nhật yến hội, hoặc là nhất cử làm, khẳng định sẽ có rất lớn phô trương, đối muốn kết giao quyền quý hướng lên trên leo lên người tới nói. Đây là tốt nhất trường hợp, có thể kiến thức đến rất nhiều địa vị cao người, nếu có thể lưu lại một không tồi ấn tượng, đối ngày sau làm việc cũng càng vì tiện lợi. Nếu có thể kết giao một vài, chỗ tốt lớn hơn nữa, không vào vương đô, không biết tiền thiếu, không vào vương đô, không biết quan tiểu, vương đô trong vòng, không chỉ có vương hầu quan to, còn có rất nhiều phú quý nhân gia. Trấn Sơn hầu phủ ngoại, tiếp khách đội ngũ sắp hàng ở hai sườn, lan tràn 30 mét trường, trung gian phô thảm đỏ, làm Trấn Sơn hầu phủ chủ nhân Trấn Sơn hầu đương nhiên sẽ không đứng ở cổng lớn tiếp khách. Mà sinh nhật yến hội vai chính Tiêu Hiểu Lý Lẽ cũng không có khả năng đứng ở cổng lớn tiếp khách. Nhưng hầu phủ quản gia lại cần thiết ở. Bởi vì tới khách khứa thân phận thường thường đều không giống nhau. Không thể chậm trễ, nhưng những cái đó vương hầu cũng cực nhỏ sẽ tự mình đã đến, rốt cuộc không phải Trấn Sơn hầu sinh nhật, mà là Trấn Sơn hầu nữ nhi sinh nhật. Hai người ý nghĩa bất đồng, vương hầu không cần tự mình tiến đến, bọn họ cũng không có thời gian kia. Bất quá phái ra trong phủ địa vị do cao người đưa tới lễ vật lại là hẳn là một đám thanh niên tài tuấn lại sẽ tự mình đã đến. Mặc kệ nói như thế nào, đây là Trấn Sơn hầu nữ nhi sinh nhật yến hội. Tiêu Hiểu lý lẽ bản thân có quốc sĩ phong hào, ý nghĩa thiên phú cùng tiềm lực kinh người, lại là một cái tướng mạo tuyệt hảo mỹ nữ, ai không thích? Nếu là có thể được đến Tiêu Hiểu lý lẽ yêu ái cùng chi kết giao, tự nhiên không thể tốt hơn. Rốt cuộc xuất sắc nữ võ giả thật sự không nhiều lắm. Trần Tông cũng từ nơi xa dạo bước mà đến, sau đó gặp mập mạp Dương Khải Phong. Trần huynh, Dương Khải Phong vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, không có xưng Trần Tông vì Trần quốc sĩ. Dương huynh, Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Trần huynh, đa tạ ngươi lần trước ân cứu mạng. Dương Khải Phong nói, chỉ chính là đuổi giết hoa tà Mã Thiên Lý khi bị Trần Tông từ Mã Thiên Lý đao hạ cứu một mạng việc. Ngươi đã cảm tạ 4 lần, Trần Tông có chút vô ngữ, ân cứu mạng lớn hơn thiên a, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo Trần huynh ngươi. Nếu là nữ nhi thân, trực tiếp tương hứa được. Dương Khải Phong ha ha cười nói, cười hì hì bộ dáng, nhưng lời nói lại mang theo chân thành, ngươi nếu là nữ nhi thân, ta cũng không dám muốn. Trần Tông xem xét Dương Khải Phong tròn vo dáng người liếc mắt một cái, mang theo vài phần chế nhạo cười nói, hoa, ta nếu là nữ nhi thân, tuyệt đối là quyến rũ được không? Dương Khải Phong giống như bị giẫm trụ đau chân dường như nhảy dựng lên. Biện giải nói, chợt, mắt nhỏ nheo lại, chán bắn ra ánh sao, ở Trần Tông trên người đánh giá mấy phen sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bụ bẫm bàn tay một phách đầu mình, ta thật là ngốc a, hiện tại mới nghĩ đến, Trần huynh, ta là béo chút, nhưng ta có cái muội muội, kia dáng người tuyệt đối quyến rũ, ta làm chủ đem nàng đính hôn cho ngươi, về sau chúng ta chính là người một nhà. Nói, Dương Khải Phong quả thực muốn đại đại tán thưởng chính mình cơ trí. Phải biết rằng, Trần Tông chính là quốc sĩ a, hơn nữa thiên phú cùng tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu đạt tới ngụy siêu phàm cảnh không là vấn đề. Có lẽ còn có thể cùng kia Uy Vũ hầu giống nhau, trở thành vương triều siêu phàm cảnh dưới đệ nhất cường giả. Như vậy một thiên tài, nếu là có thể trở thành chính mình muội phu, đối chính mình đối toàn bộ Dương gia mà nói, chỗ tốt cực đại, càng muốn, Dương Khải Phong càng cảm thấy được không? Quả thực là tuyệt diệu cử chỉ a. Trần Tông không cấm có chút vô ngữ. Hảo, vui đùa dừng ở đây. Trần Tông nói, đánh gãy mập mạp Dương Khải Phong ảo tưởng, không nói Dương Khải Phong muội muội như thế nào xuất sắc. Hiện tại cái này giai đoạn, Trần Tông sẽ không đi suy xét này đó, Dương Khải Phong cũng là diệu nhân, tự nhiên nghe được ra Trần Tông trong giọng nói ý tứ. Không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nhưng không có dây dưa, bằng không khiêu khích phản cảm, kia liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Bất quá, Dương Khải Phong cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Chậm rãi mưu đồ sao, làm Trần Tông cùng chính mình trở thành người một nhà, luôn là chuyện tốt. Trần Tông cũng không biết Dương Khải Phong tính toán, đi hướng Trấn Sơn hầu phủ đại môn, lấy ra Tiêu Hiểu lý lẽ đưa cho chính mình thiệp mời. Dương Khải Phong cũng có thiệp mời, bất quá không phải Tiêu Hiểu lý lẽ đưa, lấy Dương gia tài phú, muốn lộng tới một chương thiệp mời cũng không phải cái gì việc khó. Lập tức liền có thị nữ mang theo Trần Tông cùng Dương Khải Phong đi trước tổ chức sinh nhật yến hội. Địa phương là Trấn Sơn hầu phủ nội một tòa lâm viên, tên là Vân Hồ Viên. Bước vào Vân Hồ Viên khi, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Vân Hồ Viên bên trong chính là một mảnh ao hồ, mà tổ chức sinh nhật yến hội địa phương lại ở ao hồ trung tâm nhân tạo trên đảo nhỏ. Từ Vân Hồ Viên đại môn đến trung tâm tiểu đảo không sai biệt lắm có 300 mễ khoảng cách. Hai vị khách quý thỉnh tự hành đi trước trung tâm tiểu đảo, dẫn đường thị nữ cười ngâm ngâm nói. Trần Tông cùng Dương Khải Phong gật gật đầu. 300 mễ mặt hồ đối khí huyết cảnh võ giả mà nói đích xác khó có thể thông qua, đến mượn dùng công cụ tỉ như thuyền nhỏ từ từ, nhưng đối luyện kính cảnh võ giả tới nói liền không tính cái gì. Trần huynh, chúng ta tới so bì ai nhanh hơn? Dương Khải Phong tức khắc cười, thả người bay vọt, nhìn mập mạp thân mình lại rất linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng. Bay vút ra hơn 10 mét sau, song trưởng nhẹ nhàng phách về phía mặt hồ, khí kình phát ra, cả người lại cấp tốc đi phía trước bay vút mà đi. Cơ hồ dán mặt hồ giống nhau, bay nhanh hướng trung tâm tiểu đảo mà đi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, không thấy làm bộ, phảng phất bị một trận gió thổi qua dường như, thân mình tựa hồ mất đi trọng lượng, giống như một mảnh lông chim đi phía trước. Uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu ra, tuy rằng uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ lại rất mau, chớp mắt liền xẹt qua hơn 10 mét, tới gần Dương Khải Phong, rồi sau đó, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt hồ, liền giày tiêm đều không có dính ướt, lại lập tức đi phía trước bay vút, trực tiếp vượt qua Dương Khải Phong, lưu lại một bóng dáng, 300 mễ khoảng cách, nhẹ nhàng vượt qua, theo sau, Dương Khải Phong cũng lướt qua 300 mễ mặt hồ, dừng ở trung tâm trên đảo nhỏ, tốc độ không bằng Trần Tông, Dương Khải Phong cũng không cảm thấy kỳ quái. Trung tâm tiểu đảo ước chừng có 200 nhiều mễ chiều dài, 200 nhiều mễ độ rộng, mặt trên kiến tạo một tòa tinh xảo nhà gỗ ở ngoài tác có rất nhiều tạo hình khác nhau cái bàn. Bãi rượu trái cây từ từ, đây là Tiêu Hiểu lý lẽ sinh nhật yến hội, cũng là thuộc về trẻ tuổi tụ hội, đến nỗi những cái đó đại biểu vương hầu mà đến người. Đại đa số đưa xong lễ vật sau liền sẽ rời đi. Trần Quốc Sĩ, hoan nghênh ngươi, một thân hoa phục Tiêu Hiểu lý lẽ doanh doanh đi tới. Ý cười như hoa tươi nở rộ, trong lúc nhất thời, Trần Tông trở thành tiêu điểm, Trần Tông cũng đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật, lại nói tiếp, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng không biết nên đưa Tiêu Hiểu lý lẽ cái gì lễ vật. Đưa ngụy linh khí, không thích hợp, Trần Tông cũng không muốn, bởi vì đối chính mình hữu dụng, dò hỏi sư còn nguyệt, bởi vì nàng là nữ tử, kết quả sư còn nguyệt trừ bỏ kiếm ở ngoài, mặt khác không thế nào để ý, cuối cùng là quan phủ cấp chuẩn bị một phần lễ vật. Một ít giá trị xa xỉ đồ vật, có thể xem xét, lại không có thực chất tác dụng. Bất luận là bị Tiêu Hiểu lý lẽ nghênh đón, vẫn là gần nhất đoạt được quốc sĩ, lại ở quốc sĩ quán bụi gai rừng rậm tỉ thí thượng thắng qua Vũ Văn Hình từ từ. Đều làm Trần Tông tên này truyền khắp vương đô. Lúc này, ba đạo thân ảnh trước sau bay vọt mặt hồ, đạo thứ nhất giống như đại điểu giống nhau, dán mặt hồ, cũng không thấy hắn động qua tay chân, giống như ngự không phi hành giống nhau, nhưng dưới thân mặt hồ lại không ngừng đẩy ra sóng gợn gợn sóng, giống như có vô hình lực lượng lần lượt đập. Đạo thứ hai thân ảnh còn lại là chắp hai tay sau lưng, trường bào y quyết phiêu phiêu, trường thân sừng sững hai chân bất động, lại giống như trên mặt hồ trượt giống nhau, giống như là hắn dưới chân dẫm lên một con cá lớn. Tốc độ kinh người, đạo thứ ba thân ảnh còn lại là hai chân nhanh chóng di động, không ngừng đạp lên mặt hồ, đẩy ra một tầng sóng gợn, mặc kệ là cái nào, đều cho người ta mang đến thực trực tiếp đánh sâu vào. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, có thể nhìn ra này ba người đối tự thân lực lượng có độ cao khống chế. Dương huynh, kia ba vị ngươi nhưng nhận thức? Trần Tông hỏi, tới vương đô thời gian kỳ thật không dài, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, đối vương đô thiên tài nhận thức ít, liền tính là biết tên, cũng chưa từng gặp qua chân nhân. Đương nhiên nhận thức, kia ba vị nhưng khó lường. Dương Khải Phong khoe khoang dường như nói, bọn họ đúng là vương triều giao long bảng đệ nhị danh, đệ tam danh cùng đệ tứ danh. Nghe vậy, Trần Tông kinh ngạc không thôi, vương triều giao long bảng 99 người, mỗi một cái chiến lực kinh người, ít nhất đều đạt tới 4 sao cấp lúc đầu trình tự. Thập phần cường đại, những cái đó xếp hạng dựa người trước thậm chí đều đạt tới 6 sao trình tự. Xếp hạng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ giả, tự nhiên là 6 sao chiến lực thiên tài, kia ba vị đều có 6 sao trung kỳ chiến lực, nghe nói bọn họ đối xếp hạng đều không hài lòng. Dương Khải Phong thấp giọng nói, giống như nói cái gì tiểu đạo tin tức giống nhau. Trần Tông gật gật đầu, này có đạo lý, bởi vì ba người đều là 6 sao trung kỳ chiến lực, ở vào cùng cái tiêu chuẩn, lại có người danh liệt đệ nhị, có người danh liệt đệ tam, cũng có người danh liệt đệ tứ. Tự nhiên không phục, này ba người đã đến, không thể nghi ngờ làm sinh nhật yến hội nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Tiêu Hiểu lý lẽ cũng là nhiệt tình hoan nghênh, này ba người, cứ việc chỉ có một là quốc sĩ, mặt khác hai cái đều không phải, nhưng không có người dám bởi vậy mà coi khinh. Quốc sĩ thật là một loại tượng trưng, lại không ý nghĩa không gì làm không được. Có người vô pháp trở thành quốc sĩ, cũng là vì vận khí không tốt. Rốt cuộc bình thường dưới tình huống, mỗi một năm quốc sĩ danh ngạch chỉ có một, không phải tu vi cao thâm thực lực cường đại là có thể đủ đạt được. Mà mỗi người tham dự quốc sĩ tranh cử cơ hội, chỉ có 3 lần, tới, Trần Tông tự hỏi hết sức. Dương Khải Phong lại cả người thẳng thắn, mắt nhỏ trán bắn ra kinh người quang mang, ẩn ẩn hóa thành lưỡng đạo sắc bén ánh sáng bước bắn mà ra. Theo Dương Khải Phong tầm mắt nhìn lại, cách xa nhau 300 mễ mặt hồ bờ bên kia, cũng đúng là Vân Hồ Viên lối vào đi tới một đạo thân ảnh. Không tính rất cao, cũng không mập không gầy, vừa phải dáng người, tướng mạo bình phàm, tựa hồ rất khó lấy tìm ra sông ra địa phương, một thân màu đen kính trang, thoạt nhìn càng có vẻ phổ phổ thông thông, nhưng mà, Trần Tông lại rời không ra ánh mắt, từ người nọ trên người, Trần Tông cảm giác được một loại uy hát yota, không phải địch ý, mà là cường đại thực lực sở mang đến uy hát yota. Phảng phất đối phương thân hình ẩn chứa kinh người uy năng, mà Dương Khải Phong nói, liền làm Trần Tông biết cái loại này uy hát yota nơi phát ra. Khiếp sợ không thôi, Trần huynh, hắn kêu Đinh Huyền, vương triều giao long bảng đệ nhất danh, cũng là trẻ tuổi chiến lược đệ nhất nhân, Dương Khải Phong nói, lời nói bên trong tràn ngập kinh ngạc cảm thán, này chiến lược cao tới 6 sao hậu kỳ, nghe nói, hắn tu vi đột phá luyện kính cảnh giới hạn, đạt tới đại viên mãn. Đại viên mãn, Trần Tông trong lòng không tự chủ được chấn động, luyện kính cảnh đại viên mãn, đó là Trần Tông mục tiêu, nhưng đến bây giờ mới thôi, Trần Tông lại còn không rõ ràng lắm nên như thế nào mới có thể đủ đạt tới đại viên mãn. Rốt cuộc khí huyết cảnh đại viên mãn luyện thành, có không nhỏ vận khí thành phần ở bên trong. Chương 317, uy hiếp, võ đạo tu luyện, mỗi một cái đại cảnh giới đều có đại viên mãn nói đến. Chỉ là đối rất rất nhiều võ giả mà nói, đại viên mãn giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vô pháp chạm đến, từ xưa đến nay, ở vương triều trong lịch sử, có thể ở trong đó một cái đại cảnh giới luyện thành đại viên mãn giả. Thiếu chi lại thiếu, trăm năm cũng không thấy đến có thể xuất hiện một cái. Nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, chỉ cần không trúng đồ chết non, định có thể danh chấn vương triều, cuối cùng đến vô dụng cũng có thể trở thành ngụy siêu phàm cảnh cường giả. Ở vương triều trong lịch sử tuyên khắc hạ tên họ, Đinh Huyền người này, xuất thân tương đối bình phàm, không phải cái gì vương thất con cháu, cũng không phải cái gì cường giả hậu bối, đương Trần Tông từ Dương Khải Phong trong miệng hiểu biết khi. Thực kinh ngạc, bất quá là vương đô ngoại một cái tiểu gia tộc xuất thân người. Lại lúc ban đầu cũng là phổ phổ thông thông, thẳng đến mấy năm trước mới nhất cử nổi danh Vân Long Vương Triều. Càng là cơ duyên xảo hợp luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn. Kinh ngạc rất nhiều, Trần Tông cũng nhìn đến Đinh Huyền đi hướng bên hồ, không thấy làm bộ, thẳng táp lăng không bay vọt, trên đường cũng không có để thờ, cũng không có mượn lực, liền như vậy lập tức vượt qua 300 mễ mặt hồ. Thành thạo dừng ở giữa hồ trên đảo nhỏ, thực bình thường thân pháp, tựa hồ nhìn không ra có cái gì ảo diệu, lại đơn giản như vậy vượt qua 300 mễ, này đã vượt qua luyện kính cảnh võ giả trình tự, không có sử dụng ngộ thật khả năng, Trần Tông tự phó chính mình hiện tại đem hết toàn lực cũng vô pháp làm được. Mà từ Đinh Huyền nhất cử nhất động, Trần Tông có thể khẳng định, Đinh Huyền vẫn chưa sử dụng ngộ thật hoặc là hắn cũng không có ngộ thật. Nói cách khác, Đinh Huyền có thể dễ dàng lăng không lướt qua 300 mễ. Cùng luyện kính cảnh đại viên mãn cùng một nhịp thở, luyện kính cảnh đại viên mãn, Trần Tông ám đạo một tiếng, đáy mắt chỗ sâu trong trán bắn ra vô cùng nóng cháy. Khí huyết cảnh đại viên mãn cho chính mình mang đến chỗ tốt thập phần rõ ràng. Chính mình sớm có khắc sâu thể hội, như vậy, luyện kính cảnh đại viên mãn đâu? Đinh Huyền một rớt xuống đến giữa hồ trên đảo nhỏ, Tiêu Hiểu Ly lẽ lập tức nghênh đón qua đi, trên mặt ý cười như nở rộ hoa tươi, đẹp không sao tả xiết. Hiểu Ly lẽ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, võ vận hưng thịnh. Đinh Huyền lấy ra một cái trường điều trạng bạch ngọc hộp đưa cho Tiêu Hiểu Ly lẽ, đầy mặt ý cười nói, mở ra nhìn xem. Tiêu Hiểu Ly lẽ kết quả bạch ngọc hộp mở ra, mọi người tức khắc mở trừng hai mắt, sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, đây là bảy huyễn hoa. Không sai, chính là bảy huyễn hoa, sinh trưởng ở lửa nóng tuyệt bích kỳ hoa dị thảo. Tiêu Hiểu Ly lẽ cũng là kinh ngạc không thôi, mọi người nghị luận làm Đinh Huyền trên mặt ý cười càng thêm sán lạn. Bạch ngọc hộp bên trong chính an an tĩnh tĩnh nằm một đóa hoa tươi, kia hoa tươi có bảy cánh, mỗi một mảnh đều có một loại nhan sắc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, thoạt nhìn thập phần huyến lệ. Bảy huyễn hoa, một loại kỳ hoa dị thảo, không có dược dùng giá trị, duy nhất giá trị chính là xem xét, võ giả thế giới thực lực quan trọng nhất, nhưng một ít xem xét tính đồ vật cũng đã chịu rất lớn truy phủng, càng là chân quý giá trị liền càng cao. Nếu muốn lấy linh bối tới cân nhắc nói, như vậy một đóa bảy huyễn hoa ít nhất giá trị thượng vạn linh bối. Có thể nói, này một đóa bảy huyễn hoa giá trị ở mọi người sở đưa lễ vật giữa, tuyệt đối là đệ nhất, không người có thể so sánh. Bảy huyễn hoa thưa thớt mà chân quý, chỉ có ở lửa nóng Huyền Nhai tuyệt bích chỗ mới có thể sinh trưởng. Từ sinh trưởng đến thành thục, yêu cầu 7 năm thời gian, mà nở hoa lúc sau, lại chỉ biết liên tục 7 ngày, 7 ngày lúc sau liền sẽ điêu tàn, nếu ở 7 ngày nội đem chi ngắt lấy, liền có thể ở 7 tháng nội giữ lại nó huyến lệ. Đây là ta tốn thời gian 1 tháng thời gian mới tìm được. Đinh Huyền cười nói, Đinh đại ca, ngươi có thể tới tham gia ta sinh nhật, ta liền rất cao hứng, này hoa quá quý trọng. Nghe Đinh Huyền lời nói, Tiêu Hiểu Ly lẽ thực khó xử, nàng biết Đinh Huyền ý tứ, chỉ là, Đinh Huyền tuy rằng thực ưu tú, là vương triều giao long bảng chiến lược đệ nhất nhân, tiền đồ vô lượng, nhưng không biết vì sao, chính là đối Đinh Huyền không có gì cảm giác, mà Đinh Huyền tốn thời gian 1 tháng thời gian đi tìm này một đóa bảy huyễn hoa. Trong đó chứa đầy tâm ý, Tiêu Hiểu Ly lẽ có thể tưởng tượng đến trong đó trầm trọng. Hoa tươi xứng mỹ nhân, Đinh Huyền cười nói, đáy mắt chỗ sâu trong ngầm có ý tình tố, hắn đích xác đối Tiêu Hiểu Ly lẽ rất có cảm giác. Bằng không cũng sẽ không vì nàng sinh nhật riêng tốn thời gian 1 tháng thời gian đi tìm bảy huyễn. Hoa này độc nhất vô nhị lễ vật, Đinh đại ca nói đùa, ta không xứng với này hoa. Tiêu Hiểu Ly lẽ có chút không tha, lại kiên định đem bảy huyễn hoa để còn cấp Đinh Huyền. Có lẽ có một ngày, nó hội ngộ thượng chân chính xứng đôi nó người, ngụ ý, Tiêu Hiểu Ly lẽ là cự tuyệt Đinh Huyền. Đinh Huyền trên mặt ý cười đọng lại, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy một tia hàn ý ở không khí bên trong lặng yên tràn ngập. Không khỏi lui về phía sau vài bước, ha ha, là này đóa hoa không xứng với Hiểu Ly lẽ. Đinh Huyền miễn cưỡng cười, tiếp nhận bạch ngọc hộp, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trực tiếp vung bạch ngọc hộp ở trong không khí xẹt qua một đạo đường cong, rơi vào trong hồ, khiến cho một trận kinh hô cùng tiếc hận, đặc biệt là ở đây những cái đó nữ tử, một đám đau lòng không thôi. Nếu là đưa cho chính mình thật tốt a, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Đinh Huyền xoay người, mãnh lực vừa dẫm mặt đất, cả người phóng lên cao, đi phía trước như cự nỏ phá không bắn nhanh mà ra. Vang lên kinh người tiếng rít, đáng sợ kinh phong thổi tập, phảng phất muốn đem mặt hồ tách ra dường như. Như vô hình chiến hạm theo gió vượt sóng mà qua, chớp mắt, Đinh Huyền lướt qua 300 mễ khoảng cách, lại không có rơi xuống đất, mà là như cũ đi phía trước mà đi, chạy ra khỏi Vân Hồ Viên đại môn, biến mất ở mọi người trong mắt. 500 mễ, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén, nhìn đến Đinh Huyền cuối cùng rơi xuống đất chỗ, đến ra một cái khoảng cách, 500 mễ, thực kinh người khoảng cách, không có ngộ thật sự lời nói, luyện kính cảnh võ giả cơ hồ không có khả năng làm được. Trừ phi, tu luyện thành luyện kính cảnh đại viên mãn, đáng tiếc Trần Tông nguyên bản tính toán hướng Đinh Huyền lãnh giáo một phen, nhìn xem có không hiểu biết đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn phương pháp. Rốt cuộc chính mình tu vi tới gần luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, lại quá không lâu liền có thể đạt tới, hiện tại cái này tình huống, Trần Tông liền tính là đuổi theo đi, cũng chưa chắc hỏi được đến cái gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Này một cái nhạc đệm, quấy dày hiện trường không khí, bất quá ở Tiêu Hiểu lý lẽ điều tiết cùng mọi người phối hợp dưới, thực mau khôi phục lại, chỉ là nguyên bản sẽ cử hành 2 cái giờ yến hội, lại ở 1 giờ tả hữu trước tiên kết thúc, bởi vì lục tục có người trước tiên rời đi, Trần Tông cũng cáo từ rời đi, mãn đầu óc đều là luyện kính cảnh đại viên mãn ý niệm. Đi ra Trấn Sơn Hầu Phủ, dọc theo đại đạo hướng quan phủ mà đi, Trần Tông vẫn là ở tự hỏi luyện kính cảnh đại viên mãn vấn đề. Giống như si ngốc giống nhau, bỗng nhiên, Trần Tông dừng lại bước chân, một cổ cường đại hơi thở đem chính mình tỏa định, mang đến cực cường áp bách, phía trước có một đạo thân ảnh, tựa như tiết khóa hoành giang ngăn lại đường đi, cấp Trần Tông một loại bất luận hướng nơi nào đều không thể thông qua cảm giác. Đúng là Đinh Huyền, Đinh Huyền lạnh một khuôn mặt, đáy mắt mang theo tức giận, rõ ràng có thể thấy được, Trần Tông có thể cảm giác được, Đinh Huyền tức giận là hướng về phía chính mình mà đến. Kinh ngạc, khó hiểu, chính mình cùng Đinh Huyền vốn không quen biết, vì sao đối chính mình ôm có tức giận, xem ra ta không ở này hơn 1 tháng thời gian, Vương Đô tới một cái ghê gớm người a. Đinh Huyền mở miệng, thanh âm lãnh lệ, lại có chút âm dương quái khí bộ dáng, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Thụ Phong vì nước sĩ không có gì ghê gớm, lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất cũng không có gì ghê gớm. Nhớ kỹ ta, Đinh Huyền nói, Ly Hiểu lý lẽ ra một ít, nếu không, ta sẽ làm ngươi biết hậu quả. Trần Tông bừng tỉnh, nguyên lai cùng Tiêu Hiểu lý lẽ có quan hệ, Đinh Huyền theo đuổi Tiêu Hiểu lý lẽ không có kết quả. Cực cực khổ khổ đưa 7 huyễn hoa lại bị lui về. Tương đương bị giữa cự tuyệt, khó chịu là khẳng định, khó chịu cũng thực bình thường. Rời đi Trấn Sơn Hầu Phủ lúc sau, Đinh Huyền lại nghĩ nghĩ đi vòng vèo, hắn không cam lòng, vừa lúc có người trước rời đi, cùng Đinh Huyền tương ngộ, có lẽ là vì lấy lòng Đinh Huyền linh tinh, liền nói một ít lời nói, trong đó liền nhắc tới Trần Tông, biết được Tiêu Hiểu lý lẽ không chỉ có tự mình đến quan phủ bái phỏng Trần Tông, còn tự mình đưa thiệp mời cấp Trần Tông khi, Đinh Huyền nội tâm bốc cháy lên lòng đố kỵ, liền tính là hắn, cũng chưa bao giờ hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ, nháy mắt, thiêu đốt lòng đố kỵ chuyển hóa vì đối Trần Tông mạc danh địch ý. Liền có ở chỗ này lấp kín Trần Tông đường đi một màn. Đây là ở Vương Đô nội thành, không có người dám động thủ chiến đấu, liền tính là Vương Hầu cũng không được, nếu không liền sẽ xúc phạm Vương Triều luật pháp. Hắn Đinh Huyền thật là luyện kính cảnh đại viên mãn, bị dự vì Uy Vũ Hầu lúc sau đệ nhất thiên tài. Nhưng cũng không có ở bên trong thành ra tay đặc quyền. Vô pháp ra tay, cảnh cáo một phen lại có thể, nếu không nghe cảnh cáo, như vậy tự gánh lấy hậu quả, đến nỗi nói Thụ Phong vì nước sĩ cùng lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất không có gì ghê gớm. Bởi vì hắn Đinh Huyền cũng làm tới rồi, mà luyện kính cảnh đại viên mãn, chính là hắn lớn nhất dựa vào, toàn bộ vương triều bên trong trẻ tuổi, chỉ có hắn một người mới tu luyện đến luyện kính cảnh đại viên mãn. Ta cùng với Tiêu Hiểu lý lẽ quốc sĩ không có gì, bất quá là bằng hữu chi giao thôi. Đối mặt Đinh Huyền cảnh cáo, Trần Tông thần sắc bất biến, không nhanh không chậm nói, trong lòng cái kia tưởng lãnh giáo Đinh Huyền ý niệm, lập tức bị tách ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thực hảo, nhớ kỹ chính ngươi theo như lời nói. Nếu lại làm ta nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí, ta sẽ làm ngươi biết hậu quả, Đinh Huyền lãnh lệ nói, ngữ khí tràn ngập uy hát yêu ta, miệng mọc ở người khác trên người, nói như thế nào là người khác việc, huống chi ta làm chuyện gì, còn cần ngươi thông qua sao? Trần Tông thần sắc lạnh lùng, ngữ khí sắc bén phản bác, lần đầu tiên là không nghĩ nháo chuyện gì, không có cái kia tất yếu, nhưng Đinh Huyền hùng hổ dọa người, Trần Tông cũng không phải bùn niết, lời nói vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được Đinh Huyền trên người bốc lên chống canh một tăng mạnh hoành khí thế. Rời non lấp biển dường như gào thét mà đến, lại tựa như trời sụp đất nứt giống nhau, thẳng dục đem Trần Tông bao phủ phá hủy, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông thần sắc hơi hơi một túc, thân hình không chút sứt mẻ, tùy ý kia khí thế cường đại đánh sâu vào ở trên người mình, không chút nào lui bước. Nhớ kỹ ta nói, nếu không mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, hậu quả đều không phải ngươi có thể chịu nổi. Đinh Huyền âm thầm kinh ngạc, đồng thời thần sắc nảy sinh ác độc, đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn, mang theo nồng đậm uy hát yêu ta nói, xoay người rời đi, tiếp tục lưu lại vô dụng, bởi vì không thể trực tiếp động thủ. Nhìn Đinh Huyền rời đi bóng dáng, Trần Tông không cấm lắc đầu, đối Đinh Huyền cảnh cáo, Trần Tông vẫn chưa để ở trong lòng, luyện kính cảnh đại viên mãn, đích xác rất mạnh, nhưng thì tính sao, thật sự toàn lực một trận chiến, Trần Tông cũng không sợ hãi. Còn nữa, Đinh Huyền là Giao Long bảng đệ nhất nhân, đây là một cái đối thủ cường đại, Trần Tông biết, chỉ cần chính mình không ngừng tu luyện đi xuống, chính mình sớm hay muộn sẽ cùng đối phương một trận chiến. Khác nhau ở chỗ sớm muộn gì, chỉ thế mà thôi, không có đem Đinh Huyền cảnh cáo để ở trong lòng, nhưng Đinh Huyền bày ra ra tới khí thế, lại làm Trần Tông khiếp sợ rất nhiều, đối luyện kính cảnh đại viên mãn càng thêm khát vọng. Chương 318, Âm Phong Cốc, hơi thở hùng hồn, như mũi tên rời dây cung bắn nhanh, xỏ xuyên qua không khí, thổi đến mấy mét ngoại trên mặt đất bụi đất phi dương. Hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, luyện tính cảnh cửu chuyển đỉnh. Trần Tông thấp giọng nói, có thể nói, hiện tại tu vi đã đạt tới một cái cực hạn, nhưng còn có thể tiếp tục tăng lên, bởi vì hỗn thiên phá nguyên kính còn chưa đạt tới thứ 6 trọng. Luyện kính cảnh đại viên mãn, Trần Tông thấp giọng lầm bầm lầu bầu, có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc đề, chỉ cần ta có thể làm được, tất không chối từ. Nhị hoàng tử Vũ Văn dễ thành khẩn nói, ta muốn đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn phương pháp. Trần Tông trực tiếp mở miệng, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ thần sắc chợt đại biến, chợt cười khổ không thôi. Nhị hoàng tử Vũ Văn dễ tự mình tới bái phỏng Trần Tông, hy vọng Trần Tông có thể giúp hắn giúp một tay, đi trước âm phong cốc một hàng, đại thể là muốn lấy được âm phong trong cốc thứ gì. Đây là thuộc về ba vị hoàng tử chi gian cạnh tranh. Trần Tông, ngươi là vương triều quốc sĩ, nhị hoàng tử yêu cầu ngươi ra tay, ngươi nên ra tay, làm sao dám muốn thủ lao. Theo nhị hoàng tử tiến đến một thiên tài mở trừng hai mắt, không chút khách khí quát lớn, người này kêu Vương Khác, bởi vì tuổi đã vượt qua 24 tuổi quan hệ. Không có danh liệt vương triều giao long bảng, nhưng này chiến lực lại đạt tới 4 sao cấp cực hạn. Rất là bất phàm. Trần Tông lại chỉ là liếc Vương Khắc liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ, luyện kính cảnh đại viên mãn, quan trọng nhất, Vương Khắc, người trước tiên lui hạ. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ lại là nói, Trần Tông cùng Vương Khắc không giống nhau, Vương Khắc là rất sớm liền quy thuận với chính mình, tương đương là chính mình thủ hạ, mà Trần Tông không phải, này thiên phú cùng tiềm lực kinh người, nhưng hiện tại còn không có quy thuận với chính mình. Vương Khắc trừng mắt nhìn Trần Tông liếc mắt một cái sau, không thể không rút đi. Trần huynh, vương triều bên trong cũng không có về đột phá luyện kính cảnh đại viên mãn kỹ càng tỉ mỉ phương pháp, chỉ có một ít giải giáp ghi lại. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ chính xác nói, từ xưa đến nay, mỗi một cái có thể đột phá đến đại viên mãn võ giả đều có này cơ duyên nơi, không có riêng quy luật có thể tìm ra. Nghe Vũ Văn Dễ nói, Trần Tông không cho rằng đối phương ở lừa dối chính mình. Rốt cuộc lúc trước chính mình đột phá đến khí huyết cảnh đại viên mãn khi, chính là đặt mình trong với hiểm cảnh, không thành công liền xả thân dưới tình huống là không thể phục chế. Như vậy tỉnh nhị hoàng tử điện hạ, đem về luyện kính cảnh đại viên mãn sở hữu ghi lại đều giao cho ta. Trần Tông nghĩ nghĩ liền nói, có thể. Vũ Văn Dễ thực sảng khoái trả lời, cứ việc kia xem như bí mật, nhưng cũng không tính tuyệt mật. Khi nào xuất phát? Trần Tông lại hỏi, 3 ngày sau, ta sẽ phái người tới thông chi Trần huynh ngươi. Vũ Văn Dễ nói, đứng dậy cáo từ, hôm nay nội, ta sẽ làm người đem luyện kính cảnh đại viên mãn đoạn ngắn ghi lại cấp Trần huynh đưa tới. Đa tạ nhị hoàng tử điện hạ. Trần Tông chắp tay, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ làm việc rất có hiệu suất. Bất quá mấy cái giờ, lập tức có người đưa tới một quyển bút ký thoạt nhìn thực cũ kỹ, từ da thú giấy chế thành, bởi vì bị thường xuyên lật xem quan hệ trở nên có chút thô ráp. Bút ký bìa mặt viết luyện kính cảnh đại viên mãn ngẫu nhiên đến một hàng tự. Làm Trần Tông hai tròng mắt tỏa sáng, hít sâu, bình phục kích động nỗi lòng, Trần Tông mở ra bút ký nhìn kỹ lên, thế nhân chỉ cho rằng luyện kính cảnh chỉ có cửu truyền. Kỳ thật ở cửu truyền phía trên còn có đệ thập truyền, chính cái gọi là đại viên mãn. Đại viên mãn, ý vì viên dung, kính quán toàn thân, thượng thông thiên đỉnh, hạ để địa uyên. Bút ký nội dung cũng không nhiều, bất quá mới kẻ hèn vài tờ, tính lên cũng mới 100 nhiều tự mà thôi. Này 100 nhiều tự, Trần Tông lại tốn thời gian một lát mới vừa rồi xem xong. Không phải xem không hiểu, mà là đang xem đồng thời, tinh tế phẩm vị suy tư, mỗi một câu đều ẩn chứa thâm ý giống nhau, chỉ là thực đáng tiếc, này 100 nhiều tự giữa thật sự không có như thế nào đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn phương pháp. Khép lại bút ký, Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt, cẩn thận suy tư lên, kính quán toàn thân, thượng thông thiên đỉnh, hạ để địa uyên, lặp lại mặc niệm, tựa hồ có một tia linh quang thoáng hiện, lại khuyết thiếu cũng đủ cơ hội giống nhau, vô pháp hoàn chỉnh. Thật lâu sau, Trần Tông thở ra một hơi tức, hai mắt mờ, có chút tiếc nuối, cảm giác vẫn là khuyết thiếu cái gì, vô pháp chân chính lĩnh ngộ ra đột phá đến luyện kính cảnh đại viên mãn phương pháp. Không vội, tổng hội có biện pháp. Trần Tông ám đạo, liên tiếp 3 ngày, Trần Tông đều ở tu luyện, công pháp tu luyện, kiếm pháp tu luyện, tiểu cô sơn xem tưởng thuật tu luyện, ngoài ra, chính là bút ký nội dung tìm hiểu từ từ, thời gian an bài đến tràn đầy. Trần Tông, nhị hoàng tử điện hạ muốn xuất phát, hiện tại theo ta đi hội hợp. Vương Khắc đi đến Trần Tông trước mặt, lạnh lùng nói, đối Trần Tông ôm có mạc danh địch ý, dẫn đường. Trần Tông lại không chút khách khí nói, kia thái độ, làm Vương Khắc thầm hận không thôi lại không dám phát tác. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, xoay người, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, phảng phất muốn đem cứng rắn mặt đất giẫm toái giống nhau. Trần Tông không chút nào để ý tới, chính mình thời gian cùng tinh lực thực quý giá, sẽ không lãng phí tại đây loại vô ý nghĩa tranh đấu thượng. Nếu là địch, liền lấy trong tay kiếm chảm chi, đã tới chậm, nhị hoàng tử điện hạ thứ lỗi. Trần Tông cười nói chắp tay, đồng thời liếc mắt một cái đảo qua. Không muộn, nhìn đến Trần Tông, Vũ Văn Dễ liền cười nói, chợt kinh ngạc không thôi, Trần huynh trừ bỏ tinh thông kiếm pháp, cũng tinh thông cung tiễn, chợt bừng tỉnh đại ngộ dường như, rất đúng, ngày đó nghe nói Trần huynh lấy một phen cường cung kinh sợ hoa tà mã thiên lý, càng là cứu Vũ Văn Nhiên cùng mặt khác một người, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ cười nói, trừ bỏ nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ ở ngoài, còn có mặt khác bốn người, trong đó hai cái là bị nhị hoàng tử mời chào thiên tài, một cái là giao long bảng thượng thiên tài, có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lực, một cái khác tuổi hơi đại, vượt qua 24 tuổi, nhưng này chiến lực cũng là bất phàm, đạt tới 4 sao cấp cực hạn, cùng Vương Khắc giống nhau. Cuối cùng hai người còn lại là trung niên nhân, ăn mặc một thân nhẹ giáp, eo vắt trường đao, diện mạo đều thực bình thường, thoạt nhìn có 7-8 phần tương tự, hẳn là thân huynh đệ, hai mắt đều ẩn chứa ánh sao, trên người vờn quanh mạnh mẽ hơi thở dao động, là hai tôn chân võ cảnh võ giả, chỉ là không biết là chân võ cảnh mấy trọng. Đến nỗi Vũ Văn Dễ bản thân chiến lực cũng không yếu, đồng dạng đạt tới 5 sao cấp, hơn nữa vẫn là 5 sao cấp trung kỳ, chuyến này đi trước Âm Phong Cốc chủ yếu nhân vật, tổng cộng có 5 cái, 3 cái chiến lực đạt tới 5 sao cấp, 2 cái chiến lực đạt tới 4 sao cấp cực hạn, bực này đội hình đặt ở mặt khác quận bên trong, có thể nói tuyệt vô cận hữu, cũng chỉ có ở Vương Đô Nội mới có thể tề tụ. Đến nỗi kia 2 cái chân võ cảnh, kỳ thật chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ tùy thân hộ vệ. Có được chân võ cảnh cửu trọng tu vi, chiến lực càng là cường đại, Âm Phong Cốc ở vào Vương Đô lấy tây một ngọn núi chung, hơi có chút khoảng cách, 7 người kỵ thừa Hồng Lân giao mã, Trần Tông trừ bỏ eo vác song kiếm ở ngoài, còn cõng Liệt Giao Cung, đây là chính Nguyên Hầu đưa chính mình lễ vật, Liệt Giao Cung uy lực cường đại, Trần Tông cũng rất muốn thích, trừ bỏ Liệt Giao Cung ở ngoài, còn có Bổ Túc Tam Chi Phân mũi tên nước cùng với 9 chi thần thiết đúc liền mũi tên. Hồng Lân giao mã đi ra Vương Đô sau, rộng mở 4 vó bay nhanh chạy vội lên, nhanh chóng rời xa Vương Đô. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục lên đường, liên tiếp 7 ngày thời gian, mới vừa rồi đến Âm Phong ngoài cốc, Đổng Minh, ngươi một người tại đây trông coi Hồng Lân giao mã, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ phân phó nói, Đổng Vĩ, ngươi tùy bổn hoàng tử nhập Âm Phong cốc, đúng vậy, này hai cái chân võ cảnh hộ vệ đi theo mục đích. Thứ nhất là ở đường xá giữa bảo hộ nhị hoàng tử. Thứ hai chính là muốn xem thủ nuôi nấng này 7 thất Hồng Lân giao mã. Tam còn lại là đi theo nhập cốc, khởi đến bảo hộ tác dụng, dựa theo vương thất quy định. Các hoàng tử khảo hạch nhiệm vụ đều có loại hạn chế. Căn cứ khảo hạch nhiệm vụ bất đồng, hiệp trợ lực lượng trình độ tự nhiên cũng bất đồng. Hiện giờ như vậy, hiệp trợ lực lượng chỉ có thể là luyện kính cảnh trình tự. Chân võ cảnh không được ra tay tương trợ, nhưng có chân võ cảnh võ giả hộ vệ đi theo, tác có thể tạo được bảo mệnh tác dụng, chỉ là khảo hạch nhiệm vụ quá trình giữa, chân võ cảnh hộ vệ không được ra tay. Nói ngắn lại, đi theo chân võ cảnh hộ vệ duy nhất tác dụng chính là bảo đảm nhị hoàng tử tánh mạng, chỉ thế mà thôi. 6 người nhanh chóng đi phía trước đi đến. Đi hướng Âm Phong cốc nhập khẩu, ô ô tiếng động từ trong cốc truyền ra tới, truyền vào mỗi người trong tai, nghe tới như khóc như tố, như là quỷ quái khóc thút thít tiếng động, người nhát gan đều sẽ sợ tới mức tay chân phát run. Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta tiến Âm Phong cốc, rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình? Trần Tông hỏi, ngay từ đầu nhị hoàng tử chỉ là nói thỉnh hắn cùng tới Âm Phong cốc một hàng, làm hoàng tử khảo hạch nhiệm vụ, nhưng cụ thể cái gì nhiệm vụ cũng không có nói minh. Đến nơi đây liền có thể nói, lúc này đây chúng ta phải làm chính là ở Âm Phong trong cốc tìm đến Âm Phong Châu. Nhị hoàng tử điện hạ thận trọng nói, truyền thuyết thật lâu trước kia, nơi này từng bùng nổ quá một hồi đại chiến, thương vong vô số sinh linh đồ thán, siêu phàm chi lực va chạm, bổ ra một sơn cốc, nhân trong cốc người chết quá nhiều, lại bởi vì địa mạch bị đánh vỡ dẫn phát âm khí nhuộm dần. Dần ra liền thành này Âm Phong chi cốc, sinh ra rất nhiều âm phong thi, này âm phong thi có mạnh có yếu, nhược âm phong có thể so sánh tầm thường luyện kính cảnh hậu kỳ. Cường âm phong thi nghe nói thậm chí có chân võ cảnh thực lực, thập phần cường đại, mà âm phong châu liền thường thường sẽ xuất hiện ở âm khí nồng đậm chỗ. Thường thường cũng sẽ có cường đại âm phong thi thủ, chư vị muốn nhớ lấy, ngàn vạn không cần bị âm phong thi chảo thương cắn thương. Nếu không bị thi độc xâm lấn, nhẹ thì hôn mê khó tỉnh, nặng thì bị thi độc đồng hóa, biến thành cùng âm phong thi giống nhau quái vật. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ trịnh trọng nói, mặt khác, tiến vào âm phong cốc tìm kiếm âm phong châu người, không chỉ là chúng ta, còn sẽ có những người khác. Chúng ta mục đích là hoàn thành nhiệm vụ, có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột. Nhưng nếu là dám can đảm mạo phạm ta chờ già, chư vị nhưng không cần lưu tình, nhị hoàng tử tới chấp hành khảo hạch nhiệm vụ, đương nhiên sẽ bảo mật, mà sẽ không tiết lộ ra bản thân thân phận, nếu là gặp được luyện kính cảnh đối thủ, Đổng Vĩ liền sẽ không để ý tới, mặc cho mọi người tự hành ứng đối, nhưng nếu là gặp được chân võ cảnh đối thủ, Đổng Vĩ liền không phải bài trí, phải biết rằng, Đổng Vĩ chính là một tôn chân võ cảnh cửu trọng đỉnh vương thất võ giả. Tu luyện cao minh công pháp cùng võ học, thực lực so với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng đỉnh tới, cường đại hơn rất nhiều lần. Theo tiếp cận, ô ô tiếng động càng thêm rõ ràng lọt vào tai, Chợt, mọi người cũng thấy được âm phong cốc nhập khẩu, hình như là bị người dùng cự đao hung hăng phách chảm khai dường như. Ước chừng có thể đồng thời cất chứa ba người thông qua. Màu đen tê đám xương khí tràn ngập, nhẹ nhẹ từ trong cốc tán giật mà ra, dừng ở mọi người làn da thượng khi, liền có từng đợt hàn ý xâm nhập, phảng phất muốn thấm vào trong cơ thể đông lại máu giống nhau. Chương 319, âm phong thi, âm phong trong cốc, màu đen sương mù khắp nơi tràn ngập, quấy nhiễu mọi người tầm mắt, gần chỗ còn có thể phân biệt rõ ràng, vượt qua 50 mét liền sẽ dần dần trở nên mơ hồ. Vượt qua 100 mét tắc trực tiếp mơ hồ một mảnh, liền tính là Trần Tông thị lực hơn người, cũng chỉ có thể nhìn đến 200 mét tả hữu, vượt qua 200 mét khoảng cách liền sẽ trở nên mơ hồ một mảnh. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hình dáng, bất quá đối chân võ cảnh cửu trọng đỉnh tu vi đồng vĩ mà nói. 200 mét không tính cái gì, 500 mễ trong vòng đều có thể xem đến rõ ràng. Như thế, liền có thể càng mau phát hiện nguy hiểm, tiến tới phán đoán ra hay không sẽ nguy hiểm đến nhị hoàng tử tánh mạng lại quyết định hay không ra. Tay, này màu đen sương mù, đó là âm phong trong cốc độc hữu âm khí, địa mạch trong vòng liền ẩn chứa có âm khí, nhưng địa mạch bên trong sở ẩn chứa âm khí thập phần thuần tịnh. Âm phong cốc âm khí, còn lại là địa mạch âm khí hỗn hợp âm phong thi khí trải qua vô số năm diễn biến mà thành. Thập phần âm lãnh, có thể nói, nếu là khí huyết cảnh võ giả tiến vào nơi này, căn bản là không chịu nổi, chỉ có đạt tới luyện kính cảnh trình tự, trong vòng kính hộ thể mới có thể đủ chống đỡ âm thi khí xâm nhập. Nhưng tu vi không đủ giả, tỉ như luyện kính cảnh lúc đầu cùng trung kỳ võ giả, căn bản là vô pháp chống đỡ bao lâu, chỉ có đạt tới luyện kính cảnh hậu kỳ mới được. Nhị hoàng tử chờ bốn người, mỗi một cái tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Hơn nữa sở tu luyện công pháp không giống bình thường, một thân nội kinh trải qua nhiều lần mài giũa, càng thêm hùng hồn càng thêm tinh thuần, dễ dàng chi gian phối hợp một thân mạnh mẽ khí huyết liền có thể tự nhiên mà vậy chống đỡ âm thi khí xâm nhập. Đến nỗi Trần Tông, cứ việc một thân nội kinh vừa mới đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh, nhưng công pháp còn không có tu luyện đến thứ sáu trọng quan hệ, nội kinh hùng hồn cùng tinh thuần trình độ còn không có đạt tới chân chính cực hạn, tự nhiên không cần đi mài giũa nội kinh. Nội kinh mài giũa là phải chờ tới nội kinh đạt tới cực hạn, không thể tăng lên lúc sau lại tiến hành, có thể nguyên bản cơ sở tiến tới một bước tăng cường, tiến tới tăng lên chiến lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần dựa vào khí huyết cảnh đại viên mãn thuần dương khí huyết, Trần Tông liền đủ để chống đỡ âm thi khí xâm nhập mà chút nào không ngại. Mà Đồng Vĩ càng không cần phải nói, một cái chân võ cảnh cửu trọng đỉnh cường đại võ giả, bực này âm thi khí liền tính là tăng cường gấp 10 lần, cũng chút nào không làm gì được hắn mảy may. Một gốc cây âm phong thảo, Vương Khắc phát hiện cách đó không xa một cây đen nhánh tiểu thảo, vội vàng đem chi rút lên, muốn hiến cho nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ. Ta đã nói qua, âm phong trong cốc trừ bỏ âm phong thi cùng âm phong châu ở ngoài, còn sinh trưởng có âm thuộc tính bảo dược từ từ, trừ bỏ âm phong châu ở ngoài, chư vị nếu là được đến cái gì, đều là của các ngươi. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ nói, không có nhận lấy kia âm phong thảo, đa tạ điện hạ. Vương Khắc vui sướng không thôi, này âm phong thảo giá nhưng không thấp, ít nhất có thể bán ra mấy chục linh bối, có không nhỏ dược dùng giá trị, đối những cái đó tu luyện âm thuộc tính công pháp võ giả mà nói, tác dụng lớn hơn nữa. Trần Tông quét âm phong thảo liếc mắt một cái, có thể nhạy bén cảm giác được trong đó ẩn chứa tinh thuần âm lãnh hơi thở. Tìm được một gốc cây giá trị không thấp âm phong thảo, Vương Khắc càng thêm ra sức, mà những người khác cũng tựa hồ đã chịu khích lệ dường như. Một chút thâm nhập âm phong cốc, này âm phong cốc tuy rằng là một sơn cốc, lại rất lớn cực rộng lớn, hơn nữa màu đen âm thi khí tràn ngập bốn phương tám hướng, che trời dường như, tầm mắt có thể với tới phạm vi rất nhỏ, vô hình giữa liền gia tăng rồi võ giả thăm dò khó khăn. Ước chừng thâm nhập vài trăm thước khi, Trần Tông nghe được khác thường thanh âm, rất nhỏ, không tự giác có phát lạnh cảm giác, đến nỗi Đồng Vĩ thần sắc bất biến, hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm một chỗ, hắn trước kia Trần Tông phát hiện có cái gì ở tiếp cận. Theo sau, còn lại là nhị hoàng tử phát hiện, chư vị chú ý. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ thấp giọng nói, hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, nhìn chằm chằm phía trước, nội kinh trào dâng, tùy ý đều sẽ ra tay, thân là hoàng tử, cứ việc muốn thức người dùng người, nhưng tự thân cũng yêu cầu cũng đủ cường đại mới được. Nhìn xem đương triều hoàng đế, chính là siêu phàm cảnh cường giả, tự thân thập phần cường đại, nghe được nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ nói, Vương Khắc đám người cũng cảnh giác lên, nhìn phía trước, dần dần, có một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện, tựa hồ nghiêng ngả lảo đảo hướng mọi người đi tới. Thật giống như là uống say hán tử giống nhau, trầm thấp thanh âm như là từ yết hầu chỗ sâu trong vang lên, lại truyền ra, theo không khí truyền vào mọi người trong tai, một tia hủ bại âm lãnh hương vị tràn ngập mà đến. Là âm phong thi, có được 5 sao cấp lúc đầu chiến lược Nhạc Thành ngưng thanh nói. Bất quá là một khối âm phong thi mà thôi, xem ta đem nó chém. Vương Khắc lạnh lùng cười, rút ra trường đao, đi nhanh đi phía trước đi ra. Vũ Văn Dễ khẽ cau mày, nhưng không có ngăn lại. Vương Khắc chiến lược cao tới 4 sao cấp cực hạn, một chút đều không yếu. ra tay hẳn là có thể chém kia âm phong thi mới đúng. Liền tính không được, hẳn là cũng có thể toàn thân mà lui. Chết, quát khẽ một tiếng, Vương Khắc Trường đao chán bắn ra kinh người ánh đao, sáng như tuyết như xí, trực tiếp đem màu đen âm thi khí bổ ra sau, thật mạnh chém xuống âm phong xác chết thượng, như đánh bại cách nặng nề thanh âm vang lên, âm phong thi cũng không có bị Vương Khắc một đao chém thành hai nửa. Nhưng lực lượng cường đại, lại cũng đem âm phong thi đánh lui vài mễ, trên người lưu lại một đạo vết đao, thanh hắc ra thịt ngoại phiên, hủ bại thoạt nhìn thấy ghê người, Vương Khắc kinh hãi, này một đao uy lực rất mạnh, liền tính là tinh cương cũng có thể đủ bổ ra, nhưng chỉ là thương cập âm phong thi mà thôi, mà này âm phong thi sẽ không đau cũng không có gì cảm giác. Liền tính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là bị bổ ra chán cũng sẽ không chí mạng, vẫn như cũ vọt lại đây, trầm thấp tiếng gầm ngừ hạ, kia âm phong thi phảng phất bị chọc giận dường như, tốc độ tăng vọt, bay vọt giống nhau nhào hướng Vương Khắc. Vương Khắc lại lần nữa xuất đao, ánh đao sáng như tuyết, nội tình phát ra, đao khí phun ra nuốt vào chi gian phảng phất đem đại địa chạm nứt dường như, hung hăng chém giết ở âm phong thi trên người, lại lần nữa đem phi pháp mà đến âm phong thi đánh bay. Một đao, cơ hồ muốn đem âm phong thi chán toàn bộ bổ ra. Tanh hôi hương vị tràn ngập khai đi, làm người buồn nôn, chết. Vương Khắc đi phía trước bước ra một bước, đôi tay nắm đao, hung hăng chém xuống, xâm tuyết trắng lượng đao khí phá không mà ra, đem mặt đất cắt ra một đạo, tách ra phía trước màu đen âm thi khí, trực tiếp chém xuống ở âm phong thi chán vết đao thượng. Nhất đao lưỡng đoạn, đầu bị chảm thành hai nửa âm phong thi lung lay ngã xuống đất. Đó là chí mạng nhược điểm, thông qua Vương Khắc cùng chi nhất chiến, mọi người có thể suy đoán ra, kia một khối âm phong thi chiến lực không yếu, tam tinh cấp chiến lực chưa chắc có thể nề hà được nó. Thân thể cứng rắn thắng qua tinh cương, nhìn dáng vẻ là quanh năm suốt tháng đã chịu nơi này âm khí nhuộm dần quan hệ. Trần Tông ám đạo, âm phong thi là một loại thực làm người ghê tởm đồ vật. Không chỉ có nguy hiểm khó chơi, hơn nữa cũng không có gì chỗ tốt, có thể không gặp thượng liền không gặp thượng, nhưng âm phong trong cốc âm phong thi lại là không ít. Chính như nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ theo như lời, âm phong trong cốc âm phong thi, yếu nhất có thể so sánh luyện kính cảnh hậu kỳ, thậm chí muốn so luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả càng thêm khó chơi. Rốt cuộc âm phong thi sẽ không cảm thấy đau, thân thể cứng rắn thắng qua tinh cương rất nhiều, lực lượng vô cùng lớn, một khi tiếp cận mấy mét khoảng cách, liền sẽ bộc phát ra tốc độ kinh người, càng ẩn chứa thi độc. Tùy tay nhất kiếm, đem một khối âm phong thi đầu chặt đứt, cao cao bay lên đồng thời, âm phong thi thân hình cũng sau này ngã xuống đất. Âm phong thi cứ việc có loại loại ưu thế, làm người kiêng kỵ, nhưng này nhược điểm cũng thực rõ ràng, đó chính là đầu, đầu vừa đứt huy hát yêu ta diệt hết, không ngừng thâm nhập, ước chừng mấy ngàn mét, mọi người trước sau liền tao ngộ vài lần âm phong thi tập kích. Lần đầu tiên chỉ là một khối âm phong thi, mới vừa rồi tắc gặp một đám âm phong thi, nhiều đạt mười mấy chi số, nhược đích sắc có tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển thực lực. Cường tác so sánh 4 sao cấp chiến lực, bất quá mọi người chiến lực đều không yếu, ra tay dưới, dễ dàng liền đem mười mấy cụ âm phong thi toàn bộ chém giết. Thân kiếm run lên, nội kình xoay chuyển, trực tiếp đem thân kiếm thượng lây dính đến âm phong thi độc huyết tất cả loại bỏ. Như thế sạch sẽ lưu loát ra tay, làm Đồng Vĩ nhìn nhiều vài lần, chân võ cảnh cửu trọng đỉnh tu vi, lại là Vương Thất bồi dưỡng ra tới, bất luận là bản thân thực lực vẫn là nhãn lực đều thắng qua tầm thường chân võ cảnh võ giả rất nhiều. Trần Tông xuất kiếm cứ việc rất đơn giản, lại ngầm có ý huyền diệu, quả nhiên là người kiếm hợp nhất cảnh giới, hơn nữa, tựa hồ không phải vừa mới tiến vào đơn giản như vậy. Đồng Vĩ ám đạo, nếu hắn biết Trần Tông người kiếm hợp nhất cảnh giới đã đạt tới đệ nhị trọng linh võ nói, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì. Linh võ cảnh giới, kia thậm chí là rất nhiều ngụy siêu phàm cảnh cường giả đều không có đạt tới trình tự. Một cái luyện kính cảnh võ giả lại đạt tới, lực đánh vào quá cường, chém giết mấy sóng âm phong thi, lại vẫn là không có tìm được âm phong châu. Âm phong châu thường thường sẽ xuất hiện ở âm khí tương đối nồng đậm địa phương. Rốt cuộc kia thuộc về âm khí kết tinh, là âm khí tinh hoa nơi. Bỗng nhiên, phía trước lại xuất hiện một ít động tĩnh, mọi người cảnh giác lên, ánh mắt ánh sao bức bắn, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập, vài đạo thân ảnh xuất hiện, không phải âm phong thi, mà là những người khác. Kia mấy người nhìn đến Trần Tông đám người, cũng là đầy mặt cảnh giác bộ dáng, không có tiếp cận, ngược lại cách xa nhau mấy chục mét khoảng cách vòng qua. E sợ cho sinh ra không cần thiết sự tình tới. Võ giả tiến vào âm phong cốc này loại nơi, hoặc là hướng về phía âm phong châu tới, hoặc là chính là hướng về phía âm phong trong cốc âm thuộc tính dược liệu mà đến. Nói ngắn lại, đều là ích lợi sử dụng, nếu có thể không động thủ liền đạt được âm phong châu âm thuộc tính dược liệu từ từ. Đương nhiên là chuyện tốt, nhị hoàng tử đám người nhìn đến kia mấy người vòng qua rời đi. Cũng không có bất luận cái gì truy kích ý tứ, người không phạm ta, ta không phạm người, âm phong trong cốc, khắp nơi đều tràn ngập âm thi khí, càng là hướng chỗ sâu trong, âm thi khí liền càng là nồng đậm. Nhưng ngạch muốn tìm ra có thể sinh ra âm phong châu địa phương, rồi lại không dễ dàng như vậy, có chút bằng vận khí thành phần ở bên trong. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, nhìn đến 100 mét chỗ một cây khô mộc thượng trường một đóa màu đen. Thoạt nhìn như là hoa, lại không phải hoa, có chút giống là chi loại chi vật, thân hình chợt lóe như một đạo gió mạnh xẹt qua 100 mét, xuất hiện ở kia màu đen chi loại trước, kiếm quang chợt lóe, huyền chuyển nhẹ nhàng chuẩn xác đem chi khơi màu, rơi vào trong tay, tức khắc, Trần Tông liền cảm giác được một tia âm lãnh hơi thở theo chính mình bàn tay. Phảng phất có sinh mệnh dường như sôi nổi hướng bàn tay nội toàn đi. Thẳng dục đem toàn bộ bàn tay đông cứng, lại nhanh chóng hướng cánh tay lan tràn mà đi, thuần dương khí huyết rung lên, tức khắc cùng xâm nhập âm lãnh hơi thở đối kháng lên. Một đợt tiếp theo một đợt, liên miên không dứt tựa như sóng biển dường như, lại cũng vô pháp đem này âm lãnh hơi thở nhanh chóng loại bỏ. Đây là âm linh chi, thoạt nhìn, ít nhất có hơn 200 năm, chúc mừng Trần huynh, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ nhìn kỹ hai mắt sau cười nói. Vân Long Vương triều bên này dược liệu cùng Đông Lục bất đồng. Đồng dạng 100 năm phân, Vân Long Vương triều bên này tuyệt đối muốn thắng qua vài lần. Trần Tông vận khí tính không tồi. Chương 320, âm dương giao thái, âm linh chi sinh trưởng ở bị vô số âm khí nhuộm dần khô mộc bên trong, lại không ngừng hấp thu âm thi khí cùng địa mạch âm khí lực lượng tràn đầy sinh trưởng lên. Trong đó ẩn chứa phong phú âm thuộc tính lực lượng, này lực lượng nội liễm ở âm linh chi trong vòng, chỉ có một chút tự nhiên tiết lộ ra tới, đối tu luyện âm thuộc tính công pháp võ giả mà nói, đây là đại đồ bổ, nhưng đối phi âm thuộc tính võ giả mà nói, loại này lực lượng có hại vô ích, không thể làm nó xâm nhập trong cơ thể, để tránh tạo thành gân mạch ăn mòn phá hư. Trần Tông lại là không sợ, cường đại thuần dương khí huyết, có thể tự phát chống đỡ âm linh chi âm lãnh lực lượng xâm nhập. Chỉ là âm linh chi cầm trong tay hết sức, âm lãnh lực lượng một đợt ngay sau đó một đợt, phảng phất liên miên không dứt thủy triều mãnh liệt tới. Trần Tông dần dần phát hiện, ở âm linh chi liên miên không dứt âm lãnh lực lượng cùng tự thân lấy chi bất tận thuần dương khí huyết lực lượng đối kháng chi gian, tựa hồ sinh ra một tia tinh thuần mà độc đáo lực lượng. Kia lực lượng vô hình vô sắc, thậm chí khó có thể cảm giác được rõ ràng dao động, lại hoàn toàn không chịu khí huyết hạn chế, tự nhiên mà vậy thấm vào Trần Tông trong cơ thể, cùng nội kinh cho nhau tiếp xúc, phủ vừa tiếp xúc, hùng hồn bá đạo mà sắc bén hỗn thiên phá nguyên kính liền tự hành vận chuyển lên. Đây là vì sao? Trần Tông một tay cầm kiếm một tay cầm lấy âm linh chi, một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên cẩn thận cảm thụ kia một cổ vô hình vô sắc tinh thuần ôn hòa lực lượng. Một bên âm thầm tự hỏi, vô số ý niệm chợt lóe mà qua, hóa thành linh quang, thuần dương khí huyết vì dương, mà âm linh chi nội sở ẩn chứa lực lượng tác vì âm. Âm cùng dương hoàn toàn đối lập, nhưng lại có âm dương giao thái âm dương tương dung nói đến. Phảng phất tìm được căn nguyên giống nhau, đủ loại hiểu ra lộ ra xuất hiện, chợt, Trần Tông đem âm linh chi để vào ngực, cùng tự thân tự nhiên mà vậy tiếp xúc, cũng tự nhiên mà vậy phóng thích này bản thân âm lãnh lực lượng. Cùng chính mình thuần dương khí huyết không ngừng va chạm, lại diễn sinh ra cái loại này tinh thuần ôn hòa lực lượng. Tẩm bổ nội kinh, nếu không có là ở âm phong trong cốc, Trần Tông sớm tưởng bế quan hào hào nghiên cứu hào hào tu luyện. Một đoạn thời gian sau, mọi người các có thu hoạch, Trần Tông cũng tìm được rồi một khối nắm tay lớn nhỏ âm minh thiết. Toàn thân đen nhánh, tựa hồ có màu đen hơi thở vờn quanh bốn phía, gần nắm tay lớn nhỏ, lại cảm giác có mấy chục cân trọng, hơn nữa một cổ âm lãnh hơi thở tràn ngập bốn phía. Giống như cầm một khối băng cứng, âm minh thiết là một loại gen tài liệu, giá trị rất cao, dung hợp mặt khác thích hợp tài liệu cuối cùng rèn ra tới binh khí. Có thể có chứa âm thuộc tính lực lượng, Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác được, âm minh thiết âm lãnh hơi thở, cũng như âm linh chi giống nhau xâm nhập chính mình trong cơ thể. Cùng thuần dương khí huyết va chạm, chỉ là âm minh thiết hơi thở cùng âm linh chi lại có rất nhỏ khác nhau. Càng thêm lạnh băng, cũng may Trần Tông khí huyết thuần dương, thập phần mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ, nhiều âm minh thiết lực lượng xâm nhập, bị chuyển hóa tinh thuần ôn hòa lực lượng cũng gia tăng rồi vài phần. Dung nhập nội kinh, Trần Tông một loại kỳ lạ cảm giác càng thêm rõ ràng. Thử vận chuyển hỗn thiên phá nguyên kính sau, Trần Tông kinh ngạc không thôi, này tinh thuần ôn hòa vô hình lực lượng, thế nhưng có trợ giúp hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện. Này tu luyện, không phải gia tăng hỗn thiên phá nguyên kính lượng, cũng không phải rèn luyện tăng lên này tinh thuần độ, mà là tăng lên hỗn thiên phá nguyên kính công pháp trọng số. Nói cách khác, có này hai vật tương trợ, Trần Tông có thể càng mau đột phá thứ 5 trọng, luyện thành thứ 6 trọng, đến lúc đó, thực lực lại sẽ có rõ ràng tăng lên, không nghĩ tới âm phong cốc một hàng, thế nhưng có này chờ diệu dụng, Trần Tông cười thầm không thôi. Liền tính là không có được đến kia bổn bút ký, chỉ cần là chỗ tốt này, vậy là đủ rồi. Âm phong châu vì âm khí lực lượng kết tinh, là trong đó tinh hoa ngưng tụ mà thành, nếu ta có thể được đến âm phong châu nói, Trần Tông lại đột phát kỳ tưởng, nếu có thể được đến âm phong châu, nói không chừng trợ giúp lớn hơn nữa, không ngừng thâm nhập, chém giết âm phong thi đồng thời, lại tao ngộ hai sóng người, bất quá đều là cách xa nhau mấy chục mét thượng 100 mét một cái đối mặt. Không có cho nhau tiếp cận, thậm chí những người đó đều thập phần cảnh giác bộ dáng. Sợ Trần Tông bên này làm khó dễ, lúc này, chỉ thấy nhị hoàng tử lấy ra một thứ, đó là lớn bằng bàn tay màu đen la bàn, đây là chắc âm la bàn, là vương thất tiền bối căn cứ âm thuộc tính lực lượng ảo diệu đúc ra tới. Nhị hoàng tử phát hiện mọi người kinh ngạc ánh mắt, liền giải thích nói, chắc âm la bàn tác dụng, có thể chắc ra nơi nào âm khí tương đối nồng đậm. Càng phương tiện chúng ta tìm kiếm âm phong châu, mới vừa rồi ta không lấy ra tới, là bởi vì chắc âm la bàn dò xét khoảng cách hữu hạn, mà chúng ta còn chưa đủ thâm nhập, hơn nữa trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng hữu hạn. Trước sau chỉ có thể dùng 30 phút, cần phải cẩn thận, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ giải thích nói, bằng không, nếu chắc âm la bàn dò xét khoảng cách rất xa, hơn nữa có thể vô hạn chế sử dụng nói, sớm tại tiến vào âm phong cốc khi liền lấy ra tới sử dụng. Cần gì chờ tới bây giờ? Nhị hoàng tử điện hạ, này chắc âm la bàn dò xét khoảng cách là nhiều ít? Trần Tông dò hỏi, ước chừng 1000 mét tả hữu, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ đảo cũng không có giấu giếm. Chịu giới hạn trong âm phong cốc địa hình cùng hoàn cảnh hạn chế, mọi người tầm mắt đã chịu cực đại quấy nhiễu ảnh hưởng. Liền tính là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh đồng vĩ, cũng chỉ có thể thấy rõ 500 mễ khoảng cách, nếu tại ngoại giới trên đất bằng, nhìn đến vạn mét cũng không thành vấn đề, chắc âm la bàn 1000 mét tả hữu dò xét khoảng cách. Lại nói tiếp không dài, nhưng ở chỗ này, đích xác so hai mắt càng có dùng, nửa khắc chung qua đi, chắc âm la bàn thượng kim đồng hồ nhưng vẫn chậm rãi chuyển động. Không có tìm được thích hợp mục tiêu, mọi người vẫn như cũ không ngừng đi tới, gầm nhẹ tiếng vang lên, phảng phất tiếng sấm cuồn cuộn. Tam cụ âm phong thi phân biệt từ ba phương hướng nhanh chóng vọt lại đây. Âm phong rít gào, hủ bại mùi tanh lệnh người buồn nôn, nhị hoàng tử vội vàng đình chỉ chắc âm la bàn vận chuyển. Trước đem chi thu hồi tới, nhất kiếm phá không, kiếm quang như tàn nguyệt chảm thiết mà ra, Trần Tông phất tay, hồng lôi kiếm phảng phất một đạo màu đỏ tia chớp, nhanh chóng dị thường, cắt ra màu đen âm thi khí, chuẩn xác chảm thiết ở một khối âm phong thi trên cổ. Lại không có thể đem kia âm phong thi cổ chặt đứt, chỉ là phách nhập một nửa sau tạm dừng. Thân kiếm bị tạp trụ, âm phong thi không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, há mồm liền hướng về phía Trần Tông phun ra một cổ đen nhánh âm thi khí. Tanh hôi dị thường, đồng thời thi chảo hung hăng chụp vào Trần Tông mặt, đoạt, quát khẽ một tiếng, cánh tay gân cốt cơ bắp nháy mắt chấn động, đem một thân lực lượng chỉnh hợp thành nhất thể, lực thấu thân kiếm, nguyên bản bị tạp trụ kiếm vừa động, thế như trẻ tre chặt đứt âm phong thi mặt khác một nửa cổ. Xảo diệu lực lượng, làm âm phong thi đầu cao cao bay lên, toàn bộ thân mình cũng ở mạnh mẽ lực lượng dưới. Hướng một bên bay ra, thi chảo từ Trần Tông bên cạnh xẹt qua, liên quan một ngụm tanh hôi âm thi khí cũng từ Trần Tông bên cạnh thổi qua. Vô pháp hưởng đến Trần Tông mảy may, mặt khác hai cụ âm phong thi, cũng phân biệt chết vào mấy người thủ hạ, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ lại lần nữa lấy ra chắc âm la bàn. Tiếp tục dò xét lên, ước chừng đi phía trước 100 mét tả hữu, chắc âm la bàn thượng kim đồng hồ bỗng nhiên rung động không thôi. Lay động chi gian, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi, ước chừng 3 lần hô hấp sau, kim đồng hồ tạm dừng. Chỉ hướng bên trái, ở nơi đó, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ tức khắc lộ ra một mặt ý cười. Lập tức nhanh hơn bước chân, nhưng cũng không có thả lỏng cảnh giác, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh, có minh xác mục tiêu, 1000 mét khoảng cách kỳ thật không dài, thực mau, mọi người liền cảm giác được một cổ kinh người âm lãnh hơi thở tràn ngập mà đến. Phảng phất muốn đem mọi người đông lại dường như, loại này âm lãnh đã đạt tới tầm thường luyện kính cảnh võ giả đều khó có thể thừa nhận nông nỗi. Chỉ có tinh cấp chiến lực võ giả mới có thể đủ chống đỡ. Nơi này chính là một chỗ âm khí tụ tập nơi, có vài phần khả năng sẽ sinh ra âm phong châu, nhị hoàng tử nói, ngưng hẳn chắc âm la bàn vận chuyển sau trước đem chi thu hồi tới. Lại tiếp cận, âm lãnh hơi thở càng thêm mãnh liệt, chợt, một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy ở phía trước một tảng lớn đen nhánh bên trong. Tựa hồ có lưỡng đạo màu đỏ tươi quang mang chợt lóe mà qua. Kia giống lên một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng uy hát yota, như là ở cảnh cáo mọi người không cần tiếp cận, một đầu cường đại âm phong thi, mọi người trong lòng hơi rùng mình. Âm phong thi cường đại cùng không cùng chúng nó giống lên một tiếng cũng có quan hệ. Đương nhiên, không phải nói tiếng kêu đại âm phong thi liền càng cường đại, mà là tiếng kêu giữa sở ẩn chứa khí thế cùng uy hát yota càng rõ ràng. Âm phong thi lực lượng liền càng cường đại, nơi này 89/10 có âm phong châu, nhị hoàng tử mặt lộ vẻ vui mừng, âm phong châu đối âm phong thi có cực đại hấp dẫn. Đãi ở âm phong châu bên cạnh, có thể làm âm phong thi chậm rãi trở nên càng cường đại hơn. Kia âm phong thi phát ra giống lên một tiếng tới uy hát yota chúng ta không cho chúng ta tiếp cận. Lại không có chủ động sát ra tới, chính là muốn bảo vệ cho kia âm phong châu, nếu muốn tới chấp hành cái này khảo hạch nhiệm vụ, nhị hoàng tử giữa sẽ trước tiên làm tốt công khóa, đem có thể hiểu biết đến hết thảy toàn bộ hiểu biết. Âm phong thi một ít đặc điểm từ từ, nhị hoàng tử sớm đã hiểu rõ với tâm, bởi vậy mới có loại này suy đoán, bên trong âm phong thi, nói không chừng này chiến lực đã không thua kém với 5 sao cấp, thậm chí muốn càng thêm khó chơi, chư vị ngàn vạn phải cẩn thận, nhị hoàng tử nhắc nhở nói, âm phong thi cùng võ giả bất đồng. Võ giả bị thương, sẽ ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy, làm thực lực giảm xuống từ từ, nhưng âm phong thi lại sẽ không, không sao cả chịu không bị thương, hơn nữa một thân thi độc thập phần đáng sợ, 100 triệu không thể bị chạm vào, nếu không kết cục thực không xong, mọi người tiếp cận, đen nhánh âm thi khí giữa màu đỏ tươi quang mang càng thêm mãnh liệt, lại lần nữa vang lên giống lên một tiếng, cuồn cuộn như sấm minh chấn động mà đến, cùng với nồng đậm toan xú hủ bại hơi thở, yếu kém luyện kính cảnh võ giả người được đều sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa ghê tởm buồn nôn, thậm chí sẽ cả người nhũn ra tứ chi vô lực. Trần Tông đám người lập tức nhắm chặt hô hấp, nội tình vận chuyển toàn thân, ngăn chặn kia tanh hôi hơi thở xâm nhập, giống bọn họ bực này chiến lực cường đại luyện kính cảnh võ giả, liền tính là một đoạn thời gian không hô hấp cũng sẽ không có sự. Đương nhiên, không có khả năng liên tục quá dài thời gian, đen nhánh âm thi khí thập phần nồng đậm, làm mọi người tầm mắt đã chịu quấy nhiễu càng thêm nghiêm trọng. Mơ hồ chi gian chỉ có thể nhìn đến một khối thân ảnh hình dáng, làm bộ dục phác rồi lại không có thật sự phác ra tới. Giống, càng thêm thật lớn giống lên một tiếng mang theo cuồng phong gào thét thổi tập mà đến. Vương Khắc trường đao chém xuống, sáng như tuyết, ánh đao phảng phất đem đen nhánh tách ra. Vài đạo đao khí ngang dọc đan sen chém giết mà đi, toàn bộ đều bổ trúng kia một đạo thân ảnh, phụt thanh liên tục vang lên, vài đạo đao khí tất cả rách nát, mọi người lại phát hiện kia thân ảnh không chút sứt mẻ. Phảng phất đao khí là phách trảm ở trăm luyện tinh cương tượng giống nhau. Chút nào không tổn hao gì, kia vài đạo đao khí lại đem kia đầu cường đại âm phong thi cấp chọc giận. Lại lần nữa phát ra một tiếng rít gào sau, bỗng nhiên đi phía trước lao ra, tốc độ kinh người, mang theo mãnh liệt kinh phong gào thét, tanh phong ập vào trước mặt, màu đỏ tươi ánh mắt ở đen nhánh bên trong kéo túm như xí hỏa. Chương 321, 6 sao chiến lực, một phát, âm phong rít gào, mọi người lập tức chợt lóe thân nhanh chóng tránh đi, rồi sau đó đao kiếm đều xuất hiện, kiếm nếu lôi quang, đao tựa lũ bất ngờ, âm phong thi lực lượng cường đại tốc độ cực nhanh, thân thể cứng rắn dị thường, nhưng ở linh hoạt thượng lại là xa xa không đủ. Bởi vì chúng nó tứ chi cứng đờ thân thể sơ cứng. Đao quang kiếm ảnh dưới, âm phong thi không thể nào né tránh, lập tức bị đánh trúng, như đánh bại cách thanh âm vang lên, có vẻ nặng nề, Trần Tông đám người sôi nổi cảm giác được một cổ cường đại lực phản chấn. Thẳng dục đem mọi người trong tay đao kiếm đánh bay, thi chảo quét ngang mà qua, như cơn lốc gào thét, từng trận âm thi khí thổi quét tràn ngập khai đi, thi chảo bên trong có sâu kín lục quang, đó là độ cao cô động thi độc, ập vào trước mặt hết sức, thế nhưng làm mọi người có choáng váng đầu cảm giác. Lùi lùi lùi, chớp mắt, mọi người thi triển thân pháp tránh đi âm phong thi chảo. Rồi nổi cùng chi kéo ra khoảng cách, âm phong thi lại không có truy kích, ngược lại lui về chỗ cũ, này không khỏi làm mọi người cảm thấy khó giải quyết. Âm phong thi là không có trí tuệ, chỉ bằng thú tính bản năng hành sự, nó bản năng nói cho nó, âm phong châu đối chính mình vô cùng quan trọng, cho nên, có thể không rời đi liền không rời đi, này âm phong thi chiến lực, chỉ sợ đạt tới 5 sao cấp hậu kỳ thậm chí càng cao. Nhị hoàng tử Vũ Văn dễ trầm giọng nói, Đồng Vĩ không nói một lời. Hắn tác dụng chính là bảo hộ nhị hoàng tử, cũng thuận tay sẽ bảo hộ mặt khác mấy người, nhưng nhị hoàng tử không có sinh mệnh nguy hiểm nói, hắn là sẽ không ra tay, thậm chí liền nhắc nhở đều sẽ không có, bằng không Đồng Vĩ nếu là ra tay, yêu cầu rút đao, tùy tiện một lóng tay là có thể đủ đem kia âm phong thi nghiền áp thành tro. Năm sao cấp hậu kỳ, Vương Khắc cùng một cái khác 4 sao cấp cực hạn chiến lực giả sắc mặt chợt đại biến. Cái kia 5 sao cấp chiến lực thiên tài cũng là như thế. Duy độc Trần Tông thần sắc chưa từng có chút biến hóa. Mới vừa rồi nhất kiếm chém xuống ở kia âm phong xác chết thượng khi, Trần Tông liền có thể cảm giác được kia âm phong xác chết thể cứng cỏi. Âm phong thi cường đại cùng không, trừ bỏ từ giống lên một tiếng tiến hành phân biệt ở ngoài, cũng có thể từ thân thể cường độ tiến hành phân biệt. Càng là cường đại âm phong thì bị âm khí rèn luyện thời gian liền càng dài. Lại hoặc là tìm được âm phong châu một loại bảo vật thủ, đã chịu lớn hơn nữa âm khí lực lượng rèn luyện, này xác chết tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Nhị hoàng tử điện hạ, muốn như thế nào đối phó? Vương Khắc hỏi. 4 sao cấp cực hạn chiến lực đích xác tính không yếu, nhưng cùng 5 sao cấp đối lập chênh lệch thực rõ ràng. Huống chi vẫn là 5 sao cấp hậu kỳ, đặc biệt là âm phong thi bực này quái vật, liền tính là chính mình dùng hết toàn lực vận dụng bí pháp tăng phúc thực lực, chỉ sợ cũng vô pháp cấp âm phong thi tạo thành cái gì thương tổn. Chúng ta mục đích chỉ là âm phong châu, không nhất định phải giết chết kia âm phong thi, nhị hoàng tử Vũ Văn dễ nói, cho nên chúng ta chỉ cần đem âm phong thi dẫn ly âm phong châu một khoảng cách, lại từ 4 người ra tay đem chi tạm thời vây khốn. Một người lấy được âm phong châu là được, ai đi lấy được âm phong châu, này liền có vẻ quan trọng, bởi vì vây khốn âm phong thi là có nguy hiểm. Vương Khắc, ta cùng với Trần huynh đám người vây khốn âm phong thi. Người lại ra tay, tốc tốc lấy được âm phong thi, nhị hoàng tử đảo qua mà qua, trực tiếp mở miệng nói, khẩu khí chân thật đáng tin, là, ta nhất định lấy được âm phong châu. Vương Khắc tức khắc đại hỉ, vội vàng trả lời, cứ việc khẩu khí chân thật đáng tin, nhưng nhị hoàng tử vẫn là nhìn về phía Trần Tông, rốt cuộc ở đây mọi người bên trong. Duy độc Trần Tông là hắn tự mình mời lại đây, Trần Tông không có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Kia âm phong thi tuy rằng rất mạnh, nhưng chính mình toàn lực ra tay, chỉ biết càng cường, có gì sợ chi, định ra hành động lúc sau, mọi người lại lần nữa tới gần, dẫn tới âm phong thi gầm rú liên tục, đường tiếp cận đến nhất định khoảng cách hết sức, âm phong thi lại lần nữa lao ra, như một đạo âm phong thổi tập mà đến, mang theo tanh hôi sát hướng mọi người. Ra tay, nhị hoàng tử quát khẽ một tiếng, nội tình tức khắc dũng mãnh vào trường kiếm trong vòng, chỉ thấy kia kiếm nhẹ nhàng run lên, mênh mông thanh quang bừng bừng phấn chấn, một cổ mạnh mẽ lực lượng tràn ngập, ngụy linh khí. Trần Tông cả kinh, không nghĩ tới nhị hoàng tử kiếm trong tay thế nhưng là một kiện ngụy linh khí, lúc này thúc dục ngụy linh khí uy năng lại phối hợp tự thân chi lực, một thân chiến lực lập tức tăng lên rất nhiều, kiếm hóa liêu quang, thanh mênh mông một mảnh, trực tiếp xua tan bốn phía đen nhánh âm thi khí, ba đạo thanh quang bóng kiếm, đồng thời đâm trúng âm phong thi thân hình cùng chỗ, đáng sợ ngụy linh khí kiếm trực tiếp đem âm phong thi cứng rắn thân hình phá vỡ. Lực lượng thẳng quán mà nhập, âm phong thi phi pháp chi thế hơi hơi một đốn, những người khác đao kiếm cũng chém xuống ở trên người, bốn người nhân cơ hội này phân tán khai đi, hình thành một cái tứ giác hình vòng vây đem âm phong thi vây khốn ở bên trong. Đao quang kiếm ảnh như lôi đình mạn không, Vương Khắc lập tức hướng âm phong châu nơi chỗ vọt qua đi. Âm phong thi không có trí tuệ, lại bản năng cảm giác được đối chính mình cực kỳ hữu dụng bảo vật phải bị cướp đi. Bạo nộ không thôi, mở ra che kín vết rách miệng, lộ ra một ngụm khô vàng tàn nha, phun ra màu lục đậm thi độc, lui, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, lập tức bước ra lui về phía sau, e sợ cho bị thi độc lan đến, âm phong thi trực tiếp từ bỏ mọi người, lập tức hướng âm phong châu phương hướng phóng đi, thi chảo hoàng là xé rách hết thảy hung hăng chụp vào dám can đảm muốn đoạt lấy bảo vật Vương Khắc. Vương Khắc tim và mật đều nứt, như thế cường đại âm phong thi, chính mình như thế nào chống cự, dù cho như thế, nhiều năm tu luyện cùng kiên cường dẻo dai tâm trí, Vương Khắc cũng sẽ không ngồi chờ chết, nháy mắt kích phát ra một thân nội tình, không màng tất cả mãnh liệt, rót vào đôi tay trường đao trong vòng, ánh đao hừng hực tựa như một vòng tiểu liệt dương, chán bắn ra kinh người quang mang, chảm, bật hơi khai thanh lưỡi chán sấm mùa xuân. Này một đao, khuynh tấn Vương Khắc một thân chi lực, là mạnh mẽ nhất một đao, phảng phất có thể phá núi đoạn nhạc, liều mạng một đao, trực tiếp phách chạm ở âm phong thi đầu, mạnh mẽ lực lượng đem âm phong thi đánh lui, lực phản chấn cũng làm Vương Khắc liên tục lui về phía sau. Đôi tay hổ khẩu rạn nứt, máu tươi đầm đìa, mùi máu tươi lập tức làm âm phong thi phát cuồng, thân mình một đốn sau, lại lần nữa nhào hướng Vương Khắc, này một kích, Vương Khắc không thể né tránh cũng vô pháp chống đỡ, này âm phong thi chiến lực không phải năm sao cấp hậu kỳ, mà là đạt tới năm sao cấp đỉnh, tính thượng một thân cứng rắn cùng lực lượng cường đại cùng tốc độ kinh người, cho dù là năm sao cấp cực hạn chiến lực đều khó có thể đem nó chém giết. Mọi người cùng Vương Khắc chi gian khoảng cách không tính xa, bất quá mới kẻ hèn hơn 10 mét mà thôi, nhưng âm phong thi khoảng cách càng gần chỉ có mấy mét, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trừ phi là Đồng Vĩ ra tay, nếu không nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bỗng nhiên một đạo trong suốt hư ảo thân ảnh ở Vương Khắc trước mặt trống rỗng ngưng tụ, thật mạnh bổ ra nhất kiếm, mạnh mẽ kiếm quang như sấm đánh phá không, phát sau mà đến trước, phách chạm ở âm phong thi ngực, kiếm quang rách nát, bóng người biến mất, kia âm phong thi tác bay ngược mà ra. Ngay sau đó, đạo thứ hai trong suốt hư ảo thân ảnh, đạo thứ ba, đạo thứ tư sôi nổi xuất hiện. Trường kiếm phá không, hoặc như núi băng có lẽ sóng thần có lẽ gió mạnh thổi tập. Liên tục tam kiếm, thứ, chạm, tước, toàn bộ đánh trúng âm phong thi cổ, trực tiếp đem chi chặt đứt, cao cao bay lên, biến hóa quá nhanh, nhị hoàng tử đám người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Vương Khắc cũng sợ ngây người, duy độc Đồng Vĩ hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Ánh sao lấp lánh, Trần huynh, nguyên lai ngươi chiến lực, nhị hoàng tử phản ứng lại đây sau, lộ ra một mặt cười khổ, nguyên bản cho rằng Trần Tông chiến lực là năm sao cấp lúc đầu. Nhiều nhất chính là năm sao cấp trung kỳ trình tự, không nghĩ tới hoàn toàn phỏng chừng sai lầm, là xem nhẹ, này nơi nào là năm sao cấp chiến lực, tuyệt đối là 6 sao chiến lực, chỉ là không biết đạt tới cái gì trình tự. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, cũng không có nhiều lời, đa tạ ân cứu mạng. Vương Khắc thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn là hướng về phía Trần Tông ôm quyền hành lễ. Mang ơn đội nghĩa, nếu không có Trần Tông, chính mình đã chết, thậm chí sẽ biến thành âm phong thi loại này quái vật. Cái loại này hậu quả, chính mình tuyệt đối không muốn, mà phía trước, chính mình lại đối Trần Tông có rất nhiều bất mãn. Hiện tại tưởng tượng, liền cảm thấy hổ thẹn, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trần Tông không nhanh không chậm nói, chợt nhìn về phía nhị hoàng tử, điện hạ, nên đem âm phong châu lấy. Hảo, nhị hoàng tử nhanh chóng phản ứng lại đây. Thân hình chợt lóe, lập tức lướt qua Vương Khắc, hai mắt tỏa định một viên đen nhánh viên châu, duỗi tay một chảo, như mò trăng đáy biển đem chi chộp vào trong tay. Đen nhánh viên châu vừa vào tay, nhị hoàng tử bàn tay không tự giác run lên, vội vàng vận chuyển nội kình bao trùm một tầng. Không sai, chính là âm phong châu, rốt cuộc tới tay. Nhị hoàng tử Vũ Văn dễ cười nói, vui sướng không thôi, chợt nhìn về phía Trần Tông, Trần huynh, nếu không có ngươi, lúc này đây là vô pháp bắt được âm phong châu, thậm chí khả năng hội khảo hạch thất bại. Liên tính không có ta, nhị hoàng tử cũng có thể hoàn thành khảo hạch. Trần Tông cười nói, thân là vương triều nhị hoàng tử, khẳng định sẽ có che giấu thủ đoạn, không đến mức hoàn thành không được khảo hạch nhiệm vụ, nhiều lắm chính là quá trình càng thêm khúc chiết khó khăn. Nhị hoàng tử, có không đem âm phong châu cho ta xem? Trần Tông hỏi, Đương nhiên có thể, nhị hoàng tử không chút do dự đem âm phong châu đưa cho Trần Tông. Trần huynh phải cẩn thận âm phong châu lực lượng. Trần Tông tiếp nhận lúc sau, lập tức cảm giác được trong tay như là bắt được một khối băng cứng. Lạnh đến thấu xương, lạnh băng hơi thở càng là thấm vào bàn tay bên trong. Theo cánh tay thẳng muốn hướng lên trên phóng đi, xâm nhập trong cơ thể, đem thân hình đông lại, nội kình chưa phát, thuần dương khí huyết liền tự nhiên mà vậy phản kích, cùng xâm nhập lạnh băng hơi thở va chạm, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được, này trứng gà lớn nhỏ đen nhánh âm phong châu nội, ẩn chứa kinh người âm thuộc tính lực lượng, hơn nữa, thập phần tinh thuần, trong nháy mắt liền đem tầm thường luyện kính cảnh võ giả máu đông cứng. Mới vừa rồi nhị hoàng tử liền thiếu chút nữa trúng chiêu, may mắn kịp thời phản ứng lại đây. Bất quá Trần Tông có được một thân mạnh mẽ thuần dương khí huyết, đảo cũng không sợ, thuần dương khí huyết cùng âm phong châu âm thuộc tính lực lượng va chạm chi gian, sinh ra càng nhiều vô hình vô sắc lại tinh thuần ôn hòa lực lượng, nhanh chóng xuyên thấu qua gân cốt cơ bắp, dung nhập hỗn thiên phá nguyên kính trong vòng, loại này hiệu suất, muốn thắng qua âm linh chi cùng âm minh thiết rất nhiều, ít nhất gấp 10 lần, Trần Tông ám đạo, chợt, Trần Tông nhìn về phía nhị hoàng tử, mở miệng, nhị hoàng tử điện hạ, này âm phong châu đối ta tu luyện có không nhỏ trợ giúp. Có không thỉnh điện hạ lại lấy chắc âm la bàn dò xét một phen. Tìm được đệ nhị viên, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ khảo hạch nhiệm vụ là tìm đến âm phong châu. Một viên đã đủ rồi. Hảo, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ không có nửa phần do dự. Lập tức đáp ứng, với hắn mà nói bất quá là nhiều sử dụng chắc âm la bàn nhiều đãi một ít thời gian. Như thế có thể làm Trần Tông thiếu hạ chính mình một ân tình. Đối ngày sau mời chào hắn càng có chỗ tốt. Đa tạ, Trần Tông chắp tay nói, nhị hoàng tử lại lần nữa lấy ra chắc âm la bàn nhanh chóng dò xét lên. Những người khác không có ý kiến, bởi vì bọn họ nghe theo nhị hoàng tử mệnh lệnh, đến nỗi Đồng Vĩ càng không sao cả, toàn bộ âm phong cốc trong vòng, không có gì có thể uy hát yêu ta đến hắn, chỉ là, đệ nhị viên âm phong châu tìm kiếm lại không có dễ dàng như vậy. Chương 322, quyết tâm, đen nhánh âm thi khí cuồn cuộn, như suối phun, tràn ngập bốn phương tám hướng, mọi người tầm mắt đã chịu quấy nhiễu càng thêm nghiêm trọng, nhưng coi phạm vi tiến thêm một bước bị ngắn lại, liên quan ngũ cảm cũng bị rõ ràng mơ hồ. Đinh, bỗng nhiên, Đồng Vĩ ra tiếng, nhị hoàng tử điện hạ, phía trước có chân võ cảnh thực lực âm phong thi, Đồng Vĩ nói, tức khắc làm mọi người biến sắc, rồi nổi dừng lại bước chân, nếu là chân võ cảnh dưới, bọn họ còn có tin tưởng nếm thử, nhưng chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh chi gian chênh lệch quá lớn. Liền tính là bọn họ khuynh tấn toàn lực, cũng khó có thể thương cập, càng đừng nói chém giết. Đương nhiên, nếu nhị hoàng tử động thủ đòn sát thủ hoặc là Trần Tông sử dụng hồng lôi kiếm nội phong ấn kia một đạo kiếm khí, tự nhiên có thể dễ dàng giết chết chân võ cảnh thực lực âm phong thi. Lại không đáng, chỉ có thể một lần nữa điều chỉnh phương hướng đi tới. Trần huynh, chắc âm la bàn có thể sử dụng thời gian không nhiều lắm. Nhị hoàng tử điện hạ nhìn chắc âm la bàn thượng chuyển động gian nan kim đồng hồ liếc mắt một cái. Nói, nếu ở chắc âm la bàn lực lượng dùng xong phía trước còn không có tìm được đệ nhị chỗ âm khí nồng đậm nơi, chúng ta liền rời đi. Hảo, Trần Tông không có chần chờ, có thể tìm được đến âm phong châu tự nhiên càng tốt. Vô pháp tìm được nói, vậy nghĩ biện pháp khác, tâm niệm chi gian, Trần Tông đã có điều quyết định, vận khí không phải thực hảo, đương chắc âm la bàn thượng kim đồng hồ hoàn toàn đình chỉ chuyển động khi, đại biểu chắc âm la bàn lực lượng cũng tiêu hao không còn. Cần thiết phản hồi vương thất từ cao thủ tiến hành bổ sung. Nhị hoàng tử là không hề biện pháp, Trần huynh, la bàn lực lượng hao hết, nhị hoàng tử nói, chúng ta đi ra ngoài đi, Trần Tông nói, thật sự xin lỗi, Trần huynh, nếu không có này âm phong châu là ta khảo hạch nhiệm vụ sử dụng, liền có thể đưa tặng cho ngươi. Nhị hoàng tử nói, nhị hoàng tử có thể sử dụng quý giá thời gian cùng tinh lực bồi ta tiếp tục tìm kiếm âm phong châu. Đã là ân tình, Trần Tông cười nói, mọi người rời khỏi nơi này, chỉ là âm phong trong cốc, bốn phía đều là đen nhánh âm thi khí tràn ngập, ngũ cảm đã chịu ảnh hưởng, dễ dàng mất đi phương hướng, mọi người cũng là thật vất vả mới tìm được chính xác phương hướng. Rồi sau đó đi ra âm phong cốc xuất khẩu, nhị hoàng tử điện hạ, chư vị, các ngươi đi về trước, thuận tiện đem hồng lân giao mã cũng mang về, Trần Tông nói, Trần huynh, ngươi muốn làm gì? Mọi người cả kinh, nhị hoàng tử càng là trực tiếp mở miệng dò hỏi, ta tính toán đãi ở chỗ này tiềm tu một đoạn thời gian. Trần Tông cười nói, không nhanh không chậm lời nói ẩn chứa chân thật đáng tin kiên quyết. Trần huynh thật đúng là không buông tha bất luận cái gì cơ hội a. Nhị hoàng tử nghe vậy không cấm cười khổ một tiếng, lại rất bội phục bộ dáng, nếu Trần huynh tâm ý đã quyết, ta cũng không khuyên bảo, chỉ hy vọng còn có thể tại Vương Đô Nội nhìn thấy càng cường Trần huynh. Sẽ, Trần Tông nói, ngữ khí bên trong mang theo không gì sánh được tự tin. Làm nhân tâm thần mạc danh chấn động, cáo từ, nhìn theo nhị hoàng tử đám người rời đi âm phong cốc sau. Trần Tông xoay người, không có nửa phần do dự bước chân vô cùng kiên định. Như long hành hổ bộ một lần nữa đi vào âm phong trong cốc. Âm thi khí tràn ngập, lưu động dưới, phảng phất hóa thành từng đợt âm phong thổi tập. Trần Tông nhìn bốn phía sau, lựa chọn một cái tân phương hướng, tìm được một viên âm phong châu, nhất định phải được, nhị hoàng tử đám người ra roi thúc ngựa, bay nhanh rời đi Âm Phong cốc, hướng Vương đô phương hướng đi vội mà đi, nhanh như điện chớp, ngồi ở mạnh mẽ hung mãnh Hồng Lân giao lưng ngựa bộ. Nhị hoàng tử thân hình theo trên lưng ngựa hạ phập phồng, suy nghĩ cũng theo trên dưới phập phồng, cực không bình tĩnh, Trần huynh như thế thiên phú cùng tiềm lực, lại như thế nỗ lực liều mạng, không biết tương lai có thể đi đến cái gì hoàn cảnh. Có lẽ, đi lên như vậy một cái theo đuổi cường đại thực lực con đường sẽ càng tốt, ý niệm một toát ra tới, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ không cấm lắc đầu, đem loại này ý niệm bài trừ, nỗi lòng lại không cách nào bình tĩnh trở lại, đem trên người của ngươi tất cả đồ vật đều giao ra đây. Bằng không, làm ngươi chết không có chỗ chôn, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian suy xét, là muốn mệnh vẫn là không muốn sống. Trần Tông bị vây quanh hắn chính là bốn người, có hai mươi mấy tuổi cũng có ba mươi mấy tuổi, phát ra hơi thở dao động đều là luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh. Này chiến lực hẳn là cũng đều không yếu, khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh là cơ sở, chú trọng đúc liền tự thân căn cơ, sử chi vô cùng vững chắc, chân võ cảnh mới là cơ sở phía trên kéo dài, là ở vững chắc căn cơ tiến tới một bước khai phá tự thân tiềm lực quá trình. Bởi vậy, khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh chi gian chênh lệch tương đương rõ ràng. Rất nhiều võ giả cả đời đều không thể đột phá đến chân võ cảnh trình tự, chỉ có thể ở luyện kính cảnh bên trong ngưng lại, nhưng này đó võ giả giữa thường thường sẽ theo thời gian trôi đi mà không ngừng tích lũy, không ngừng lắng đọng lại hoặc là được đến một ít kỳ ngộ, làm tự thân thực lực vượt qua tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Kỳ thật liền tính là ở Lâm Sơn quận bực này xa xôi tiểu quận giữa, chiến lực đạt tới 4 sao cấp luyện kính cảnh võ giả cũng không phải không có, nhưng tuổi đều không nhỏ, không thể xếp vào vương triều bảng đơn trong vòng, mà dám tiến vào Âm Phong cốc tìm kiếm cơ duyên giả, này chiến lực đều không kém, liền tính không đạt được 4 sao cấp, đạt tới nhị tinh cấp tam tinh cấp cũng có. Nếu Trần Tông cùng nhị hoàng tử đám người còn ở một khối, mấy người này sẽ ước lượng sau, 89 phần 10 không dám ra tay, nhưng chỉ còn lại có Trần Tông một người, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, hiện tại lưu lại các ngươi sở hữu tài vật thối lui. Nhưng mạng sống, Trần Tông không nhanh không chậm nói, thần sắc bình đạm, ánh mắt thâm thúy, kia bốn người nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười ha ha, tiếng cười kéo hơi thở làm bốn phía âm thi khí cuồn cuộn dao động. Xem ra ngươi là muốn chết. Trong đó một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nhân cười dữ tợn nói, một đao như điện mang phá không phách chạm tới, Trần Tông có thể nhạy bén cảm giác được, này một đao uy lực đạt tới tam tinh cấp, bất quá lại chỉ là tương đương với tam tinh cấp lúc đầu trình tự. Nhược, qua yếu, nhưng liền tính là con kiến, dám đối với chính mình hạ sát thủ, đều không có buông tha đạo lý, kiếm quang chợt lóe, liền xem cũng không có thấy rõ ràng, phách chạm mà đến một đao tạm dừng ở giữa không trung. Vẫn không nhúc nhích, người nọ hao hết toàn lực lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều không thể làm đau tiếp. Tục chém xuống, mặt khác ba người trừng lớn hai mắt, phát hiện chính mình thân hình không thể động đậy, một thân lực lượng không ngừng sói mòn, ý thức cũng dần dần lâm vào hắc ám. Đây là tử vong, cứ việc bọn họ chưa từng chết quá, lại có loại cảm giác này, vì cái gì sẽ cảm giác được tử vong? Không nghĩ ra, Trần Tông kiếm, quá nhanh, tùy ý nhất kiếm diệt sát bốn người, Trần Tông thần sắc không có chút nào dao động, như dẫm chết con kiến giống nhau. Chợt Trần Tông ở bốn người trên người lục soát, chỉ tìm được âm minh thảo linh tinh dược vật, hơn nữa chỉ có hai cây, có chút ít còn hơn không, âm linh chi cùng âm minh thiết lực lượng hơn nữa hai cây âm minh thảo lực lượng. Không ngừng thấm vào Trần Tông trong cơ thể, không ngừng cùng Trần Tông một thân cường đại thuần dương khí huyết va chạm, diễn sinh ra vô hình vô chất tinh thuần ôn hòa chi lực dung nhập nội kinh bên trong, khiến cho hỗn thiên phá nguyên kính công pháp chậm rãi tăng lên. Nhưng muốn đột phá, còn chưa đủ, này, cũng là Trần Tông muốn tìm kiếm Âm Phong Châu nguyên nhân. Rốt cuộc Âm Phong Châu nội sở ẩn chứa âm khí càng thêm hùng hồn, càng thêm tinh thuần. Tiếp tục đi tới, Trần Tông lại bỗng nhiên toát ra một ý niệm, không biết ở âm khí nồng đậm nơi tu luyện Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính hay không hữu hiệu. Đột phát kỳ tưởng ý niệm vừa ra, Trần Tông liền ngăn không được muốn nếm thử một phen, chỉ là âm khí nồng đậm nơi ở nơi nào, không có chắc âm la bàn cũng không hảo tìm kiếm, chỉ có thể bằng vận khí. Nghĩ nghĩ, Trần Tông liền đường cũ phản hồi, trở lại Âm Phong cốc nhập khẩu chỗ, rồi sau đó lại theo lúc ban đầu lộ tuyến, cũng chính là cùng nhị hoàng tử đám người cùng nhau hành động lộ tuyến đi tới. Tìm kiếm phía trước lấy được Âm Phong Châu địa phương, nơi đó âm khí liền thập phần nồng đậm, nhưng cũng không dễ dàng tìm kiếm, rốt cuộc phía trước là không ngừng đi tới, không ngừng quẹo vào. Lại mượn dùng chắc âm la bàn, mà âm phong trong cốc hoàn cảnh đối phương hướng quấy nhiễu thực rõ ràng. Dựa vào cường đại trí nhớ cùng trực giác, Trần Tông không ngừng tìm kiếm, không ngừng đi tới, tào ngộ âm phong thi liền xuất kiếm đem chi chém giết. Chỉ cần chiến lực không vượt qua 6 sao âm phong thi, đều không phải Trần Tông đối thủ. Đảo mắt đó là một ngày qua đi, Trần Tông lấy ra tinh nguyên hoàn dùng, tinh nguyên hoàn cùng tinh lực hoàn thuộc về cùng loại tính chất đan hoàn, nhưng so tinh lực hoàn càng tốt thượng gấp 10 lần. Ở Đông Lục, tinh nguyên hoàn căn bản là không tồn tại, bởi vì không người có thể luyện chế. Cứu này nguyên nhân, một là tài liệu, nhị là thủ pháp. Đối Trần Tông bực này tu vi võ giả tới nói, tinh lực hoàn đối thân thể bổ sung đã theo không kịp tiêu hao. Chỉ có dùng tinh nguyên hoàn mới được, cũng may tinh nguyên hoàn ở Vân Long Vương triều trong vòng cũng coi như là tương đối phổ cập đan hoàn, lấy Trần Tông tài lực, có thể dễ dàng mua sắm một ít. Ngày hôm sau qua đi, chết ở Trần Tông song kiếm dưới âm phong thi đã nhiều đạt mười mấy củ, nhưng Trần Tông vẫn là không có tìm được âm khí nồng đậm nơi. Ngày thứ ba, hẳn là cái này phương hướng, đảo qua bốn phía lúc sau, Trần Tông nhìn về phía trong đó một chỗ, âm thầm nói, không sai, chính là nơi này. Trần Tông lộ ra một nụ cười, nồng đậm âm khí dao động, phiêu ly ở không khí giữa cái loại này âm hàn, một tiếng giống lên một tiếng vang lên, mạnh mẽ mà tràn ngập uy hát yota. Âm phong thi, Trần Tông nao nao, không nghĩ tới mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nơi này lại xuất hiện một khối âm phong thi, bất quá ngẫm lại cũng thực hợp lý, rốt cuộc âm phong thi tuy rằng không có trí tuệ chỉ có bản năng, nhưng làm chính mình trở nên cường đại, chính là một loại bản năng sử dụng. Phía trước nơi này có âm phong châu khi, có mặt khác một khối âm phong thi ở, hiện giờ kia âm phong thi bị chém giết, âm phong châu bị lấy đi, lại bảo lưu lại nồng đậm âm khí, tự nhiên sẽ hấp dẫn mặt khác âm phong thi đã đến. Thời gian dài đãi ở trong đó đối âm phong thi mà nói, có rất lớn chỗ tốt, có thể nhanh chóng trở nên càng cường đại hơn. Tiếp cận, âm phong thi trực tiếp phát sát mà ra, tốc cực nhanh, thi chảo phá không hung hăng chộp tới, phảng phất muốn đem Trần Tông phanh thây giống nhau, kia mạnh mẽ hơi thở thổi quét mà đến. Trần Tông suy đoán, này đầu âm phong thi chiến lực ít nhất đạt tới 5 sao cấp trung kỳ. Một diệu lóe long kiếm, trong suốt hư ảo bóng người cầm kiếm chợt lóe mà qua. Kia âm phong thi đầu tiên là một đốn, tiện đà đầu cao cao bay lên, thân mình cũng tùy theo ngã xuống đất, một bước bước ra, Trần Tông đi đến nguyên bản âm phong châu vị trí, lập tức cảm giác được bất đồng, giống như bốn phương tám hướng âm khí không ngừng tràn ngập tới. Muốn ở cái này địa phương một lần nữa ngưng tụ dường như, có lẽ thời gian dài đi xuống, cái này địa phương sẽ lại lần nữa ngưng tụ sinh ra một viên âm phong châu cũng nói không chừng. Đứng ở tại chỗ, Trần Tông song kiếm lẳng lặng đặt vỏ kiếm bên trong, nhắm hai mắt bính trừ tạp niệm, đồng thời lại phân ra bộ phận tâm thần chú ý bốn phía động tĩnh. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính vừa động, lập tức đại lượng âm khí rót vào Trần Tông trong cơ thể. Cái loại này âm hàn cảm giác phảng phất vô số hàn băng đánh úp lại, muốn đem tự thân đông lại hóa thành khắc băng. Trong nháy mắt, Trần Tông lông mày ngọn tóc đều ngưng kết thành một tầng xương lạnh. Chương 323, Nam Thuận Lòng Trời, Diệu Dương Hạ, ánh đao như xí, làm nhân tâm diêu thần kéo kinh hãi mạc danh. Kia một đao phảng phất liệt dương chìm, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thế không thể đỡ, thẳng chém xuống, đáng sợ đao áp làm mặt đất phá vỡ, bổ ra một đạo thật dài khe rãnh, tựa như tia chớp xé rách, đá vụn hai bên trái phải quay, kim thiết vang lên chói tai, xuyên kim liệt thạch như ma âm rót não, đáng sợ thanh áp kích động, mấy chục mét có hơn quan chiến mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Phảng phất màng tai bị đánh nát giống nhau, thập phần khó chịu, mà đao áp tản mát ra áp lực, càng như vô hình lưỡi dao sắc bén cắt ở trên người. Có nói không nên lời đau đớn, bóng người bay ngược mà ra, súng lục tùy theo rời tay lạc hướng một bên, giao long bảng đệ tam, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao, trường đao nơi tay, một thân đỏ sậm trường bào Nam Thuận Lòng Trời khóe miệng ngậm khởi một tia lạnh lẽo. Tựa hồ mang theo vài phần trào phúng, ánh mắt lại ẩn chứa bế nghễ chỉ ý đảo qua mà qua. Bên trong sở ẩn chứa khinh miệt, làm người cơ hồ tạc mau, nhưng, giao long bảng danh liệt đệ tam có được 6 sao trung kỳ chiến lực Vương Tiếng Thông gieo đều bị đối phương dễ dàng đánh bại, bọn họ đi lên chỉ biết bị bại càng hoàn toàn càng khó xem, bởi vậy, cứ việc hận đến hàm răng ngứa, rồi lại không thể nề hà, đến nỗi những cái đó chân võ cảnh võ giả, càng không thể ra tay, bởi vì đây là luyện kính cảnh trình tự chi gian chiến đấu. Tĩnh Sa huynh, ngươi ra tay, có không cùng chi đối kháng? Không thể, Lâm Tĩnh Sa cứ việc thực không cam lòng, lại cũng không thể không thừa nhận chính mình không phải kia Nam Thuận Lòng Trời đối thủ. Bởi vì hắn tuy rằng ở Vương Triều Giao Long bảng thượng danh liệt đệ nhị, chiến lực lại cũng là 6 sao trung kỳ. Cùng Vương Tiếng Thông gieo không sai biệt lắm, cường không bao nhiêu, Vương Tiếng Thông gieo như thế dễ dàng đã bị đánh bại. Hắn đi lên, cũng là không sai biệt lắm kết quả, biết rõ hoàn toàn không phải đối thủ lại muốn cưỡng chế ra tay. Không phải tự rước lấy nhục là cái gì, các ngươi Vương Triều Giao Long bảng đệ nhất danh đâu. Nam Thuận Lòng Trời bế nghĩ ánh mắt đảo qua mà qua. Phảng phất lưỡi đao sắc bén xâm hàn, xẹt qua mọi người gương mặt khi, có một loại bị vô hình lưỡi dao xẹt qua cảm giác. Kêu hắn ra tới cùng ta một trận chiến, Đinh Huyền nếu là ra tay. Dễ dàng là có thể đánh bại ngươi, có nhân khí bất quá hét lớn, Lâm Tĩnh Sa Vương Tiếng Thông gieo đám người lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ đều biết, Đinh Huyền chiến lực là so với bọn hắn đều cường đại. Nhưng muốn nói dễ dàng đánh bại này thần bí Nam Thuận Lòng Trời, lại thập phần khó khăn, thậm chí là không có khả năng sự tình. Nga, phải không? Nam Thuận Lòng Trời hơi hơi đỏ lên lông mày nhẹ nhàng một trọn. Chợt nhẹ nhàng cười, vậy làm Đinh Huyền đến đây đi, hắn nếu có thể đánh bại ta, ta chỉ biết càng thêm cao hứng, ta chờ đến mặt trời lặn. Nam Thuận Lòng Trời nhìn ngay ở giữa thiên liệt dương liếc mắt một cái. Khoảng cách mặt trời lặn, còn có vài tiếng đồng hồ, Mau mau, đi tìm Đinh Huyền, Đinh Huyền ra tay, nhất định có thể đánh bại hắn. Vương triều bên trong, trẻ tuổi luyện kính cảnh võ giả, Đinh Huyền đương vì đệ nhất, đắm chìm trong liệt dương dưới. Nam Thuận lòng trời lại là trường đao trở vào bao nhắm hai mắt. Phảng phất thực hưởng thụ bộ dáng. Hai cái giờ qua đi, vài đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến. Nam Thuận lòng trời, Đinh Huyền đang ở bế quan, ngươi còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Nga, bế quan sao? Nam Thuận lòng trời hai mắt mở, phảng phất lưỡng đạo sắc bén ánh đao phá không sát ra, làm nhân tâm gan đều hàn. Hiến Tế chỉ thấy hắn gật gật đầu, cũng hào, ta đây liền nhiều chờ mấy ngày. Nói xong, Nam Thuận lòng trời cũng không thèm nhìn tới mọi người liếc mắt một cái, thẳng xoay người rời đi. Có người dù cho tức giận, rồi lại không thể nề hà. Chậm đã, đại hoàng tử mở miệng gọi lại Nam Thuận lòng trời, ta danh Vũ Văn Dương, vì vương triều đại hoàng tử, Nam huynh thực lực cường đại, thiên tư trác tuyệt không người có thể cập, làm ta thật là ngưỡng mộ. Vương triều đại hoàng tử, Nam Thuận lòng trời mở miệng, trực tiếp đánh gãy đại hoàng tử lời nói, khóe miệng treo lên một tia nghiền ngẫm ý cười, ngươi tưởng mời chào ta, làm ta vì ngươi sử dụng, ta chỉ là muốn cùng Nam huynh giao cái bằng hữu. Không biết vì sao, đại hoàng tử cảm thấy chính mình khí thế hoàn toàn bị áp chế đi xuống. Không tự giác nói, ngươi chân chính mục đích, vẫn là muốn mời chào ta. Nam Thuận lòng trời sần nhiên cười, nói, nhưng đáng tiếc, kẻ hèn một cái vương triều hoàng tử, không có tư cách làm ta hiệu lực, mang theo một tia phảng phất khinh miệt tiếng cười. Nam Thuận lòng trời xoay người đi nhanh rời đi, chỉ để lại một đạo bừa bãi bóng dáng. Đại hoàng tử giống như bị người xé rách ngực, đem nội tâm bại lộ ở trước mắt bao người, bị không kiêng nể gì cười nhạo, thậm chí bị hung hăng dẫm lên một chân dường như, sắc mặt thành màu gan heo, thập phần khó coi, một ngụm tức giận dâng lên, rồi lại không thể không mạnh mẽ nuốt vào. Cha, cho ta cha, cha ra này Nam Thuận lòng trời rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Đại hoàng tử phẫn nộ nói, nhìn đến đại hoàng tử ăn mệt, tam hoàng tử nội tâm cảm thấy có điểm sảng khoái, nhưng cũng cảm thấy không vui. Sảng khoái là bởi vì, chính mình cùng đại hoàng tử là đối thủ cạnh tranh, không vui còn lại là bởi vì Nam Thuận lòng trời cuồng ngạo miệt thị vương triều hoàng tử tôn nghiêm. Cho nên hắn cũng phát hạ mệnh lệnh, làm người đi điều tra Nam Thuận lòng trời lai lịch. Người này bỗng nhiên chi gian liền tới đến vương đô, khắp nơi khiêu chiến thiên tài, cho tới bây giờ còn không có bất luận cái gì một cái có thể tiếp được hắn ba đao. Cường đại, cuồng ngạo, đúng là người này vẽ hình người, cuồng ngạo đến làm nhân sinh ghét, nhưng này cường đại lại làm người vô pháp đối kháng, không thể không phục. Không chỉ có là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử làm người điều tra Nam Thuận lòng trời lai lịch, vương đô trong vòng các thế lực cũng là như thế. Vương Tiếng Thông gieo có 6 sao trung kỳ chiến lực, này mặc kệ là hiện tại vẫn là dĩ vãng, ở toàn bộ vương triều bên trong đều thuộc về tiếng tăm lừng lẫy hạng người, chỉ cần không trúng đồ tử vong, tương lai đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Hơn nữa này tiềm lực hơn người, ở ngụy siêu phàm cảnh bên trong cũng có thể thuộc về thượng đẳng, trở thành vương triều trụ cột, thậm chí có một tia cơ hội thành tựu siêu phàm. Như thế chiến lực lại không phải Nam Thuận lòng trời ba đao chi địch, thuyết minh Nam Thuận lòng trời càng cường đại hơn, thật giống như vương triều lịch sử ghi lại giữa Hỗn Thiên Võ Vương giống nhau. Bỗng nhiên chi gian liền xuất hiện khiêu chiến vương triều cao thủ, từng cái đánh bại, lưu lại một truyền thuyết, đây là vương thất một vị đại tướng theo như lời. Chẳng lẽ người này cùng Hỗn Thiên Võ Vương giống nhau, đến từ cùng cái địa phương? Trước mắt căn cứ chúng ta sở bắt được đủ loại manh mối, có khả năng nguyên lai là đến từ nơi đó à? Khó trách có như vậy chiến lực. Truyền lệnh, 10 ngày sau thiết kế đặc biệt đấu long đài, làm Đinh Huyền cùng kia Nam Thuận lòng trời một trận chiến. Vương triều hoàng đế nói, nếu Nam Thuận lòng trời thật sự như Hỗn Thiên Võ Vương giống nhau đến từ nơi đó, vậy không thể là địch, nếu không sẽ cho vương thất vương triều mang đến phiền toái. Này hết thảy, Trần Tông cũng không biết, quanh thân có nồng đậm âm khí vờn quanh, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, sôi nổi rót vào Trần Tông trong cơ thể, cùng thuần dương khí huyết liên tục không ngừng va chạm, diễn sinh xuất tinh thuần ôn hòa chi lực, tiện đà bị Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính hấp thu, hiệp trợ công pháp tu luyện. Theo thời gian trôi đi, Trần Tông cả người đều bị bao vây ở nồng đậm âm khí trong vòng, phảng phất kết thành kén, đã nhìn không tới hắn thân ảnh. Âm lãnh hơi thở làm Trần Tông có bị đông cứng cảm giác, thuần dương khí huyết lực lượng tác không ngừng đối kháng, Trần Tông có một loại nước sôi lửa bỏng cảm giác, thập phần khó chịu. Nhưng kia tinh thuần hơi thở dung nhập Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính trong vòng, rồi lại cảm thấy thoải mái, âm dương giao thái mà diễn sinh hỗn nguyên chi lực, công pháp tăng lên cùng tu vi tăng lên cảm giác bất đồng, thực huyền bí. Trần Tông cũng vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt, như là hóa thành một khối thật lớn bọt biển, mà bốn phía hội tụ mà đến nồng đậm âm khí tắc giống như thủy, nhanh chóng bị hấp thu. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính ở Trần Tông một thân mạnh mẽ gân cốt cơ bắp chi gian không ngừng lưu chuyển, một vòng thiên lại một vòng thiên. Võ giả tu luyện nội kinh kỳ thật lập tức liên tục lâu lắm, bởi vì nội kinh uy lực không tầm thường, liên tục không ngừng đánh sâu vào dưới sẽ cho gân cốt cơ bắp mang đến gánh nặng. Gánh nặng đạt tới cực hạn, liền sẽ tổn thương, nhưng Trần Tông gân cốt cơ bắp thập phần mạnh mẽ, có thể thừa nhận nội kinh đánh sâu vào thời gian cũng càng dài. Đảo mắt chính là ban ngày thời gian trôi qua, đại lượng tinh thuần ôn hòa lực lượng ở Trần Tông gân cốt cơ bắp chi gian tràn ngập, nhanh chóng bị xẹt qua hỗn thiên phá nguyên kính hấp thu. Không có gia tăng hỗn thiên phá nguyên kính lượng, lại tương đương ở tăng lên hỗn thiên phá nguyên kính tiềm năng. Rốt cuộc đạt tới thứ 5 trọng cực hạn, tích tụ không ngừng tích tụ, chỉ vì cuối cùng bùng nổ, lại là một giờ qua đi. Trần Tông biết, đến cực hạn, phá, quát khẽ một tiếng, lại giống như sấm đánh vang, cuồn cuộn chấn động bát phương, hóa thành kinh người sóng xung kích, nháy mắt đem bao vây tự thân nồng đậm âm khí đánh nát. Sóng gợn gột rửa khai đi, tiếp cận nơi này âm phong thi cũng phảng phất bị cuồng phong thổi tập liên tục lui về phía sau. Ngã trái ngã phải, vừa lúc có một đội võ giả từ nơi không xa đi qua. Cảm nhận được kia như cuồng phong gào thét cùng kinh người tựa như sấm rền thanh âm. Một đám sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là có cái gì bảo vật xuất thế? Hẳn là không phải, đó là người thanh âm, có thể là ở chiến đấu, này thanh thế không khỏi cũng muốn cường đi, chúng ta không cần tiếp cận, này một đội người vội vàng rất xa tránh đi, e sợ cho đã chịu lan đến, rốt cuộc kia hô quát tiếng động nội sở ẩn chứa thanh thế rất mạnh. Bọn họ tự biết không phải đối thủ, vô số âm khí đều bị bài xích không còn, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, chợt, đại lượng âm khí lại lần nữa thổi quét mà đến, đem chỗ trống bổ huyết, Trần Tông đứng ở kia âm khí bên trong, quanh thân trên dưới tràn ngập một tia mạnh mẽ khí kình dao động. Như thủy triều phập phồng, hùng hồn bá đạo mà sắc bén, mạnh mẽ đến kinh người, hỗn thiên phá nguyên kính thứ 6 trọng, quả nhiên rất mạnh, cẩn thận cảm thụ một thân nội kinh, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, phát ra từ nội tâm vui sướng, từ đạt được hỗn thiên phá nguyên kính đến nay, Trần Tông tu luyện đến thứ 5 trọng sau, vẫn luôn khó có thể tu luyện đến thứ 6 trọng, kia yêu cầu quá dài thời gian tới mài giũa, không nghĩ tới mượn dùng âm phong cốc địa lợi chi tiện, rốt cuộc đem chi luyện thành. Thứ 6 trọng hỗn thiên phá nguyên kính sở mang đến biến hóa. Thập phần rõ ràng, một thân nội kình đang không ngừng vận chuyển bên trong không ngừng trở nên càng thêm tinh thuần. Trần Tông không có sốt ruột rời đi, bởi vì hỗn thiên phá nguyên kính chỉ là vừa mới đột phá đến thứ 6 trọng, còn không có đạt tới chân chính cực hạn, trước củng cố một phen, tận khả năng tăng lên sử chi đạt tới cực hạn, 1 giờ 2 cái giờ 3 cái giờ, thực mau đi qua, Trần Tông cũng đình chỉ tu luyện, bởi vì hỗn thiên phá nguyên kính thật sự đạt tới cực hạn, thứ 6 trọng so thứ 5 trọng nội kinh lượng cũng không có gia tăng, nhưng tinh thuần độ lại tăng lên gấp đôi. Trần Tông tinh tế cảm thụ sau âm thầm nói, nội kinh lượng nhiều ít, cùng thực lực cao thấp không có trực tiếp quan hệ, nhiều nhất chính là chiến đấu thời gian càng dài, nhưng tinh thuần độ lại cùng uy lực cùng một nhịp thở. Tinh thuần độ càng cao, uy lực liền càng cường đại, thực lực cũng liền càng cường đại, trừ bỏ tinh thuần độ tăng lên gấp đôi ngoài, nội kinh khôi phục tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Mặt khác, địa cấp tuyệt phẩm công pháp tu luyện đến cực hạn, cũng là đột phá luyện kính cảnh đại viên mãn điều kiện chi nhất. Chương 324, Vương Triều luyện kính cảnh đệ nhất chi chiến. Nhanh như điện chớp, đúng là Trần Tông lúc này tốc độ, hỗn thiên phá nguyên kính tu luyện đến thứ 6 trọng, đó là này một môn công pháp viên mãn, một thân nội kinh khôi phục tăng lên tăng gấp bội, một có tiêu hao, liền sẽ nhanh chóng khôi phục lại, thập phần kinh người, mà tinh thuần độ gấp đôi tăng lên, làm hỗn thiên phá nguyên kính uy lực tăng cường rất nhiều. Cũng lệch đến Trần Tông ở thi triển thân pháp khi tốc độ càng mau. Này tật như gió, phối hợp một thân cường đại vô lậu hỗn nguyên thân, Trần Tông tốc độ chút nào không thua kém với Hồng Lân Giao Mã. Sức chịu đựng 10 phần, cũng không chút nào kém cỏi. Hồng Lân Giao Mã bị nhị hoàng tử đám người mang về. Trần Tông hiện giờ chỉ có thể dựa vào hai chân lên đường. Kình phong gào thét mặt tiền cửa hiệu mà đến, hai bên trái phải cảnh sắc như cưỡi ngựa xem hoa bay nhanh lùi lại. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu, nhanh như điện chớp hạ, Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ muốn bay lên tới. Ý niệm vừa động, lập tức tiến vào ngộ thật chi cảnh, câu thông thiên địa chi gian lực lượng, phảng phất có thanh phong từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, tràn ngập Trần Tông quanh thân, kéo Trần Tông thân hình, sử chi trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tốc độ lại tăng vọt tam thành không ngừng, nhập ngộ thật chi cảnh, dẫn thiên địa chi lực thêm vào tự thân sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Nhưng Trần Tông nắm chắc hảo một cái chừng mực, chỉ là hơi chút dẫn động, như thế lực lượng tinh thần tiêu hao cũng sẽ không quá nhiều. Có thể bảo trì một cái cân bằng lại có thể đem tốc độ tăng lên tam thành. Mặt khác một phương diện, còn có thể tiến thêm một bước rèn luyện tự thân đối thiên địa chi gian lực lượng khống chế. Nhưng mặc kệ thế nào, lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ vẫn là theo không kịp tiêu hao tốc độ. Tiêu hao đến thất thất bát bát khi, Trần Tông liền rời khỏi ngộ thật chi cảnh, một bên tiếp tục lên đường một bên làm lực lượng tinh thần tự hành khôi phục. Hoàn toàn khôi phục lúc sau, lại lần nữa tiến vào ngộ thật chi cảnh, tốc độ lại lần nữa tăng lên, vào đêm. Trần Tông nửa nằm ở đại đạo bên cạnh trên thân cây, an an tĩnh tĩnh không có động, suy nghĩ lại một chút cũng không bình tĩnh, mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tìm hiểu đủ loại. Thiên hơi hơi tỏa sáng, ăn qua tinh nguyên hoàn sau, Trần Tông tiếp tục lên đường, nhật thăng nguyệt lạc, nguyệt khởi ngày trầm, một ngày nhật nguyệt luân hồi luân phiên. Ngày thứ 5 qua đi, Trần Tông thấy được Vương Đô tường thành hình dáng, rốt cuộc tới rồi, thở ra một hơi, Trần Tông lộ ra một mặt vui mừng, tốc độ có điều gia tăng bay nhanh mà đi, bước vào Vương Đô ngoại thành cửa thành, cảm thụ được thuộc về Vương Đô mới có hơi thở, Trần Tông tâm cũng tùy theo an tĩnh lại, chợt, bụng tựa hồ phát ra thầm thì tiếng kêu, có chút đói bụng, tưởng tượng đến mấy ngày nay đều là ăn tinh nguyên hoàn, cứ việc có thể lấp đầy bụng bổ sung thể lực tiêu hao, nhưng tưởng tượng đến thơm ngào ngạt nóng hầm hập đồ ăn, Trần Tông nước miếng liền thiếu chút nữa chảy ra, cảm giác ruột tựa hồ đều ở kêu gọi, không có trực tiếp phản hồi quan phủ, mà là bên ngoài thành tìm một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm tửu lầu. Thời gian này Đoạn đang đứng ở sau giờ ngọ thời gian, đại đa số người đã ăn qua cơm trưa, lại còn chưa tới bữa tối thời gian, bởi vậy trong tửu lâu khách nhân tương đối thiếu, chỉ có ba lượng bàn. Trần Tông ở kế cửa sổ hộ biên bàn chống ghế ngồi xuống. Khách quan, ngài muốn ăn chút cái gì? Tửu lầu tiểu nhị khoác một cái tẩy đến sạch sẽ màu trắng khăn trải bàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.